nhụy cùng nhau tới đối kháng Linh Nhược. Linh Nhược cùng Tần Văn hiển nhiên không phải đối thủ, liền ở Linh Nhược phải bị bắt lấy thời điểm, nàng trong mắt xuất hiện một tia hy vọng. Các ngươi đang làm cái gì? Đều cho ta dừng tay. Lao các chủ hướng tới mọi người hô. Linh Nhược lập tức đẩy ra trước mặt người, chạy tới Lao các chủ trước mặt quỳ xuống, khóc lóc nói, Lao các chủ, ta muốn gặp ngươi, bọn họ vẫn luôn đều ngăn đón ta, cầu xin ngươi cứu cứu tiểu thư nhà ta. Lao các chủ nhìn đến Linh Nhược vốn là thực kinh ngạc, hiện tại nghe được Lục Trạm Y có nguy hiểm, nàng lập tức biểu tình trở nên thực nghiêm túc nói, ngươi đi theo ta tiến vào. Linh Nhược gật đầu lôi kéo Tần Văn cùng nhau đi theo Lão các chủ đi vào phòng. Lao các chủ ngồi xuống ghế trên nhìn Linh Nhược hỏi, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ lại xuất hiện ở chỗ này? Mấy ngày hôm trước không phải vừa mới đưa quá tin tới, nói hết thể đều hảo sao? Hiện tại là lướt làm sao vậy? Linh Nhược nước mắt lại khống chế không được chảy xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn Lao các chủ nói, tiểu thư nhà ta vốn là không có gì sự, nhưng là hoàng thượng đột nhiên đem nàng quan vào thiên lao. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp đều không có đem nàng cứu ra. Lao các chủ, cầu xin ngươi ngẫm lại biện pháp cứu cứu tiểu thư nhà ta. Đánh vào thiên lao. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ đột nhiên đánh vào thiên lao đâu? Ngươi không phải nói hoàng thượng vẫn luôn đều thực thích Lục Trạm Y gì, còn muốn cho nàng trở thành hoàng hậu sao? Như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Lao các chủ thập phần ngoài ý muốn nhìn nàng hỏi. Kỳ thật ta cũng không biết là vì cái gì. Nhưng là ta phỏng đoán nhất định là tiểu thư không chịu cho hoàng thượng luyện dược, cho nên mới sẽ bị nhốt lại. Linh Nhược dùng ống tay áo sờ soạn một phen nước mắt nói. Chương 234 ngươi là ta muội muội. Luyện dược. Hoàng thượng làm Trạm Y Liễu luyện dược. Xem ra xanh thảm quốc đã tới rồi như vậy thiếu thốn trạng thái. Là lướt không có đáp ứng sao. Linh Nhược vội vàng lắc lắc đầu, sau đó đang thương hề hề nhìn Lao các chủ. Hy vọng ở nàng nơi này có thể tìm kiếm đến biện pháp tới cứu Lục Trạm Y Lão các chủ đứng lên, ở trong phòng đi rồi vài vòng, này lúc này Tần Văn nhìn chằm chằm vào nàng. Thời khắc đều quan sát đến nàng biểu tình. Đây là hắn cùng Linh Nhược vẫn luôn hy vọng, bọn họ dùng nhanh nhất thời gian nên đuổi tới nơi này chính là có thể kịp thời liền ra Lục Trạm Y. Lão các chủ do dự một chút sau quay đầu nói, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, các ngươi chờ ta, chúng ta cùng đi xanh thẳng quốc. Linh Nhược rất là kinh hỉ nhìn nàng hắn, sau đó mắt trông mong chờ đợi các chủ nghĩ cách. Thái Dương đã gần đến Lạc Sơn, Linh Nhược cùng Tần Văn từ Ngọc Ngưng Các đi ra, đầy trời đều là ngôi sao. Linh Nhược vừa đi một bên thở dài, cả người cảm xúc rất suy sút. Làm sao vậy? Tần Văn lo lắng nhìn nàng hỏi. Cũng không biết Lao các chủ muốn như thế nào cứu tiểu thư. Nàng cái gì cũng không nói, vạn nhất cứu không thành nên làm cái gì bây giờ a? Linh Nhược lo lắng nhìn hắn hỏi. Ngươi trước không cần tưởng nhiều như vậy, ta tưởng Lão các chủ nhất định sẽ nghĩ cách, chúng ta liền dựa theo Lão các chủ phân phó về trước xanh thẳng quốc. Thần Văn nhìn nàng nói. Chính là trong lòng ta chính là không bỏ xuống được, chúng ta muốn hay không đi tìm Tam Hoàng tử, nếu là hắn biết tiểu thư có nguy hiểm, nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Linh Nhược đột nhiên nháy đôi mắt nhìn hắn nói, trong mắt lập lòe một loại chờ mong quan mang. Tìm Tam Hoàng tử. Tần Văn trong lòng có chút do dự, càng xác thực nói là một loại không mau cảm giác, hắn trong lòng sẽ nghĩ đến Lục Trạm Y Lìa nhìn đến Tam Hoàng tử biểu tình, đây là hắn trước nay đều sẽ không nhìn đến. Ta cảm thấy hay là nên đi tìm Tam Hoàng tử, chúng ta hiện tại chỉ có nhiều bái Phật, hy vọng mới có thể đại. Linh Nhược nói xong liền hướng tới Tam Hoàng tử trong phủ đi đến. Nàng đi rồi thật lâu rốt cuộc đi tới vương phủ, nhưng là cửa thị vệ lại đem nàng ngăn cản, nàng tức giận nói. Ta đều đã nói qua rất nhiều biến, ta muốn gặp Tam Hoàng tử, các ngươi chạy nhanh phóng ta đi vào. Tam Hoàng tử không ở. Thị vệ lớn tiếng nói. Tần Văn nhìn Linh Nhược nhẹ giọng nói, có lẽ Tam Hoàng tử thật sự không ở. Chúng ta vẫn là đi thôi. Không, ta sẽ không đi. Hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy Tam Hoàng tử. Linh Nhược rất là kích động hô. Trung Thúc từ bên trong đi ra thấy được Linh Nhược đứng ở cửa thời điểm. Cơ hồ có chút không thể tin được hai mắt của mình, hắn tiến đến phía trước hỏi, Linh Nhược, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Linh Nhược ngẩng đầu thấy được Trung Thúc sau thật giống như là thấy được cứu mạng Bồ Tát, nàng đi qua đi nói, Trung Thúc, ta là tới gặp Tam Hoàng tử. Ngươi nhanh lên mang ta đi thấy hắn đi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn nói. Trung Thúc thực khó xử nhìn nàng nói, Tam hoàng tử thật sự không ở trong phủ mặt, ngươi rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng, ta nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Linh Nhược lắc đầu nói, tiểu thư nhà ta có nguy nan, ta muốn tam hoàng tử đi cứu tiểu thư nhà ta. Trung thúc, ngươi nói cho ta tam hoàng tử đi nơi nào. Ta hiện tại đi tìm hắn. Trung thúc nghe được tin tức này sau thở dài một hơi, sau đó quay đầu nói, tam hoàng tử đã đi sanh thẳng quốc, hôm nay buổi sáng vừa mới đi. Ngươi tới thật sự không phải thời điểm. Thần văn đến gần một bước hỏi, tam hoàng tử đi sanh thẳng quốc. Hắn vì cái gì sẽ đi nơi đó? Trung thúc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, chủ tử đi thực vội vàng, ta cũng không rõ ràng lắm. Linh Nhược túi đầu rất là mất mát xoay người, nàng vẫn luôn hướng tới phía trước đi, Thần Văn cũng thực bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau. Hai người đi rồi rất xa, thấy Linh Nhược vẫn luôn đều không nói lời nào, hắn nhẹ giọng ở phía sau an ủi nói, có lẽ là ông trời an bài, làm chúng ta bỏ lỡ tam hoàng tử, bất quá ta tin tưởng tiểu thư cắt nhân tử có thiên tướng, liền tính là ai đều cứu không ra tiểu thư, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách cứu ra tiểu thư, liền tính là dùng tánh mạng của ta cũng sẽ bảo hộ tiểu thư. Linh Nhược xoay người gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ cứu ra tiểu thư. Chúng ta sáng mai liền quay trở lại, nếu lao các chủ không có cách nào, chúng ta liền chính mình nghĩ cách, liền tính là liều mạng chính mình tánh mạng cũng muốn cứu ra tiểu thư. Thần Văn hướng tới nàng gật gật đầu. Lục Du Hy về tới tướng quân phủ sau này trước đi tới Lục Quân Quang phòng, nàng nhìn Lục Quân Quang đang ở phạm sầu Lục Trạm Ý ở sự tình, tìm mấy cái tâm phúc ở bên nhau như hoa. Cha, ta đã trở về. Lục Du Hy nhìn hắn nói. Lục Quân Quang ngẩng đầu thấy được Lục Du Hy, sau đó làm bên người vài người trước rời đi, hắn đứng lên đi tới Lục Du Hy trước mặt nói, ngươi đi trong cung tình huống như thế nào? Hồi bẩm cha, ta lần này đi trong cung gặp được Hoàng thượng, hắn đồng ý ta lưu tại trong cung khuyên bảo tỷ tỷ, như vậy ta liền có thể ý tưởng làm cứu ra tỷ tỷ. Lục Quân Quang gật đầu rất là vui mừng nói, ngươi làm không tồi, có thể có cơ hội tiến cung, tin tức cũng dễ dàng tìm hiểu ra tới. Như vậy ngươi trước tiên ở trong cung, ta sẽ nghĩ cách cùng ngươi liên hệ, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lục Du Hy thực thận trọng gật gật đầu, sau đó đến gần một bước nói, cha, ta lần này tiến cung nhìn đến Hoàng thượng tựa hồ không có bất luận cái gì tưởng buông tha tỷ tỷ ý tứ, nếu chúng ta mạnh mẽ cứu đi tỷ tỷ nhất định sẽ chọc giận của Hoàng thượng, cho nên ta hy vọng cha có thể chờ đợi thích hợp thời cơ. Lục Quân Quang nghe được những lời này sau, đem tay phóng tới trên cằm, qua lại vớt cằm nói, ngươi nói có đạo lý. Ta nghĩ lại biện pháp. Chuyện này liền vất vả ngươi. Cha, có thể giúp ngươi phân ưu là nữ nhi vinh hạnh. Lục Du Hy cười gật đầu. Nhị phu nhân ở trong phòng bắt đầu thu thập hành lý, nàng tưởng tượng đến Lục Du Hy lại tiến cung, trong lòng liền có một loại hưng phấn chi tình. Nương, ta đều nói qua, ngươi không cần mang như vậy nhiều đồ vật, trong cung cái gì cũng không thiếu. Lục Du Hy nhìn nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị phu nhân xoay người nói, ta nữ nhi, lần này ngươi tiến cung không phải đương nương nương, nếu là làm một cái cung nữ, khẳng định có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Nương nhiều cho ngươi chuẩn bị chút bạc, hảo phương tiện ngươi làm việc. Lục Du Hy cười đi tới nhị phu nhân bên người, ôm lấy nàng nói, nương, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, có ngươi thật là ta hạnh phúc. Ta nhất định sẽ làm ngươi quá ngày lành. Ta nữ nhi, lần này tiến cung làm cung nữ thật là quá hủy khuất ngươi. Ngươi tốt xấu vẫn là tướng quân nữ nhi. Làm ngươi làm này đó hạ nhân sống, nương trong lòng một chút đều không dễ chịu. Nhị phu nhân nước mắt nói nói liền hạ xuống. Lục Du Hy một chút đều không có khổ sở cảm xúc, nàng ngược lại là cười nói nương. Ta phía trước tiến cung thời điểm cũng là làm cung nữ, cái gì khổ ta không có ăn qua, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không chi làm cung nữ. Hoàng thượng hậu cung một cái nương nương đều không có sách phong, chính là ta rất tốt thời điểm, ta nhất định phải thừa dịp cơ hội này tiếp cận hắn mới được. Nhị phu nhân gật đầu sau đó lau đi khỏe mắt nước mắt nói, ngươi nói rất đúng. Nương nhất định sẽ duy trì ngươi. Nương chờ ngươi tin tức tốt. Lục Du Hy vừa muốn nói chuyện liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng xoay người thấy được tam phu nhân lôi kéo Lục Thiến Y đi đến, vừa vào cửa liền vẻ mặt tươi cười. Tỷ tỷ, ta nghe nói nhị tiểu thư muốn vào cung đi, cố ý lại đây nhìn xem đâu. Tam phu nhân cười nói. Nhị phu nhân đi qua đi nói, tin tức còn truyền rất nhanh sao. Ta vừa mới đi lão gia nơi đó, là nghe lão gia nói, cho nên liền tới đây nhìn xem nhị tiểu thư, ngươi nhìn xem chúng ta nhị tiểu thư hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp a. Thiến y ghi về sau ngươi chính là muốn nhiều cùng ngươi nhị tỷ tỷ học tập a. Tam phu nhân nói xong liền hướng tới Lục Thiến y ghi sử ánh mắt. Lục Thiến y ghi đi lên trước một bước nhìn Lục Du Hy nói, nhị tỷ tỷ, ngươi lần này tiến cung có thể hay không cũng mang ta cùng nhau tiến cung a. Ta cũng tưởng tiến cung nhìn xem. Lục Du Hy cười khổ một chút nói, ngũ muội muội, cái này tiến cung đeo sự tình cũng không phải là từ ta tới quyết định, ta đây chính là hoàng thượng tự mình lưu lại, không có hoàng thượng ý chỉ ta là không thể tùy ý dẫn người tiến cung. Này nếu như bị phát hiện sẽ chém đầu. Lục Thiến Y Ghi đống nhiên về phía sau lui một bước, quay đầu nhìn Tam Phu Nhân liền chạy tới Tam Phu Nhân phía sau. Tam Phu Nhân thấy được Lục Thiến Y an bế muôn canh, nàng trong mắt chuyển động quay đầu hướng tới nàng nói, ngươi cái này nha đầu, này trong cung kỳ thật ngươi có thể đi sao? Ngươi như thế nào có thể cùng ngươi nhị tỷ tỷ so? Cái này nha đầu càng ngày càng không nghe lời. Ngươi nhị tỷ tỷ là đi cứu đại tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không thể quấy rầy loạn. Nếu là đại tỷ tỷ, liền nhất định sẽ mang ta đi, ta bất hòa các ngươi nói mà. Lục Thiến Y Ghi nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Tam phu nhân bất đắc dĩ cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc này Lục Du Hy nhìn thoáng qua này mẹ con, sau đó chào phung nói, theo gió rơi chủ, hiện tại muốn làm ta giúp ngươi nữ nhi tiến cung, đời này đều không cần tưởng. Nhị phu nhân cầm vừa mới thu thập tốt bao vây, đưa đến Lục Du Hy trước mặt nói, hiện tại không cần lo cho các nàng, ta hiện tại khiến cho quản gia đưa ngươi tiến cung, nếu là lại chậm, cửa cung liền phải đóng. Lục Du Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời sau, liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Lục Trạm Y Lì nhìn trước mặt đồ ăn, nàng một chút muốn ăn đều không có, chung quanh có mấy chỉ lao thử tiếng kêu, nàng nhìn lao thử đang ở hướng nàng đồ ăn tới gần. Nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại rất có hứng thú nhìn trước mặt mấy chỉ tiểu lao thử. Các ngươi mấy cái từ từ ăn. Lục Trạm Y cười xem lao thử nói. Lao thử tựa hồ cũng hoàn toàn không sợ hãi nàng, rất là lớn mật liền bắt đầu ăn trước mặt này đó đồ ăn, nàng vốn đang rất tò mò nhìn. Thực mau nàng liền thấy được ăn cơm xong đồ ăn lao thử ngã xuống trên mặt đất chết mất. Thấy như vậy một màn sau, Lục Trạm Y sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước, sau đó mở to hai mắt nhìn nói không ra lời. Đến tột cùng là người nào yếu hại chính mình. Trịnh Hoành Ngôn ngươi thật là dùng hết thủ đoạn, thế nhưng nghĩ đến ở ta đồ ăn bên trong hạ độc. Lục Trạm Y nghĩ tới này đó liền tức giận cầm thật chặt nắm tay. Ở nàng đắm chìm ở khiếp sợ suy nghĩ chung khi, nàng thấy được bên ngoài xuất hiện một bóng người, người này dùng áo choàng đem mặt chặn, nàng muốn xem, vẫn luôn đều không có thấy rõ ràng, thẳng đến cái này đi đến, nàng mới cảm thấy người này có chút quen mắt, lại lần nữa phân biệt sau nàng dò hỏi, ngươi là Lục Du Hy. Lục Du Hy cười nói, vẫn là ngươi có nhãn lực. Ngươi là cái thứ nhất trực tiếp đem ta nhận ra tới người. Ngươi đi trong núi là đi trị liệu ngươi mặt sao. Lục Trạm Y Lìa bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nàng cha không đến nguyên nhân, nguyên lai nàng là bởi vì cái này rời đi. Không tồi. Ngươi thực thông minh, nhìn xem ta hiện tại gương mặt này thế nào. Có phải hay không so trước kia còn muốn xinh đẹp. Lục Du Hy cười nhìn nàng, trên mặt tràn ngập tin tưởng. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, xinh đẹp, nhưng là gương mặt này cũng không phải ngươi. Nghe thế câu nói Lục Du Hy thập phần kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Chuyện này nàng trước nay đều là cất giấu, người nào đều không có nói cho, nhưng là Lục Trạm Y thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền nhìn ra tới. Ngươi như thế nào biết gương mặt này không phải ta, là người nào nói cho ngươi? Lục Du Hy khẩn trương hỏi. Không cần người nào tới nói cho ta, ngươi tươi cười cùng ngươi mỗi một cái nhỏ bé biểu tình thay đổi, đều có thể đủ xem ra tới, ngươi lửa bịp so người còn hảo. Nhưng là ở ta nơi này ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới. Ngươi cũng không cần ở ta trước mặt trang. Lục Trạm Y cười chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Lục Du Hy nắm chặt tiểu nắm tay, nàng lạnh mặt nhìn Lục Trạm Y. Đối với Lục Trạm Y nói nàng trong lòng thật là tức giận, vốn dĩ muốn ở nàng trước mặt khoe ra sở chuẩn bị nói, hiện tại đều phải chính mình lưu tại trong bụng cái gì đều không thể nói. Liền tính là ngươi có thể nhìn ra tới lại có thể thế nào. Lục Trạm Y Lìa ngươi lại lợi hại lại cao minh, không phải cũng là lưu lạc tới rồi đánh vào thiên lao hoàn cảnh, để cho ta tới cứu ngươi sao? Lục Du Hy cười nhạo nói. Ta trước nay đều không có nói qua ta có bao nhiêu lợi hại, ta gặp được sự tình gì đều thực xem khai, cho nên cũng không cần bất luận kẻ nào tới cứu ta. Ta chính mình có thể đối mặt này hết thảy. Lục Trạm Y liễu vẻ mặt không để bụng nói. Phải không? Ta đây như thế nào một chút loại cảm giác này đều không có đâu. Theo ta được biết ngươi đã đem Tam Hoàng tử đau lòng thấu, hắn là sẽ không tới cứu ngươi. Hiện tại Hoàng thượng đối với ngươi cũng là thất vọng cực kỳ. Ngươi muốn đi ra ngoài quả thực là quá khó khăn. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, ngươi chuẩn bị làm Linh Nhược mang theo mấy tên thủ hạ tới cứu ngươi sao? Đến lúc đó ngươi chạy đi ra ngoài, ngươi cho rằng tướng quân phủ sẽ bởi vậy mà tránh đi tai họa sao? Lục Trạm Y Lìa, ngươi không cần quá ích kỷ, ngươi muốn chết, chúng ta những người này là sẽ không bồi ngươi chết. Lục Du Hy tới gần nàng nói, xem ra ngươi thực sợ hãi chết. Lá gan như vậy tiểu, còn dám tiến cung tới, ngươi cũng không sợ hãi có nhất định cũng sẽ lưu lạc đến ta tình trạng này sao? Lục Trạm Y cười nhìn nàng nói. Lục Du Hy đứng lên nhìn nàng nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải ngươi. Ta sẽ không như vậy ngu xuẩn bãi ở chính mình trước mặt cũng đều không hiểu đi lấy. Ta sẽ nỗ lực vì ta cả đời mà nỗ lực, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta và ngươi là có cái gì bất đồng. Hảo A, ngươi là của ta muội muội, ngươi có thể hảo, ta liền sẽ hảo. Ta thực chờ mong xem ngươi đạt tới ngươi muốn vị trí. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi dùng cái loại này đại tỷ phương thức tới cùng ta nói, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Lục Trạm Y Lìa, ta nhất định sẽ không thua cho ngươi. Lục Du Hy quay đầu thực nghiêm túc nhìn nàng nói. Ta trước nay đều không có tưởng cùng ngươi so cái gì. Trước kia là hiện tại cũng là, suy nghĩ của ngươi cùng ý nghĩ của ta không giống nhau, cho nên ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đi tương đối. Ngươi tưởng như thế nào làm là chuyện của ngươi. Chương 235 phản tác dụng. Lục Trạm Y Lìa, ngươi luôn là như vậy thanh cao, ngươi hiện tại đã ở thiên lao. Ngươi đã là thất sủng nữ nhân, ngươi thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, ngươi nếu là cầu ta sẽ suy xét buông tha ngươi. Ta hiện tại mệt mỏi, ngươi nói nếu nói xong, liền thỉnh rời đi đi. Lục Trạm Y Lìa đi tới bên cạnh cành lá hương bồ thượng, nằm xuống. Lục Du Hy thấy được Lục Trạm Y Lìa hoàn toàn đều không để ý tới nàng, nàng trong lòng thực tức giận, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là đi qua đi nói, ta là phụng cha mệnh lệnh tới cứu ngươi. Tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, nhưng là ta còn là sẽ đem ngươi cứu ra đi. Lục Trạm Y không nói gì, nàng nhắm mắt lại, vẫn luôn nghe được Lục Du Hy rời đi tiếng bước chân. Nàng xác nhận Lục Du Hy rời đi sau, mở mắt, vừa mới nói một ít lời nói, làm nàng trong lòng thực chịu chấn động. Rốt cuộc nàng luôn là cảm thấy ở tỉ mội cảm tình chung, luôn là có một loại như vậy không cân bằng quan hệ, làm nàng thực đau đầu. Lục Du Hy hiển nhiên là tiến cung tới. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, trong lòng cũng rất là lo lắng. Nhưng là nhìn đến trong một góc mặt đã chết mất lão thử, nàng trong lòng lại là từng đợt rét lạnh. Tình cảnh hiện tại xác thật rất khó, làm nàng rất là dãy rủa. Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử đi tới tướng quân phủ, hắn đứng ở cửa qua lại bồi hồi, nhưng là trước sau đều không có dũng khí đến gần. Chủ tử, ngươi không chuẩn bị đi vào sao? Chúng ta tới nơi này còn không phải là vì thấy Lục Tiểu Thư sao? Tiểu Lâm Tử nghi hoặc nhìn hắn. Thời gian có chút chậm, chúng ta vẫn là trước tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đến. Lang Thiên Minh nói xong liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Tiểu Lâm Tử chỉ đánh Lang Thiên Minh tâm tư, hắn nhất định là sợ hãi nhìn thấy Lục Trạm Y Lìa. Này dọc theo đường đi hắn thực sốt ruột muốn nhanh lên đuổi tới, nhưng là tới rồi lúc sau thế nhưng lại là như vậy rồi dám. Nàng ở một bên thấy được cũng đi theo lo lắng. Chủ tử, ngươi xem. Cái kia không phải Lục tướng quân sao? Đã trễ thế này hắn muốn đi đâu? Tiểu Lâm Tử thấy được tướng quân phủ cửa người ta nói nói. Lang Thiên Minh lập tức xoay người quả nhiên thấy được Lục quân quang thực bí ẩn đi ra ngoài. Hắn đến gần một bước nhìn Lục quân quang hướng tới một cái ẩn nấp đường đi đi. Đi, chúng ta đi theo đi xem. Lang Thiên Minh hướng tới phía trước đi đến. Dọc theo đường đi Lang Thiên Minh đều đi theo Lục quân quang mặt sau. Nhìn đến hắn đi tới một cái tương đối gì đó địa phương, Lang Thiên Minh cũng lập tức theo qua đi, hắn nhìn đến Lục quân quang đi vào đi sau, giữa sân bãi mấy cái rực lò, Lục quân quang ở bên trong qua lại đi tới, biểu tình rất là dối dám. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn Tiểu Lâm Tử nói, ngươi ở chỗ này, ta vào xem. Chủ tử, rất nguy hiểm, vẫn là đừng đi nữa. Tiểu Lâm Tử lôi kéo hắn ống tay hào nói, Không có việc gì, sẽ không có việc gì. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Lang Thiên Minh hướng tới hắn gật đầu một cái. Hắn lặng lẽ vào sân, trốn đến một cái đại dược lò mặt sau, cẩn thận nhìn chung quanh hết thảy. Tướng quân, này đó thảo dược đều là buổi sáng vừa mới thải trở về. Chúng ta đã ở chỗ này lượng một ngày, nhưng là chúng nó hình như là đã không có dược hiệu. Chúng ta vẫn luôn đều không có luyện ra đan dược tới. Các ngươi đều dùng cái gì biện pháp? Một cái cũng luyện không thành sao. Lục Quân Quang trên mặt rất khó xem nói. Hồi bẩm tướng quân, chúng ta đã dùng sở hữu biện pháp, đều không có luyện ra. Lục Quân Quang rất là thống khổ thở dài một hơi, hắn quay đầu nhìn trong viện dược lò nói, tiếp tục cho ta luyện, không thể đỉnh, thẳng đến luyện ra mới thôi. Ngày mai ta sẽ cho ngươi tăng số người nhân thủ giúp các ngươi hái thuốc, các ngươi lại cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Nhất định phải cho ta luyện ra tới. Lục Quân Quang lạnh mặt nói. Tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực luyện dược. Tướng quân bằng không chúng ta hỏi một chút đại tiểu thư. Nhìn xem có phải hay không ở đâu chút phân đoạn thượng ra sai. Nàng hiện tại bị đè ở thiên lao chung, ta muốn thấy nàng một mặt đều không thấy được, ta cũng muốn hỏi nàng, nhưng là ta hiện tại căn bản không có biện pháp cứu nàng ra tới. Lục Quân Quang thở dài một hơi. Lang Thiên Minh nghe được Lục Quân Quang nói đến Lục Trạm Y Dì, hắn nhịn không được xông ra ngoài, nhìn Lục Quân Quang nói, ngươi nói cái gì? Là lướt bị quan vào thiên lao. Đây là có chuyện gì? Lục Quân Quang vốn đang tử a cúi đầu thở dài, bị đột nhiên lao tới Lang Thiên Minh hoảng sợ, hắn kinh ngạc nhìn Lang Thiên Minh hỏi, Tam Hoàng Tử. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Ta cũng là trong lúc vô tình nhìn đến ngươi, mới đi theo ngươi đến nơi đây. Lục tướng quân thứ ta mạo phạm, ta không phải cố ý đi vào nơi này. Ta hiện tại chỉ muốn biết là lướt nàng là làm sao vậy. Nàng như thế nào sẽ bị quan nhập thiên lao bên trong? Lang Thiên Minh thập phần khẩn trương hỏi. Lục Quân Quang lôi kéo Lang Thiên Minh hướng tới bên trong phòng đi đến, bên trong không có người sau. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi nói nếu ngươi đã thấy được, ta cũng không có gì có thể che giấu. Hiện tại xanh thẳm quốc huyết thiếu đang dược, tướng sĩ sĩ khí thực nhược. Hoàng thượng muốn cho là lướt luyện dược, nhưng là lướt vẫn luôn đều thủ vững ngọc ngưng các quy củ không chịu luyện dược. Cho nên hoàng thượng liền đem nàng quan vào thiên lao. Cái gì? Trịnh Hoành Nôn ngươi thế nhưng đem là lướt quan tiến thiên lao, ngươi tên hôn đản này. Lang Thiên Minh kích động nói. Lục Quân Quang vội vàng kéo Lang Thiên Minh tay nói Tam Hoàng tử, ngươi lần này tới là một người tới sao? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ a. Ta chính là liều mạng ta mệnh. Ta cũng muốn cứu ra là lướt, không thể làm nàng ở thiên lao chung chịu khổ. Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Tam Hoàng tử, chuyện này nhất định phải bình tĩnh lại mới được, nếu chúng ta mạnh mẽ công tiến Hoàng Cung cũng sẽ không có bao lớn phần thắng. Hiện tại ta đã làm Du Hy tiến cung làm nội ứng, nếu Hoàng thượng vẫn luôn cũng không chịu thả người, ta liền sẽ nghĩ cách đem là lướt cứu ra. Chuyện này ngươi vẫn là không cần lo cho. Lục Quân Quang ngăn cản này nói. Không. Lần này ta tới xanh thảm quốc chính là vì tìm là lướt, hiện tại nàng có nguy hiểm, ta cần thiết muốn đi cứu nàng. Lang Thiên Minh kiên trì nói. Tam Hoàng tử, tâm tư của ngươi ta minh bạch, kỳ thật ta cái này làm cha càng thêm sốt ruột, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, ngươi trước cùng ta hồi tướng quân phủ, thân phận của ngươi ngàn vạn không thể bại lộ. Lục Quân Quang lo lắng nói. Lang Thiên Minh nhìn hắn, khẽ gật đầu, rốt cuộc hiện tại hắn còn không hoàn toàn hiểu biết tình huống. Hắn muốn bình tĩnh lại, tìm kiếm cứu Lục Trạm Y thì hảo biện pháp. Lang Thiên Minh đi theo Lục Quân Quang về tới tướng quân phủ, hắn mang theo Tiểu Lâm Tử đi tới Ngưng Hương viện, hắn ngồi xuống bên ngoài ghế đá thượng, nhìn trên bàn còn phóng Lục Trạm Y thì khăn tay, cái này khăn tay hiển nhiên còn không có thêu hảo. Tiểu Lâm Tử khắp nơi nhìn xung quanh một phen, sau đó xoay người nói, như thế nào không có nhìn đến Linh Nhược a? Cái này nha đầu chạy đi nơi đâu? Tiểu Lâm Tử, ngươi một hồi cùng tướng quân nói, ta muốn ở tại là lướt nơi này. Mặt khác địa phương ta nơi nào đều không đi. Lang Thiên Minh vuốt trên bàn khăn tay nói. Chủ tử, cái này chính là Lục tiểu thư khuê phòng, chúng ta ở chỗ này trụ hảo sao? Tiểu Lâm Tử khẩn trương hỏi. Ta liền ngồi ở chỗ này, nơi nào đều sẽ không đi, ở chỗ này ta có thể cảm giác được là lướt hơi thở. Lang Thiên Minh biểu tình thực trầm trọng nói. Hảo. Ta lập tức liền cùng Lục tướng quân nói. Tiểu Lâm Tử gật gật đầu nói. Lang Thiên Minh đứng lên, hướng tới phía trước mấy bồn hoa đi đến, dùng tay vớt cánh hoa cảm khái nói, hảo một đóa mỹ lệ hoa nhài. Là lướt, ngươi hoa nhài đều đã khai, ngươi vì cái gì không ở nơi này đâu. Hắn trong lòng rất khó chịu, hoa nhài thật giống như là lục trạm y hề giống nhau, loại này hương khí, còn có kia phát ra ưu nhã liền cùng lục trạm y hề giống nhau. Mỗi lần hắn nhìn đến hoa nhài thời điểm liền sẽ như là nhìn đến lục trạm y hề giống nhau, bên hai còn sẽ nghe được lục trạm y hề sướng kia ca khúc, làm hắn thật lâu đều không thể quên mất. Lăng Linh đi tới Hoàng Nhi trước mặt lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tam hoàng tử không thấy. Nói gì vậy? Ta mấy ngày hôm trước không phải còn xem qua hắn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên không thấy? Hoàn Nhi cũng thực lo lắng lắc lắc đầu nói, ta đi vương phủ, trong viện chỉ có Trung Thúc một người, hắn nói hắn cũng không biết tam hoàng tử đi nơi nào. Ta đi trong cung hỏi thăm, tam hoàng tử đã vài thiên đều không có nhìn đến tam hoàng tử tiến cung. Lăng Linh sau khi nghe được ở trong phòng qua lại đi tới, nghĩ Lang Thiên Minh thế nhưng đột nhiên mất tích, thật sự là quá lệnh nàng chấn kinh rồi. Sẽ không, hắn sẽ không mất tích, hắn có phải hay không đi nơi nào? Hoàng thượng phái hắn đi làm việc. Vẫn là hắn đi chỗ nào giải sầu. Ngươi có hay không đều đi tìm A? Lăng Linh lôi kéo tay nàng thực sốt ruột nói. Tiểu thư, ta đều đã đi tìm, ta thật sự không có xem ngươi đến tam hoàng tử đi nơi nào. Hoàng thượng gần nhất không có làm tam hoàng tử đi ra ngoài làm việc. Ta còn tưởng rằng tam hoàng tử sẽ đến xem tiểu thư. Cho nên vẫn luôn đều không có phái người ở vương phủ kia nhìn chằm chằm. Tiểu thư, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng. Lăng Linh lắc đầu sau đó xoay người nói, ta đi hỏi Trung Thúc, hắn nhất định sẽ biết Lang Thiên Minh đi nơi nào. Hoàn Nhi lập tức đi theo Lăng Linh hướng tới vương phủ đi đến. Lăng Linh vừa mới tới rồi cửa đem nhìn đến Trung Thúc mang theo người hướng tới bên ngoài đi, nhìn đến cái vui Lăng Linh sau, hắn đi qua đi hành lễ. Quận chúa, không biết quận chúa tới là có chuyện gì? Trung Thúc túi đầu nói. Trung Thúc, tam hoàng tử đi nơi nào? Lăng Linh lạnh mặt hỏi. Trung Thúc lắc lắc đầu sau đó nói, hồi bẩm quận chúa, tiểu nhân cũng không biết tam hoàng tử đi nơi nào. Ngươi như thế nào sẽ không biết hắn đi nơi nào? Ngươi hiện tại cần thiết muốn nói cho ta. Nếu không ta liền đi tìm hoàng thượng, ta muốn nói cho hắn, Lang Thiên Minh mất tích tin tức. Lang Linh lớn tiếng nói. Quận chúa, thỉnh bất giận, tiểu nhân thật sự không biết tam hoàng tử đi nơi nào. Trung Thúc, ngươi không nói, ta hiện tại liền đi tìm hoàng thượng, đến lúc đó làm hoàng thượng tới hỏi ngươi. Lang Linh nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Trung Thúc rời đi ngăn cản Lang Linh đường đi, sau đó khẩn cầu nói, quận chúa, thỉnh ngươi không cần nói cho hoàng thượng. Lần này tam hoàng tử là bí mật đi ra ngoài, nếu hoàng thượng đã biết, nhất định sẽ trách tội xuống dưới. Đến lúc đó tam hoàng tử cũng đi theo bị phạt. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn nàng nói, nếu là như thế này, ngươi liền nói cho ta tam hoàng tử đi nơi nào. Nếu ngươi nói cho ta, ta liền sẽ không đi nói cho hoàng thượng. Trung Thúc túi đầu rất là khó xử tự hỏi, hắn hiện tại thật là lấy cái này quận chúa không có cách nào, nếu nàng thật sự nháo lớn. Sự tình sẽ rất khó xong việc. Tam hoàng tử hắn đi xanh thẳng quốc. Trung Thúc nhẹ giọng nói. Lăng Linh thập phần khiếp sợ, nàng trợn to mắt nhìn hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng đi xanh thẳng quốc. Đi nơi đó làm gì? Cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Tiểu nhân thật sự chỉ biết nhiều như vậy. Trung Thúc gật đầu nói. Ta đã biết. Lăng Linh nói xong liền xoay người hướng tới xe ngựa đi đến, nàng xe ngựa khoảng cách không phải rất xa. Nhưng là này một bước lại đi rất mệt. Hoàn Nhi đỡ Lăng Linh lên xe ngựa, sau đó rất là lo lắng nhìn nàng hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào? Chúng ta vẫn là sẽ trong phủ đi. Hoàn Nhi, ngươi nói hắn vì cái gì không có đi tìm ta, ngược lại đi tìm lục trạm y hề. Ta thường thanh đằng chẳng những không có hiệu quả, ngược lại nổi lên phản tác dụng. Lăng Linh lắc đầu nói, tiểu thư, này cũng không thể trách ngươi, sách này đồ vật, chính là thật giả đều có. Chúng ta chỉ là mắc mưu mà thôi. Hoàn Nhi ở một bên an ủi nói. Không. Nhất định sẽ hữu dụng, ta nhất định phải nghĩ đến biện pháp làm hắn hồi tâm chuyển ý. Lăng Linh lắc đầu nói. Chính là chúng ta cũng không có gì biện pháp a. Hoàn Nhi bất đắc dĩ nói. Không. Có. Ngươi còn nhớ rõ không, lần trước có cái pháp sư, hắn nói qua, chỉ cần uống xong hắn nước bùa, là có thể đủ làm hắn tâm thuộc về ta. Chúng ta liền đi cầu cái kia nước bùa thử xem. Nhất định sẽ hữu dụng, nhất định sẽ thành công. Lăng Linh nhãn thần trung phát ra hy vọng quan mang. Liên tính là chúng ta tìm được rồi nước bùa, tam hoàng tử cũng không ở chúng ta bên người, chúng ta cũng không có cách nào cho hắn uống xong đi à. Chúng ta đi xanh thảm quốc tìm hắn, nhất định có thể tìm được. Lăng Linh gật đầu nói. Đi xanh thảm quốc. Tiểu thư, vương gia là sẽ không cho ngươi đi xanh thảm quốc, chúng ta như thế nào có thể đi ra ngoài à. Lăng Linh cũng lâm vào trầm tư, đến tột cùng nên như thế nào đi xanh thảm quốc, nàng xác thật nếu muốn ra tới một cái hảo đeo biện pháp, bằng không phụ vương là sẽ không làm nàng một người rời đi. Lăng Linh về tới vương phủ sau, thấy được lăng vương gia đang ở kia đậu chim nhỏ, nàng đi qua đi cười nhìn hắn nói, cha, ngươi như thế nào như vậy cao hứng à, hôm nay còn cùng chim nhỏ cùng nhau chơi. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng lên thời điểm liền cảm giác cả người đều thực thoải mái. Cho nên liền ra tới nhìn xem. Ngươi cái này nha đầu là chạy tới nơi nào? Lăng vương gia cười xoay người nhìn Lăng Linh nói. Ta buổi sáng cũng không có gì sự liền đi ra ngoài xoay chuyển, cảm giác thực không có ý tứ liền đã trở lại. Cha, ta đột nhiên tưởng cô, ta muốn đi xanh thảm quốc xem cô. Lăng Linh bĩu môi làm lũng giống nhau nói. Ngươi như thế nào đột nhiên tưởng ngươi cô? Trước kia như thế nào không có nghe được ngươi đề qua a? Lăng vương gia biểu tình một chút biến nghiêm túc lên, hắn ngồi xuống ghế đá thượng. Hôm nay ta đi lên phố thấy được bên ngoài bán đường bánh, liền nhớ tới khi còn nhỏ ăn cô làm đường bánh, nàng đi xanh thảm quốc sau, ta liền rất thiếu có thể nhìn đến nàng. Phụ vương, ngươi có phải hay không cũng rất tưởng niệm cô a? Ta đi xem nàng được không? Lăng Linh lôi kéo hắn tay nói. Cái này, ngươi cô nàng. Ta cũng đã lâu đều không có nhìn đến nàng, không có nàng tin tức. Lăng vương gia biểu tình cũng đi theo lược phát trầm trọng. Phụ vương, cô một người đi như vậy xa, chúng ta hẳn là đi xem nàng, cho nàng mang chút quê nhà ăn vặt. Ta về sau liền phải tiến cung, tương lai nghĩ ra được đều không có cơ hội, ngươi khiến cho ta đi xem cô đi. Chương 236 ngươi đang sợ cái gì? Lăng vương gia có chút do dự nhìn nàng, Lăng Linh không được phe phẩy cánh tay của nàng, hắn cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi, cho ngươi đi, ta sẽ làm người an bài một chút, nhiều phái những người này đi theo ngươi đi. Nhìn thấy ngươi cô sau muốn thay ta thăm hỏi nàng, nhìn xem nàng hiện tại được không? Nếu là đã chịu cái gì ủy khuất khiến cho nàng trở về? Là, phụ vương, ta nhất định sẽ đem tin tức truyền đạt đến. Lăng Linh vui vẻ nói, ngươi cái này nha đầu, ở xanh thảm quốc nhưng không thể so hải nạp quốc, nơi đó nhưng không ai có thể đủ bảo hộ ngươi, hết thảy đều phải dựa ngươi một người. Ngươi thật sự không sợ hay sao? Lăng vương gia nhìn nàng hỏi, đương nhiên sẽ không, ta chính là lăng vương gia nữ nhi, ta sẽ sợ hại ai đâu. Phụ vương ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi gây chuyện. Lăng Linh cười lôi kéo ngạch hắn tay nói, hảo đi. Ta nhiều phái những người này đi theo ngươi đi, hảo có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Đa tạ phụ vương. Lăng Linh yêu nhất ngươi. Lăng Linh tiến đến lăng vương ra trên mặt, hung hăng hôn một cái. Ngươi đứa nhỏ này a, thật là làm ta không bất lo. Hảo, không cần ở chỗ này quấy rầy ta đậu điểu. Lăng vương ra lắc đầu nói. Phụ vương, ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo chiếu cố thân thể Nga. Đừng làm ta lo lắng ngươi. Lăng Linh nhẹ giọng dặn dò. Lăng vương gia cười gật gật đầu, sau đó nhìn Lăng Linh hướng tới chính mình phòng chạy tới, hắn phất phất tay, bên cạnh quản gia đã đi tới. Ngươi nhiều chụp những người này đi theo nàng, đừng làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này nha đầu, đột nhiên muốn đi xanh thảm quốc nhất định là đi tìm Lang Thiên Minh, các ngươi đều phải cơ linh một chút, có chuyện gì lập tức trở về nói cho ta. Lăng vương gia thấp giọng nói. Hoàn Nhi cao hứng nhìn nàng nói. Tiểu thư, ngươi thật sự quá tuyệt vời, thế nhưng nghĩ tới cái này biện pháp, làm vương gia nhanh như vậy liền đáp ứng ngươi. Ta biết phụ vương nhất thực để ý cô, ta nếu là đưa ra yêu cầu này, hắn sẽ không đồng ý. Ngươi chạy nhanh thu thập một chút, đem nên mang đồ vật đều mang lên, chúng ta lần này nhất định phải tìm được tam hoàng tử. Tiểu thư, lần này chúng ta có thể đi xanh thảm quốc, ta còn không có đi qua xanh thảm quốc đâu. Hoàn Nhi trong mắt tràn ngập chờ mong. Ta cũng đã thật lâu đều không có đi qua xanh thảm quốc, nhớ rõ kia vẫn là cô thành thân thời điểm ta đi, ta lúc ấy còn rơi xuống huyền ngai. Lăng Linh nói xong liền lâm vào trầm tư chung. Rơi xuống huyền ngai. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì rơi xuống huyền ngai a? Hoàn Nhi kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Ta 8 tuổi năm ấy à, bồi phụ hoàng đưa cô đi xanh thẳng quốc, ta chính mình trộm chạy ra ngoài chơi, kết quả liền rơi xuống huyền ngai, còn hảo lúc ấy có một thân cây quải ở ta mới may mắn thoát khỏi gặp nạn, sau lại một cái tiểu nam hài đã cứu ta. Lăng Linh nói nơi này thời điểm, khoe miệng lộ ra tươi cười, rất là hoài niệm. Nguyên lai tiểu thư thế nhưng trải qua quá như vậy nguy hiểm sự tình, lúc ấy ngươi nhất định thực sợ hãi đi. Hoàn Nhi mở to hai mắt hỏi. Lăng Linh cười lắc lắc đầu nói, không có. Lúc ấy cái kia tiểu nam hải vẫn luôn đều cùng ta nói chuyện, là hắn vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta, hiện tại ngẫm lại ta đều cảm thấy thực ấm áp, chính là ta thế nhưng quên hỏi hắn tên, cũng không biết hắn đang ở nơi nào. Nghĩ đến đây Lăng Linh liền thất vọng ngầm đầu, Hoàn Nhi đi tới bên người nàng an ủi nói, tiểu thư không cần mất mát, có lẽ ngươi lần này đi xanh thẳm quốc liền sẽ đụng tới cái kia tiểu nam hải đâu. Không gặp được, lớn như vậy địa phương, nhiều năm như vậy, bộ dáng của hắn sớm đã thay đổi. Này chỉ có thể lưu tại trong lòng. Lăng Linh lắc đầu nói, trong cung sai sự rất nhiều, làm Lục Du Hy bắt đầu có chút luống cuống tay chân, ở một thời gian đánh thường sau, nàng mới chậm rãi tìm được một ít phương pháp. Hôm nay nàng cố ý giặt sạch một cái cánh hoa tắm, sau đó thay đổi một kiện quần áo mới, bởi vì hôm nay đến phiên nàng trực ban. Trịnh Hoành Ngôn ngồi ở trên long ỷ, nhìn tấu chương, Lục Du Hy mang theo một đoạn trầm hương đi đến. Nàng không nói gì đem trầm hương tăng thêm tới rồi lư hương chung, sau đó lại đến một ly trà xanh đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người. Trịnh Hoành Ngôn thật sâu hít một hơi, sau đó nhắm hai mắt lại, rất là hưởng thụ hơi hơi ngẩng đầu. Ngươi điền cái gì đi vào? Trịnh Hoành Ngôn dò hỏi. Là tím long hương, có thể an thần, bệ hạ phê duyệt tấu chương thực vất vả, cái này có thể trợ giúp bệ hạ giảm bớt mệt mỏi. Lục Du Hy cười nói, đây là ai nói cho ngươi? Là ta ở trong núi mặt cùng một cái lao đạo trưởng cầu tới, vốn dĩ chỉ là tò mò nghiên cứu, hiện tại có thể cho bệ hạ hưởng dụng, là ta phúc khí. Ngươi còn rất có thể nói, cái này hương không tồi. Về sau chấm liền dùng cái này hương. Ngươi phụ trách cho chấm lộng này đó hương liệu. Trịnh Hoành Ngôn mở mắt nhìn nàng nói. Lục Du Hy lập tức cúi đầu tạ ơn. Trịnh Hoành Ngôn nhìn nàng, sau đó trên dưới đánh giá. Cảm giác cái này Lục Du Hy xác thật cùng trước kia thực không giống nhau, khuôn mặt thay đổi, ngay cả trên người phát ra khí chất cũng biến thực không giống nhau. Lục Du Hy bưng trà đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người, Trịnh Hoành Ngôn đã hỏi tới một loại rất kỳ quái mùi hương, loại này mùi hương làm người thực si mê, thực say mê. Bệ hạ uống ly trà đi. Lục Du Hy cố ý tới gần Trịnh Hoành Ngôn, sau đó cười nói. Nàng thân mình càng là tới gần, cái này mùi hương liền càng là nùng liệt, Trịnh Hoành Ngôn ngửi trên người nàng hương vị, một chút tới gần. Lục Du Hy khỏe môi treo lên cười, nàng chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Trịnh Hoành Ngôn kéo lại cánh tay. Bệ hạ. Lục Du Hy nhẹ giọng gọi một tiếng. Trên người của ngươi chính là cái gì hương vị, vì cái gì như vậy hương? Ta trước nay đều không có hỏi quá. Trịnh Hoành Ngôn nhắm mắt lại lần nữa tiến đến Lục Du Hy trên người, tinh tế nghe trên người nàng hỏi. Lục Du Hy đỏ mặt cười nói, đây là tiểu nữ mùi thơm của cơ thể. Mùi thơm của cơ thể. Ta trước nay đều không có ngửi được quá, ngươi lại đây làm ta nghe nghe. Trịnh Hoành Ngôn lôi kéo tay nàng, sau đó làm Lục Du Hy một chút tới gần. Lục Du Hy thấy được Trịnh Hoành Ngôn đã bị chính mình trên người hương vị hấp dẫn. Nhịn không được lại gần qua đi, nàng cố ý đem thân mình phóng thấp, làm chính mình ngực càng thêm tới gần hắn. Trịnh Hoành Ngôn đem Lục Du Hy kéo gần sau liền đem nàng ôm ở trong lòng ngực, Lục Du Hy càng thêm tới gần ôm vòng lấy Trịnh Hoành Ngôn cổ, sau đó nhẹ giọng nói, bệ hạ, ngươi vẫn là làm nô tì đi thôi. Trịnh Hoành Ngôn đem mặt một chút tiến đến Lục Du Hy ngực, sau đó bắt đầu hôn môi chạm đất Du Hy, Trịnh Hoành Ngôn gắt gao ôm nàng, Lục Du Hy phát ra than nhẹ thanh. Thanh âm này càng thêm kích thích Trịnh Hoành Ngôn, hắn tựa hồ đi theo Lục Du Hy thanh âm hưng phấn lên. Lục Du Hy trong lòng cười thầm, nàng hôm nay rốt cuộc thành công câu dẫn Trịnh Hoành Ngôn, cái này làm cho nàng rất là vui vẻ. Chính là liền ở chỗ này thời điểm, một thanh âm phá hủy nàng ách ngươi kế hoạch. Hoàng thượng, việc lớn không tốt. Kim Bảo đột nhiên chạy tiến vào quỳ gối trên mặt đất. Trịnh Hoành Ngôn tựa hồ lập tức thanh tỉnh lại đây, đem Lục Du Hy đẩy ra. Sau đó nhìn Kim Bảo hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, Lục Trạm Y liền nàng. Kim Bảo thở hổn hển, thở hổn hển. Nàng làm sao vậy? Nói. Trịnh Hoành Ngôn kích động đứng lên. Nàng té xỉu, hiện tại còn không biết tình huống. Kim Bảo vội vàng trả lời nói. Ở nơi nào? Trịnh Hoành Ngôn hướng tới Kim Bảo đi đến, sau đó lôi kéo hắn cổ áo chất vấn. Ở Thiên Lao Trung. Kim Bảo sợ hãi nói. Tiểu thái y yể. Nhanh lên đi. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng kêu, sau đó hướng tới Thiên Lao phương hướng đi đến. Lục Du Hy dùng tay méo cổ áo, sau đó trừng mắt nói, Lục Trạm y yể ngươi sớm té xỉu, vẫn không té xỉu, cố tình ở ngay lúc này té xỉu. Ngươi nhất định là cố ý. Trịnh Hoành Ngôn nhanh chóng chạy tới Thiên Lao, hắn thấy được Lục Trạm y yể ngã xuống trên mặt đất, đem tay phóng tới nàng hơi thở chỗ, còn mơ hồ cảm giác được một chút hơi thở. Hắn quay đầu hâu ngự y tới rồi không có. Kim Bảo lôi kéo ngự y yể vội vàng hướng tới Thiên Lao chạy đến. Ngự y tới rồi Thiên Lao sau, đã bị Trịnh Hoành Ngôn kéo đến Lục Trạm y yể bên người nói nhất định phải đem nàng cho ta cứu sống, bằng không ta giết ngươi. Ngự y yể lập tức quỳ gối trên mặt đất sợ hãi nói, là bệ hạ, thần tuân chỉ. Trịnh Hoành Ngôn vẫn luôn đều khẩn trương nhìn Lục Trạm y yể, nhìn ngự y cho nàng trần trị, trong lòng rất là sốt ruột. Hắn từ trước nay đều không có nghĩ đến Lục Trạm y yể sẽ bởi vậy làm mà có sinh mệnh nguy hiểm, trong lòng thật sự hối hận thực. Ngự y thì trần bệnh xong liền nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, sau đó quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, vị cô nương này thân mình thực suy yếu, nàng bởi vì mấy ngày đều không có ăn cái gì, hơn nữa cái này hoàn cảnh ấm ướt, hiện tại tình huống thật không tốt. Ngươi cần thiết cho ta nghĩ ra biện pháp cứu nàng. Vô luận như thế nào đều phải đem nàng cho ta cứu sống. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, bệ hạ, kia có thể hay không đổi một chỗ, ta phải cho nàng thi châm. Trịnh Hoành Ngôn nghe được những lời này sau liền bế lên Lục Trạm Y Y hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Y mơ hồ cảm giác được một chút độ ấm, nàng muốn mở to mắt, lại cảm giác không có một chút sức lực. Đương nàng lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chính mình đã ở một trường thoải mái trên giường lớn, chung quanh có rất nhiều người ở bận rộn. Nàng tỉnh, nàng tỉnh. Một cái cung nữ kinh hỉ hô ra tới. Lục Trạm Y Y quay đầu nhìn trước mặt mấy cái cung nữ. Trong đó một cái lập tức chạy đi ra ngoài, còn có hai cái đi tới chính mình bên người, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Cảm giác có khỏe không? Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, không nói gì, nàng nhớ rõ chính mình rõ ràng ở Thiên Lao Trung, khi nào đi vào nơi này nàng hoàn toàn đều không nhớ rõ. Chỉ là cảm giác thân thể của mình mỗi động một chút, đều sẽ cảm thấy đau. Nàng còn ở nỗ lực ngồi dậy, đã bị một cái tay kéo trụ, đem nàng chậm rãi đỡ lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn chính khẩn trương nhìn chính mình. Trạm y yể, ngươi tỉnh. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Trịnh Hoành Ngôn quan tâm hỏi. Ta tưởng uống nước. Lục Trạm y yể nhàn nhạt nói. Hảo. Ngươi chờ ta một chút, ta đây liền cho ngươi đi lấy. Trịnh Hoành Ngôn hướng tới bên cạnh cái bàn đi đến, tới rồi một chén nước sau liền tới rồi Lục Trạm y yể trước mặt, đem ly nước đưa đến tay nàng chung. Còn muốn cái gì? Ngươi có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Ta lập tức liền cho ngươi lấy. Ngươi có đói bụng không? Trịnh Hoành Ngôn tiếp tục quan tâm hỏi. Ta không phải hẳn là ở Thiên Lao sao? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Trạm Y Lìa nháy đôi mắt nhìn Trịnh Hoành Ngôn hỏi. Đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không té xỉu. Đã chịu nhiều như vậy khổ, ngươi tha thứ ta được không? Trịnh Hoành Ngôn hối hận nhìn nàng nói. Ngươi là bệ hạ, ta như thế nào có thể trách ngươi? Thiên Lao là ta chính mình lựa chọn, không liên quan bất luận kẻ nào sự tình. Ta không nên xuất hiện ở chỗ này, ta phải đi về. Lục Trạm Y Lìa nỗ lực nghĩ tới đứng lên. Trịnh Hoành Ngôn vội vàng kéo tay nàng nói. Không cần lộn xộn, ngươi hiện tại thân mình thực suy yếu, nơi nào đều không được đi. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể rời đi. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, nàng minh bạch chính mình bất quá là từ Thiên Lao rời đi y, chuyển rời đến một cái tốt địa phương, nhưng là hiệu quả là giống nhau, nàng vĩnh viễn đều bị Trịnh Hoành Ngôn giam cầm, không có chính mình tự do. Trịnh Hoành Ngôn xoay người nhìn bên cạnh mấy cái cung nữ nói, cho chấm hảo hảo chiếu cố nàng, không được làm nàng rời đi, nếu là có cái gì sai lầm, chấm liền phải đầu của các ngươi. Là, bệ hạ. Cung nữ sợ hãi cúi đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn đi tới Lục Trạm Y Y trước mặt nói, ngươi hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Lục Trạm Y Y vẫn luôn nhìn hắn rời đi, trong lòng rất là khó chịu trên người nàng không thoải mái, trong lòng cũng đi theo không thoải mái, đôi khi thật sự cảm thấy chính mình tồn tại thực vất vả. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, muốn khống chế chính mình nước mắt, nỗ lực bằng không nước mắt lưu lại. Cung nữ đi tới Lục Trạm Y Lìa bên người quan tâm hỏi, tiểu thư, có muốn ăn hay không mang đồ vật y? Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu, đem thân mình dựa vào trên giường phát ngốc. Nàng không nghĩ muốn tiếp tục xem đi xuống, nàng muốn dùng ngủ tới tê mỏi chính mình tinh thần, làm chính mình mau chóng vượt qua. Lang Thiên Minh vẫn luôn đều ở Lục Trạm Y Lìa trong phòng ngồi, hắn nghĩ nhất thỏa đáng phương pháp, muốn cứu Lục Trạm Y Lìa, nhưng là nơi này rốt cuộc không phải Hải Nạp Quốc, hắn nhận thức người thật sự là quá ít. Muốn tiến cung đi xem Lục Trạm Y Lìa đều rất khó. Tam hoàng tử. Tam hoàng tử. Lục Quân Quang hướng tới nhà ở bước nhanh đi đến. Lang Thiên Minh bị đánh gãy suy nghĩ, hắn lập tức đi tới Lục Quân Quang trước mặt, lo lắng nhìn hắn hỏi, có phải hay không có lạ lướt tin tức. Lục Quân Quang gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, cả người biểu tình trở nên thực phức tạp. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Lục tướng quân, ngươi nhanh lên nói cho ta. Lang Thiên Minh sốt ruột nói, là lướt ở thiên lao trung té xỉu, hiện tại nàng sinh tử không rõ a. Lục Quân Quang lo lắng nói. Lang Thiên Minh kích động cầm cánh tay hắn nói, ngươi nói cái gì? Là lướt nàng té xỉu. Chuyện khi nào? Tại sao lại như vậy? Không thể. Ta muốn vào đi xem nàng, ta muốn nhìn nàng. Tam hoàng tử, ngươi trước không cần lo lắng, ta nghe nói ngự y y đã cái cấp là lướt trần trị, sẽ không có cái gì đại sự. Lục Quân Quang an ủi nói, tại sao lại như vậy? Là lướt như thế nào sẽ té xỉu? Lang Thiên Minh lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui. Đúng vậy, ta nghe nói nàng đã rất nhiều thiên đều không ăn cơm, thân mình một ngày so với một ngày suy yếu, cuối cùng té xỉu, lòng ta cũng thực lo lắng nàng, nhưng là chúng ta càng là như vậy sốt ruột, càng là muốn bình tĩnh lại. Lục Quân Quang bình tĩnh phân tích, không được, ta nhất định phải đi xem là lướt. Trịnh Hoành Ngôn sẽ không đối xử tử tế là lướt, ta muốn đi vào nhìn đến là lướt bình an mới có thể yên tâm. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Chương 237 đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Lục Quân Quang nghe được hắn nói sau, biết chính mình nói cái gì đều sẽ không thay đổi Lang Thiên Minh quyết định. Hắn từ ống tay háo chung lấy ra một chương bản đồ phóng tới hắn trước mặt nói, đây là hoàng cung bản đồ, hẳn là hồi đối với ngươi có trợ giúp. Lang Thiên Minh tiếp nhận bản đồ làm. Sau đó gật gật đầu nói, đối chút ngươi, Lục tướng quân. Lục Quân Quang nhìn Lang Thiên Minh mang theo người rời đi tướng quân phủ, trong lòng vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thuận lợi nhìn đến Lục Trạm Y Lìa. Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử đi tới hoàng cung phía trước, tìm được rồi một cái đại thúc, tránh ở mặt sau, hắn chậm rãi mở ra bản đồ, sau đó cẩn thận nhìn mặt trên đánh dấu. Chủ tử, chúng ta có thể tìm được Lục Tiểu Thư sao? Tiểu Lâm Tử lo lắng nhìn hắn hỏi. Trong cung ta cũng rất quen thuộc, ta tưởng ta hẳn là có thể tìm được nàng. Ngươi cùng ta tiến vào sau nhất định phải cẩn thận, một canh giờ nếu chúng ta còn không coi chạm chán, ngươi liền trước rời đi, không cần lo cho ta. Lang Thiên Minh nhìn hắn biểu tình thực ngưng trọng. Chủ tử, ngươi một người này thật sự quá nguy hiểm. Ta muốn bồi ngươi cùng đi tìm. Tiểu Lâm Tử kiên quyết nói. Nơi này không phải Hải Nạp Quốc, ngươi đi nhầm một bước đều sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó chúng ta liền càng phiền toái. Nghe ta nói, một canh giờ sau, chúng ta ở chỗ này hội hợp. Lang Thiên Minh nói xong liền hướng tới hoàng cung đi đến, hắn tìm được một góc, từ tường ngoài phiên đi vào. Hắn rơi xuống đất thời điểm thấy được trong cung hỏa vẫn luôn đều rất sáng, qua lại có vài đối thị vệ ở tuần tra, rất là chặt chẽ, này vô hình gian liền tăng lên hắn lực cản. Ấn trên bản đồ họa vị trí, Lang Thiên Minh một đường đều rất cẩn thận đi tới. Sợ chính mình sẽ bị phát hiện, rút dây động dừng. Hắn tìm vài cái địa phương đều không có nhìn đến Lục Trạm Y Lìa thân ảnh, nghĩ Lục Trạm Y Lìa sẽ ở nơi nào, trong lòng liền đặc biệt sốt ruột, hắn cũng không biết chính mình đi rồi có bao xa, chỉ là cảm giác chính mình càng đi càng xa, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, liền thấy được hai cái cung nữ đi ra. Ngươi nói, nàng là ai a? Như thế nào có thể làm hoàng thượng coi trọng như vậy? Một cái cung nữ kinh ngạc hỏi. Một cái khác cung nữ ôm trong tay chậu nói, ta nói cho ngươi à, ta nghe nói nàng chính là tương lai hoàng hậu nương nương, trước một thời gian là chọc giận hoàng thượng, mới đưa nàng nuốt lại. Ngươi nhìn đến hôm nay hoàng thượng biểu tình sao? Xem hắn có bao nhiêu khẩn trương. Đúng vậy, ta thấy được, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng thượng như vậy khẩn trương một nữ nhân. Nữ nhân này thật đúng là quá lợi hại. Xem ra chúng ta thật sự phải cẩn thận hầu hạ nàng, nếu là cái nào không chú ý, đắc tội tương lai hoàng hậu nương nương, kia chính là đến không được. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, chúng ta qua bên kia múc nước. Lang Thiên Minh nhìn hai người bóng dáng, sau đó nhìn phía trước cái kia cung điện, gật gật đầu, hắn rất cẩn thận đi vào, dọc theo đường đi hắn đều thập phần chú ý, sợ sẽ bị người phát hiện. Đi chưa được mấy bước, liền nhìn đến bên trong có người đi ra, hắn lập tức trốn đến bên cạnh cây cột mặt sau, tránh đi mặt khác hai cái cung nữ. Lang Thiên Minh nhìn đến bên trong có cái phòng đèn còn sáng lên, hắn lặng lẽ đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong xem, quả nhiên thấy được Lục Trạm Y chính dựa vào trên giường. Trong phòng còn có một cái cung nữ ở hầu hạ nàng, Lang Thiên Minh thấy được Lục Trạm Y sau trong lòng thực kích động, nhiều ngày như vậy, hắn trong lòng nghĩ đều là Lục Trạm Y, hiện tại hắn rốt cuộc nhìn đến Lục Trạm Y, nhưng là nhìn đến nàng sắc mặt thực tái nhợt, hắn liền cảm giác chính mình tâm rất đau, làm hắn đau không thở nổi. Ngươi đi ra ngoài đi. Ta tưởng một người ngốc sẽ. Đừng làm người quấy rầy ta. Lục Trạm Y nhìn bên người cung nữ nói. Là. Nếu có cái gì yêu cầu đã kêu ta. Cung nữ gật đầu nói. Không cần, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lục Trạm Y nhìn nàng nói. Cung nữ do dự một chút. Sau đó nhìn nàng nói. Kia hảo, ta trước đi ra ngoài nghỉ ngơi. Một hồi lại đến thủ. Ngươi có cái gì muốn liền cùng ta nói. Lục Trạm Y mang gật gật đầu. Sau đó nhìn cung nữ rời đi chính mình phòng. Tuy rằng nơi này là một cái không thể đi ra ngoài địa phương, nhưng là nàng một người có thể lẳng lặng ngốc một hồi, loại cảm giác này thật sự thực hảo. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, vừa định muốn nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng bước chân, nàng bất đắc dĩ nói, ta đều đã nói qua, không cần chiếu cố, ta một người có thể. Ngươi đi ra ngoài đi. Lục Trạm Ý gì vốn tưởng rằng cái này cung nữ sẽ biết điều rời đi, lại nghe tới rồi tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Nàng mở mắt vừa muốn nói chuyện, liền thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình mặt, nàng cơ hồ muốn ngốc rớt, nàng mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời, này hết thảy thật giống như là ở cảnh trong mơ giống nhau. Là lướt, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Lang Thiên Minh kích động nhìn nàng, đi tới nàng bên người gắt gao cầm tay nàng nói. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên rời đi. Lục Trạm Y sốt ruột đi xuống giường. Nhưng là có do dự thân thể của mình vô lực, nàng vừa mới giật mình, liền cảm giác thân mình đã xuất hiện đong đưa. Lang Thiên Minh vội vàng đi qua đi ôm lấy Lục Trạm Y Liễu, lo lắng nhìn nàng hỏi, là lướt. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Lục Trạm Y Liễu gần gũi thấy được Lang Thiên Minh, nàng tim đập thực mau, mặt cũng hơi hơi biến đỏ. Ngươi vì cái gì muốn tới nơi này? Nơi này là hoàng cung. Nếu phát hiện sửa làm sao? Lục Trạm Y Lìa lo lắng nói. Ngươi ở quan tâm ta sao? Ngươi không phải nói đúng ta không có cảm tình sao? Ngươi hiện tại thế nhưng như vậy để ý ta an nguy. Lang Thiên Minh trong lòng đặc biệt vui vẻ, hắn nhìn chằm chằm Lục Trạm Y Lìa vui vẻ nói. Lục Trạm Y Lìa lập tức ý thức được nàng đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên nói, không có. Ta chỉ là sợ ngươi liên lụy đến ta. Lang Thiên Minh đem Lục Trạm Y Lìa mặt xoay lại đây, sau đó nhìn nàng nói, là lướt. Ngươi không cần gặp ta đều đã biết, ngươi hiện tại nói cái gì ta đều sẽ không tin tưởng, ta biết ngươi tâm, ngươi là yêu ta. Lục Trạm Y không nói gì đã bị Lang Thiên Minh ôm vào trong lòng ngực, nàng vốn định muốn nói một ít cự tuyệt nói, nhưng là bị hắn như vậy ôm lấy, nàng tâm lập tức liền ấm lên. Là lướt, ta biết ngươi nói những cái đó tuyệt tình nói, đều là bất đắc dĩ. Tha thứ ta không có nhanh như vậy không có minh bạch ngươi ý tứ. Hiện tại ta đã biết. Ta muốn mang ngươi đi. Là lướt. Theo ta đi. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng xem nơi này nàng. Lục Trạm Y Lì nhìn hắn lắc lắc đầu nói, không thể. Ta hiện tại không thể đi. Vì cái gì? Trình Hoành Nôn hắn thế nhưng đem ngươi đánh vào đến thiên lao, ngươi còn phải gả cho hắn sao? Lang Thiên Minh khiếp sợ nhìn nàng. Không. Ta không phải gả cho hắn. Người nhà của ta còn đều ở hắn trong tay, ta không thể như vậy rời đi. Bọn họ sẽ có nguy hiểm. Đây là ta chính mình sự tình, ngươi không cần lo cho, nhanh lên hồi hải nạp quốc đi. Lục Trạm Ý liền nói xong liền dùng lực đẩy ra hắn, muốn hắn rời đi. Ta đã nói qua, ta sẽ không rời đi, lần này ta quyết định không hề buông ra người tay. Là lướt. Ta không thể làm ngươi như vậy bị đóng lại, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, ta sẽ không cùng ngươi đi. Lục Trạm Y xoay chuyển thân mình, hoàn toàn không để ý tới Lang Thiên Minh. Lang Thiên Minh trong lòng thực khó xử, hắn nhìn Lục Trạm Y trong lòng có nói không nên lời đau lòng, vì cái gì nàng mặc kệ ở khi nào trong lòng nghĩ đều là người khác can ủi, nàng trước nay cũng đều không hiểu đến suy xét chính mình, như vậy nàng thật là làm hắn đau lòng không thôi. Là lướt, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không thay đổi được ý nghĩ của ta, ta lần này đi vào Xanh Thẳng Quốc, là sẽ không rời đi, trừ phi ngươi đi theo ta cùng nhau đi. Ngươi hiện tại có thể bất hòa ta rời đi, nhưng là ta sẽ không từ bỏ cứu ngươi đi ra ngoài. Lang Thiên Minh đứng lên nhìn nàng nói. Lục Trạm Y không có quay đầu, bởi vì nàng biết chính mình nói càng nhiều, Lang Thiên Minh liền sẽ càng kiên định, nàng tiếp tục không để ý tới nàng. Trong lòng lại rối rắm dị thường, nàng thấy được Lang Thiên Minh đem một lọ thuốc viên phóng tới chính mình bên người, sau đó xoay người rời đi. Đương nàng nhìn đến Lang Thiên Minh rời đi thời điểm, nàng nước mắt chảy hào hào xuống dưới, Lang Thiên Minh xuất hiện đối với nàng tới nói là kinh hỉ, càng là duy trì, nhưng là nàng trong lòng lại rất lo lắng Lang Thiên Minh, sợ Trịnh Hoành Nôn sẽ đối hắn bất lợi, hiện tại Trịnh Hoành Nôn dã tâm đã lộ ra tới, nàng không thể làm Lang Thiên Minh bởi vậy mà đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đưa dược cung nữ đi đến, nàng nhanh chóng đem bên người dược bình giấu đi, trên mặt nước mắt cũng đã không kịp trà lau. Tỷ tỷ đây là vì cái gì thương tâm khóc thút thít đâu. Hoàng thượng đã đem ngươi đưa đến tốt như vậy trong cung điện mặt trụ, ngươi còn có cái gì không hài lòng sao? Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu thấy được Lục Du Hy xuất hiện tạp chính mình trước mặt, nàng chậm rãi đem trong tay chén thuốc phóng tới bên cạnh bàn nhỏ thượng, nhìn Lục Trạm Y Ghi đi bước một hướng tới nàng tới gần. Sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y Ghi lau đi khỏe mắt nước mắt, lạnh thanh âm nói. Ngươi là của ta tỷ tỷ. Ngươi đều té xỉu, như vậy nghiêm trọng, ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem ngươi. Lục Du Hy cười nói, ánh mắt lại là tràn ngập chán ghét, nàng chỉ cần tưởng tượng đến bởi vì Lục Trạm Y Ghi nàng mất đi một lần quý giá cơ hội, trong lòng liền hận ngứa răng. Ngươi chừng nào thì như vậy quan tâm ta, ta thật đúng là thực ngoài ý muốn, sợ là lo lắng ta có chuyện gì, chậm trễ ngươi tiền đồ đi. Lục Trạm Y Ghi cười lạnh nhìn nàng. Lục Du Hy rất là tự nhiên cười một chút nói tỉ tỉ, đây là nói nơi nào lời nói, ta tiến cung tới chính là vì tỉ tỉ, ta đáp ứng rồi cha, nhất định sẽ đem tỉ tỉ cứu ra đi, cho nên tỉ tỉ yên tâm, chỉ cần ta lên làm nương nương, ta tự nhiên liền sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Ta liền biết ngươi tiến cung tới chính là có nào đó mục đích, nguyên lai ngươi vẫn là không có nhìn thấu, này trong cung đến tuột cùng có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy lưu luyến. Lục Trạm Y khó hiểu nhìn nàng hỏi. Ngươi hỏi ta có cái gì hảo lưu luyến? Ha ha! Ngươi cái gì đều có, tự nhiên không có gì lưu luyến, mà ta đâu, ngươi nhìn xem ta có cái gì? Ta nhận hết tra tấn, thậm chí liền ta mặt đều hủy hoại. Đồng dạng đều là tướng quân nữ nhi, vì cái gì ngươi liền có thể thu được nhiều như vậy chiếu cố, còn có cơ hội làm hoàng hậu, mà ta liền phải tránh ở trong phòng trộm khóc thút thít, ta không phục. Ta không cần như vậy sinh hoạt. Ta muốn thay đổi này hết thảy. Lục Du Hy lớn tiếng nói, tựa hồ phát tiết trong lòng không mau. Nếu ngươi luôn là như vậy tưởng, ngươi liền sẽ không cảm giác được vui sướng. Ngươi như vậy sẽ sống càng ngày càng vất vả. Ta khuyên ngươi vẫn là buông đi. Kỳ thật bình đạm sinh hoạt muốn càng vui sướng một ít. Lục Trạm Ý Ghi nhìn nàng khuyên giải nói. Ngươi cùng ta nói một câu ta đều sẽ không tin tưởng. Ta làm nhiều như vậy nỗ lực. Khiến cho ta như vậy từ bỏ sao? Ta sẽ không. Ta kiên quyết sẽ không từ bỏ. Lục Trạm Y Ghi. Lúc này đây ta sẽ không lại làm người khinh thường. Ta nhất định phải làm mọi người nhìn đến sự lợi hại của ta. Lục Trạm Y Ghi lắc lắc đầu. Nàng không nghĩ tới Lục Du Hy như cũ như vậy tranh cường hào thắng. Vì quyền lợi vì thay đổi vận mệnh, nàng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Nghĩ đến đây thật sự thực vì nàng cảm giác được bi ai. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tưởng khai. Không cần ở chỗ này trong vòng mặt chuyển, ngươi ngẫm lại, chúng ta còn có người nhà muốn chiếu cố, bọn họ đều sẽ đau lòng ngươi. Không cần dùng những lời này tới ý đồ làm ta từ bỏ. Ta đã đi rồi, liền sẽ không quay đầu lại, hôm nay ta tới nơi này chính là muốn nói cho ngươi, đừng cử động cân nào ý đồ làm ta từ bỏ. Ngươi nếu là dám phá hư kế hoạch của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Du Hy trừng mắt cảnh cáo nhìn Lục Trạm Y Ghi nói. Lục Trạm Y Lìa giờ phút này thật sự không biết nên nói cái gì, như vậy Lục Du Hy hoàn toàn nghe không vào chính mình nói, nàng hiện tại chấp nhất ngồi như vậy nguy hiểm sự tình, thật sự có chút vì nàng lo lắng. Ta hảo tỷ tỷ, không cần lại nhìn ta. Tới, đem rửa uống lên. Như vậy đối với ngươi có chỗ lợi. Lục Du Hy bưng dược đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt cười nói. Lục Trạm Y Lìa phe phẩy đầu không chịu uống. Lục Du Hy dùng sức đem chén tới gần nàng miệng làm nàng uống xong. Hai người lẫn nhau đẩy, cuối cùng cái này chén thuốc đánh tới trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lục Trạm Y Lìa, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lục Du Hy lớn tiếng quát. Ta sẽ không ăn ngươi đưa tới đồ vật. Ngươi lập tức cút cho ta. Lục Trạm Y Lìa nhìn trên mặt đất phía bạch màng nước thuốc, nàng sớm đã đoán được này chén dược không bình thường. Lục Du Hy muốn tiếp tục nói chuyện. Liền dùng dư quang thấy được Trịnh Hoành Nôn hướng tới cái này phương hướng đi qua, nàng lập tức ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu nhặt lên trên mặt đất thuốc viên, một bên khóc một bên nói, tỷ tỷ, ngươi liền không cần phát giận, an dược thân mình mới có thể tốt mau à. Lục Trạm Y thấy được Lục Du Hy giả mù sa mưa bộ dáng, trong lòng cảm thấy thực ghê tởm, nàng vừa muốn lớn tiếng răn dạy liền thấy được Trịnh Hoành Nôn đi đến. Hắn đang cúi đầu nhìn Lục Du Hy, giống như tay nàng chỉ bị cắt qua. Ngươi không sao chứ? Trịnh Hoành Nôn quan tâm hỏi. Bệ hạ, ngươi đã đến rồi. Ta không có việc gì, chỉ là vừa mới tỉ tỉ không muốn uống dược, chén rơi trên mặt đất, tay của ta bị cắt qua, không có gì đáng ngại. Lục Du Hy thật cẩn thận trả lời. Trong chốc lát đi ngự y kia thượng điểm dược, chính mình nhiều hơn chú ý. Trịnh Hoành Nôn gật đầu nói. Đa tạ bệ hạ. Kia Du Hy liền không quấy rầy bệ hạ cùng tỉ tỉ nói chuyện. Lục Du Hy rất là ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, đi thời điểm đắc ý nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa. Trịnh Hoành Nôn đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, nhìn nàng nói, ngươi tỉnh. Hảo điểm không có. Lục Trạm Y Lìa quay đầu không đi xem Trịnh Hoành Nôn, nàng lạnh lùng nói, ta thực hảo. Ngươi thân thể yếu đuối, thiên lao không thích hợp ngươi, về sau ngươi liền ở chỗ này. Trịnh Hoành Nôn nhìn nàng nhẹ giọng nói, đa tạ bệ hạ. Nhưng là ta còn là hy vọng trở lại thiên lao chung, rốt cuộc ta là một cái phạm nhân, ở chỗ này thật sự là không thích hợp. Chương 238 sẽ không mất đi. Trịnh Hoành Nôn biết Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều ở trong lòng oán hận chính mình, cho nên Lục Trạm Y Lìa nói những lời này, đều ở hắn dự kiến bên trong. Hiển nhiên Lục Trạm Y Lìa xương cốt ngạnh, đối với chính mình ngạnh thế công, nàng thực không chịu dùng. Ta hy vọng ngươi có thể thông cảm ta khó xử, ta đăng cơ đến bây giờ. Quốc gia nơi trốn đều có chút nguy nan, ta cần thiết muốn động thân mà ra, hiện tại quân đội đều khát vọng đan dược, triều đình trên dưới đều hy vọng ngươi có thể vì quốc gia tận một phần tâm lực. Mà ngươi lại nơi trốn cự tuyệt ta. Làm ta không có cách nào mới có thể đem ngươi đánh vào thiên lao, lấp kín miệng lưỡi thế gian. Trịnh Hoành Nôn vẻ mặt nguy nan biểu tình. Lục Trạm Y cười lạnh nhìn hắn nói, bệ hạ cũng thật chính là suy xét chú đáo, ý của ngươi là ta không vì quốc gia tận lực sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết ngươi dã tâm sao? Ngươi từ đăng cơ liền không ngừng huấn luyện quân đội, muốn tưởng chung quanh khuyết trường, thỏa mãn ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi sao? Ngươi muốn dùng loại lý do này, Trịnh Hoành Nôn, ngươi thật là quá ngây thơ. Ta làm này hết thảy đều là vì sanh thảm quốc. Trịnh Hoành Nôn kiên trì nói. Vì sanh thảm quốc? Cái này lý do thật là hảo. Trịnh Hoành Nôn. Ngươi quên mất phía trước ngươi đầu thái tử lời nói sao? Ngươi chỉ là hy vọng sanh thảm quốc có thể hòa bình, làm bá tánh an bình. Nhưng là ngươi hiện tại lại làm chính là cái gì? Ngươi không ngừng muốn khuyết trương, cuối cùng chịu khổ sẽ chỉ là lao bản họ. Ta sẽ không duy trì ngươi. Lục Trạm Y Lìa đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên không đi để ý tới hắn. Ý nghĩ của ta chỉ là vì bá tánh có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt. Nhiều như vậy thời gian dài. Chúng ta con dân đều gặp phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm khó khăn, nếu chúng ta có thể lợi dụng hải nạp quốc khí hậu, như vậy chúng ta cũng có thể loại ra cũng đủ lương thực. Vì cái gì? Vì cái gì ta không thể vì ta con dân suy nghĩ? Ý nghĩ của ta nơi nào có sai? Trịnh Hoành Nôn lớn tiếng hỏi. Suy nghĩ của ngươi không có sai, sai ở ngươi dùng sai phương pháp. Cho rằng ngươi dùng như vậy phương thức liền có thể giải quyết sở hữu vấn đề sao? Ngươi cho rằng ngươi chinh phục hải nạp quốc, ngươi liền có thể làm ngươi bá tánh ăn no sao? Ngươi đi ra ngoài hỏi một câu cái nào bá tánh hy vọng ngươi dùng như vậy huyết tinh phương thức đạt được lương thực. Lục Trạm Y Di phẫn nộ nói. Đủ rồi. Lục Trạm Y Di, ta nhẫn mại là hữu hạn. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói này đó. Ta hiện tại vẫn là câu nói kia, ngươi hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, nếu không liền cả đời ngốc tại nơi này không cho phép ra đi. Trịnh Hoành Ngôn lạnh giọng nói. Ta cũng minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu, ta tình nguyện chết ở chỗ này. Ngươi. Trịnh Hoành Ngôn dùng tay chỉ Lục Trạm Y Di, hắn phẫn nộ đã không thể khống chế, hắn giờ phút này thật là lấy nữ nhân này đã không có biện pháp. Lục Trạm Y Di không chút nào yếu thế nhìn hắn, nàng kiên định trong lòng tín niệm, kiên quyết sẽ không nhìn Trịnh Hoành Ngôn ở sai trên đường càng đi càng xa. Trịnh Hoành Ngôn phẫn nộ rời đi, hướng tới chính mình cung điện bước nhanh đi đến, hắn vốn tưởng rằng Lục Trạm Y Di trải qua lần này chắc trở sau sẽ cùng chính mình thỏa hiệp, nhưng là kết quả ngoài dự đoán. Nàng ngược lại là biến càng thêm kiên định. Lục Du Hi vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối lặng lẽ nhìn Trịnh Hoành Ngôn, nàng khoe miệng lộ ra tươi cười, hôm nay kết quả làm nàng thực vừa lòng, trong lòng thực an ủi, loại cảm giác này thật là thật tốt quá, chỉ cần Lục Trạm Y Ly một ngày không thỏa hiệp, như vậy nàng liền có hy vọng. Lăng Linh đã làm một ngày thuyền, hạ thuyền sau cảm thấy đặc biệt thoải mái, nàng hưng phấn nhìn chung quanh, này xanh thảm quốc phong thổ cùng hải nạp quốc hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn chung quanh hết thể rất là vui vẻ. Tiểu thư, ngươi xem, cái này là đồ chơi làm bằng đường sao. Ta hảo muốn ăn nga. Hoàn Nhi chỉ vào phía trước tiểu con nói. Đi thôi. Nhiều mua mấy cái. Lăng Linh gật đầu nói. Lúc này thị vệ trưởng đã đi tới nhìn Lăng Linh nói. Quận chúa, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn lâu lắm. Châu ba quận chúa đã chụp người lại đây tiếp ngươi. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn chung quanh xuất hiện một đám người. Nàng bất đắc dĩ nói, ta liền ở chỗ này xem trong chốc lát, một hồi liền đi. Quận chúa, nơi này không thể so hải nạp quốc, vương gia phân phó. Làm quận chúa đến xanh thảm quốc sau liền lập tức chạy đến chầu bà quận chúa trong phủ. Thị vệ vội vàng nói. Lang Linh bất đắc dĩ đành phải dẫn theo trên váy xe ngựa đi theo thị vệ rời đi. Nàng xốc lên trên xe ngựa bố cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt trường hợp, rất là mới lạ. Dọc theo đường đi nàng đều rất tinh tế lưu ý bên ngoài tình huống, nghĩ chính mình ra tới thời điểm cũng sẽ không lạc đường. Tiểu thư, chúng ta tới rồi. Ta đã thấy được chầu bà quận chúa. Hoàn Nhi nhắc nhở Lăng Linh. Lăng Linh xuống xe ngựa, thấy được chầu bà quận chúa chính mang theo một đám nha hoàn xuất hiện ở cửa. Nàng bước nhanh đi qua đi nói, cô. Ta hảo tưởng niệm ngươi a. Ta hảo chất nữ, ngươi hiện tại đều dài quá lớn như vậy sao? Thật là biến thành một cái tiêu chí nha đầu. Châu ba quận chúa vui vẻ ôm Lăng Linh sùng ái nói. Cô, chúng ta đã thật nhiều năm đều không có thấy được. Thật sự rất nhớ ngươi a. Ngươi đều không trở về Hải Nạp Quốc. Lăng Linh làm nũng giống nhau nói. Châu ba quận chúa vuốt nàng gương mặt nói. Ngươi là biết cô sợ nhất thủy. Mỗi lần trở về đều sẽ bệnh nặng một hồi. Cho nên cũng chỉ có thể sẽ chờ ngươi đến xem ta. Lần này hảo. Ngươi cần phải nhiều ở bên cạnh ta trụ thượng một thời gian. Là. Cô. Lăng Linh vui vẻ cười. Châu ba quận chúa lôi kéo Lăng Linh đi vào trong phủ, mang theo nàng đi tốt nhất một gian phòng cho khách. Lăng Linh đi vào đi sau, trong phòng mặt tràn ngập hương khí. Nàng cười nói, cô, này phòng ở thơm quá a. Ngươi thích sao? Ngươi tới phía trước, ta liền kêu người đem nhà ở hơn hảo. Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ liền thích trong phòng mặt hương. Châu ba quận chúa cười nói, đa tạ cô. Nơi này thật sự thật tốt quá, ta đều không nghĩ đi rồi. Lăng Linh vui vẻ nói, ngươi nếu có thể đủ lưu tại cô bên người là không còn gì tốt hơn. Bất quá ngươi nếu là lưu tại bên cạnh ta ca chính là sẽ điên mất. Châu ba quận chúa vui vẻ cười. Cô, ngươi cũng không biết phụ vương, hắn luôn là đối ta hung, không được ta này, không được ta kia. Lăng Linh vẻ mặt ủy khuất nói. Phải không? Ngày nào đó ta thật sự phải cho ca ca viết thư, hảo hảo nói hắn mới là. Tốt như vậy hài tử, ta như thế nào xá? Người ở ta nơi này tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Không có người có thể ngăn đón ngươi. Châu ba quận chúa lớn tiếng nói. Cảm ơn cô. Lăng Linh vui vẻ nói. Hảo, ngươi mệt mỏi một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai cô mang ngươi nơi đi dạo. Ân. Kia Lăng Linh đưa cô đi ra ngoài. Không cần. Ta chính mình có thể. Lăng Linh nhìn chầu bà quận chúa rời đi, liền bắt đầu ở trong phòng xoay tròn lên, nàng cao hứng cười vài tiếng. Hoan Nhi đem hành lễ thả lên, sau đó cười nói, tiểu thư, nơi này cũng thật hảo. Hảo đi. Kỳ thật ta thích nhất nơi này nhẹ nhàng cảm giác, thật sự thực thoải mái. Ngươi đem hành lễ thu thập một chút, trong chốc lát chúng ta trộm chuồn ra đi. Lăng Linh nhỏ giọng nói. Tiểu thư, chúng ta nhanh như vậy liền phải đi ra ngoài sao? Nếu là làm trầu bà quận chúa đã biết, có thể hay không tức giận? Hoàn Nhi lo lắng hỏi. Sẽ không. Một hồi ta liền nói cho cô, nói chính mình muốn đi ngủ sớm một chút. Không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó chúng ta liền thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài. Vẫn là tiểu thư thông minh. Hảo. Ta lập tức liền đi chuẩn bị. Hoàn Nhi dùng sức gật gật đầu. Trịnh Hoành Nôn một người ngồi ở tiểu quán bên trong uống rượu, tâm tình của hắn thật không tốt, hắn thực hoài niệm trước kia nhật tử, chính mình không phải hoàng đế, là một cái thực tùy ý tiêu sái người, có thể nơi nơi đi, nơi nơi hưởng thụ. Lúc ấy Lục Trạm Y Liễu vẫn là chính mình đồ đệ, cùng chính mình quan hệ vẫn là như vậy thân mật, hai người không có gì giấu nhau, chính là hiện tại sắc làm cho như thế hoàn cảnh, hắn nên làm cái gì bây giờ, hắn rốt cuộc lấy Lục Trạm Y Liễu làm sao bây giờ. Lăng Linh trong tay cầm một cái đồ chơi làm bằng đường, vừa đi một bên cười nói, cái này hương vị thật đúng là thực ngọt đâu. Đúng vậy. Cái này hương vị ta cũng là lần đầu tiên ăn đến đâu. Hoàn Nhi cười nói. Hiện tại phái ra đi người có hay không tam hoàng tử tin tức? Lăng Linh quay đầu lo lắng hỏi. Hiện tại còn không có, bất quá ta đã thúc giục bọn họ, hẳn là thực mau sẽ có tin tức. Tiểu thư yên tâm. Hoàn Nhi gật đầu thượng nói. Thật sự không biết hắn sẽ đi nơi nào. Ngươi lại hỏi thăm một chút Lục Trạm Y về tình huống, nhìn xem nàng có hay không cùng tam hoàng tử gặp mặt. Lăng Linh dặn dò nói. Là. Tiểu thư, ta đã biết. Hoàn Nhi gật đầu nói. Lăng Linh vừa mới đi ngang qua một cái tử quán, tiểu nhị đang ở bên ngoài tiếp đón nàng đi vào. Nàng vừa muốn xoay người rời đi liền thấy được Trịnh Hoành Nôn ngồi ở một góc bên trong uống rượu. Nàng mang theo tò mò đi qua. Vốn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, không nghĩ tới thật là Trịnh Hoành Nôn. Như vậy xảo, đụng tới ngươi. Lăng Linh cười hỏi. Đã uống mơ mơ màng màng Trịnh Hoành Nôn chậm rãi ngẩng đầu, hắn loạn choạng đầu nói, ngươi là ai a? Hoan Nhi đi tới Lăng Linh bên người nhẹ giọng nói, tiểu thư, hắn sợ là uống say. Chúng ta vẫn là đi thôi. Ai nói ta uống say? Ta không có. Trịnh Hoành Nôn lớn tiếng hướng tới Hoan Nhi hô. Hoàn Nhi sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước, tránh ở Lăng Linh phía sau. Lăng Linh biết hắn nhất định là uống say, nàng quay đầu nói, hắn hiện tại đã uống nhiều quá, chúng ta không thể mặc kệ nàng. Ngươi đi làm tiểu nhị khai một phòng khách. Ta nghĩ cách đem hắn đỡ lên đi. Hoàn Nhi gật đầu một cái sau đó xoay người rời đi. Lăng Linh đi tới hắn bên người sau đó làm xuống dưới nhìn hắn nói, ngươi một người sao? Ngươi uống quá nhiều, không cần uống nữa. Ta không có uống nhiều. Là ngươi uống nhiều. Trịnh Hoành Nôn không phục nói. Hảo. Là ta uống nhiều quá, ngươi không có uống nhiều. Tới ăn chút đồ ăn, hương vị thật sự không tồi. Lăng Linh bỏ thêm một ngụm đồ ăn phóng tới hắn mâm trùng, cười nói. Ngươi là ai a? Ta thấy thế nào ngươi như vậy quen mắt đâu. Trịnh Hoành Nôn nhìn chằm chằm Lăng Linh nhìn hồi lâu. Chúng ta trước kia ở Hải Nạp Quốc gặp qua, lúc ấy ngươi còn đã cứu ta đâu. Lăng Linh cười nói. Ngươi nói ta cứu ngươi. Ngươi nói ta cứu ngươi. Ha ha. Trịnh Hoành Nôn vui vẻ nở nụ cười. Làm sao vậy, ngươi thật sự không nhớ rõ ta sao? Lăng Linh rất có hứng thú nhìn hắn nói. Tới, chúng ta uống rượu. Tới. Trịnh Hoành Nôn bưng chén rượu tiến đến nàng trước mặt, sau đó vẫn luôn không ngừng cười. Lăng Linh bưng chén rượu cùng hắn tượng trưng tính uống lên mấy khẩu, liền xem Trịnh Hoành Nôn đã thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống trên bàn. Lăng Linh lo lắng dùng tay đẩy nàng vài cái, nhưng là Trịnh Hoành Nôn hiện tại đã không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi lên A. Uy, ngươi không sao chứ? Lăng Linh nhẹ giọng ở hắn bên thai kêu gọi. Nàng nhìn Trịnh Hoành Nôn đã không có bất luận cái gì phản ứng, đứng lên nhìn Hoàn Nhi nói, chúng ta đem hắn đỡ lên đi thôi. Hắn bên người không có người, chúng ta trước chiếu cố hắn. Hai người đem Trịnh Hoành Nôn đỡ lên lầu, vào phòng sau. Lăng Linh đem hắn đặt ở trên giường, sau đó mồm to thở phì phò nói, hắn thật đúng là thực trọng đâu. Như thế nào một người ra tới uống nhiều như vậy rượu, nơi nào giống cái hoàng đế. Lăng Linh nhìn hắn ở trên giường qua lại chuyển động, thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất, đi qua đi chợ giúp hắn phụ chính, lúc này hắn thế nhưng làm lên, mở to hai mắt nhìn xem Lăng Linh nói, ngươi đã đến, đến rồi. Chúng ta cùng nhau uống rượu. Lăng Linh còn không có phản ứng lại đây đã bị hắn ấn ở dưới thân, Trịnh Hoành Nôn mơ hồ nhắm hai mắt lại, nhưng là hắn môi lại gắt gao mà dán ở Lăng Linh ngoài miệng. Lăng Linh biểu tình đều cứng lại rồi, nếu không phải Hoàn Nhi đem Trịnh Hoành Nôn thân mình rời đi, chỉ sợ nàng đều sẽ không động. Ngươi không sao chứ? Tiểu thư Hoàn Nhi lo lắng hỏi. Lăng Linh lắc lắc đầu, sau đó đứng lên, dùng tay vuốt miệng mình, này thật sự nhường cho nàng thực ngoài ý muốn. Tiểu thư, chúng ta muốn ở chỗ này chiếu cố hắn sao? Hoàn Nhi lo lắng hỏi. Lăng Linh đi qua đi nhìn Trịnh Hoành Nôn ngủ thực trầm, nàng quay đầu nói, sắc trời đã khuya. Chúng ta trước xe cô kia. Ngày mai buổi sáng lại đến xem hắn. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Hoàn Nhi mở cửa ra, làm Lăng Linh đi ra ngoài. Hai người cùng nhau hướng tới chầu bà quận chúa trong phủ đi tới, Lăng Linh vừa đi một bên cười, giống như thực vui vẻ giống nhau tử, Hoàn Nhi nhìn nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Tiểu thư, ngươi như thế nào như vậy vui vẻ a? Không biết ta cũng không biết là vì cái gì tóm lại thực vui vẻ là được. Lăng Linh cười nói, Hoàn Nhi nghi hoặc nhìn nàng, tuy rằng cũng không phải thực minh bạch, nhưng là nhìn đến Lăng Linh vui vẻ, nàng cũng đi theo vui vẻ. Lăng Thiên Minh về tới Ngưng Hương viện không lâu, liền nghe được tiếng bước chân, hắn một lần tưởng Lục Trạm Y, chờ hắn đi ra thời điểm thế nhưng thấy được Linh Nhược xuất hiện khắp nơi hắn trước mặt. Linh Nhược kinh ngạc nói, Tam Hoàng tử. Linh Nhược. Lăng Thiên Minh mang theo thất vọng nói. Linh Nhược bước nhanh đi qua hỏi, Tam Hoàng tử. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta là tới tìm là lướt. Lăng Thiên Minh ngồi xuống một bên ghế trên nói. Lăng Linh nghe được tin tức này sau, rất là cao hứng, nàng kích động nói, ta vừa mới từ Hải Nạp Quốc đuổi trở về, đi vương phủ đi tìm ngươi, bọn họ nói ngươi không ở vương phủ, Tam Hoàng tử, ngươi muốn cứu tiểu thư nhà ta, nàng là vô tội. Lăng Thiên Minh nâng dậy quỳ trên mặt đất Linh Nhược an ủi nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm là lướt chịu khổ, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu nàng. Thật tốt quá. Tiểu thư có ngươi tại bên người nhất định sẽ bình an trở về ngạch. Linh Nhược cao hứng nói. Ngươi nói ngươi đi Hải Nạp Quốc. Lăng Thiên Minh nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Chương 239 thiếu hạ nhân tình. Linh Nhược gật đầu nói, tiểu thư bị quan vào thiên lao, ta đã không có biện pháp, liền cùng Tần Văn cùng đi Hải Nạp Quốc, muốn tìm ngươi cùng Ngọc Ngưng các chủ tới cứu tiểu thư. Ngươi thỉnh Ngọc Ngưng các chủ ra mặt sao? Nàng ở nơi nào? Lăng Thiên Minh kích động hỏi. Nàng làm ta về trước tới, nói là nhất định sẽ nghĩ cách đem tiểu thư cứu ra. Cho nên ta liền đã trở lại. Lăng Thiên Minh ở trong phòng qua lại đi rồi vài bước, nghĩ Ngọc Ngưng các chủ ra mặt, chỉ sợ cái này ta vấn đề liền dễ làm nhiều. Hắn xoay người nhìn Linh Nhược nói, chuyện này không cần cùng những người khác nhắc tới. Ta sẽ nghĩ cách đem là lướt cứu ra, ngươi hiện tại liền ở chỗ này chờ là lướt trở về là được. Lăng Linh nhãn tình tràn ngập ánh sáng, nàng kinh hỉ nói, Tam Hoàng tử, thật sự có thể chứ? Lăng Thiên Minh gật gật đầu. Liền hướng tới bên ngoài đi đến, hắn đem Tiểu Lâm Tử gọi vào chính mình bên người, ở hắn bên thai dặn dò vài câu sau, Tiểu Lâm Tử liền mau chân rời đi. Lăng Thiên Minh ngửa đầu nhìn không trung ánh trăng, trong miệng hiện lên vẻ tươi cười. Là lướt, chờ ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Giờ phút này Lục Trạm Y Ghi miễn cưỡng đi tới cửa sổ phía trước, nhìn bên ngoài ánh trăng, trong lòng cũng rất buồn phiền, nàng giống như chính là Nguyệt Cung Thường Nga, bị nhốt ở trong cung điện mặt. Ra không được. Từ ống tay háo chung lấy ra Lăng Thiên Minh lưu lại dược bình, nàng trong lòng tựa hồ bị cái này dược bình bỏ thêm vào. Hiện tại chính mình biến càng thêm mâu thuẫn lên, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, nàng hiện tại không thể gả cho Trịnh Hoành Ngôn, nhưng là nàng cũng không thể gả cho Lăng Thiên Minh, hiện tại nàng nên làm như thế nào mới có thể làm chính mình thoát khỏi lập tức khốn cục. Nàng vừa mới chuẩn bị xoay người, liền thấy được bên ngoài xẹt qua một viên sao băng. Nàng vội vàng chắp tay trước ngực, đối với sao băng hứa nguyện, hy vọng sớm ngày có thể thoát khỏi này trước mắt khốn cục. Lục Quân Quang nghe được Lăng Thiên Minh nói sau, trong lòng rất là ấy náy nói, đều là ta sai, nếu không phải ta lúc trước làm Trạm Y để trở về, liền sẽ không bị bắt được thiên lao chung. Đều là ta sai. Lục Tướng Quân, ngươi không cần như vậy tự trách, chuyện này ngươi cũng là không thể nề hà. Hiện tại chúng ta cùng với oán trách không bằng tưởng biện pháp giải quyết. Ta có một chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, hy vọng Lục tướng quân có thể đúng sự thật bẩm báo. Lang Thiên Minh rất là nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Tam hoàng tử mời nói, ngươi có cái gì vấn đề, ta có thể trả lời, ta nhất định trả lời. Lục quân quang gật đầu nói, ta muốn hỏi cái thứ nhất vấn đề, hiện tại Trịnh Hoành Ngôn muốn đan dược số lượng là nhiều ít. Lang Thiên Minh híp mắt nhìn hắn hỏi. Lục quân quang vuốt cằm, biểu tình mang theo chút do dự, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, suy nghĩ một chút sau, cắn răng nói, hiện tại yêu cầu 200 viên thất bảo đan tới tăng lên Ngự Lâm quân tinh nhuệ bộ đội nội lực. Dư lại đan dược, còn miễn cưỡng có thể chế tạo ra tới, nhưng là số lượng xa xa không đủ. 200 viên thất bảo đan. Như vậy nếu ta có thể cung cấp hắn này 200 viên thất bảo đan, Trịnh Hoành Ngôn hay không sẽ bỏ qua là lướt. Lang Thiên Minh nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Hoàng thượng chính là muốn là lướt vì nàng luyện chế này thất bảo đan, nếu đan dược có thể bổ túc, như vậy hắn liền không có giam giữ là lướt lý do. Lục quân quang gật đầu nói. Kia nếu lần này là lướt bình an không có việc gì, tướng quân có bằng lòng hay không theo ta đi Hải Nạp Quốc? Lang Thiên Minh tiếp tục hỏi. Nghe được Lang Thiên Minh những lời này, Lục quân quang trong lòng rất là do dự, không biết nên như thế nào trả lời, hắn trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Lang Thiên Minh nhìn ra Lục quân quang do dự, hắn tới gần một bước nói, ta biết làm tướng quân trả lời như vậy vấn đề thực khó xử, nhưng là ta hy vọng tướng quân có thể suy xét, Trịnh Hoành Ngôn hiện tại rõ ràng là muốn khơi mào chiến sự, thử hỏi tướng quân hy vọng ba tánh chịu chiến tranh chi khổ sao. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Này đương nhiên không phải nguyện vọng của ta, nhưng là ta là xanh thẳm quốc người, ta không thể phản bội ta quốc gia, ta là nơi này tướng quân, nhất định phải canh giữ ở trên mảnh đất này. Lục quân quang kiên trì nói, tướng quân tâm tư ta minh bạch, ta ý tứ không phải làm tướng quân phản bội, ta hy vọng có thể hảo hảo bảo hộ tướng quân. Hiện tại là lướt bị quan vào thiên lao, ta lo lắng nào một ngày Trịnh Hoành Ngôn sẽ đem tướng quân phủ người đều nhốt lại, nói vậy tướng quân trong lòng hẳn là so với ta rõ ràng. Loại này khả năng tính. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nói. Nghe được Lang Thiên Minh nói sau, Lục quân quang tựa hồ đã chịu một tia xúc động, hắn tay ở cho nhau xoa nắn, nghĩ tướng quân phủ tương lai. Tướng quân là xanh thảm quốc anh hùng, đối Trịnh Hoành Ngôn đăng ký có rất lớn trợ giúp, hắn không nên như vậy đem là lướt nút lại, không chút nào cấp tướng quân tình cảm, chỉ bằng mượn hắn điểm này liền có thể nhìn ra hắn không đạt mục đích thể không bỏ qua. Ta sẽ không buộc tướng quân làm bất luận cái gì quyết định, ta chỉ là hy vọng có thể cứu ra là lướt. Nhưng là tướng quân cũng nên vì chính mình về sau nhiều làm tính toán mới là. Tam hoàng tử, ta biết ngươi lời nói là hảo ý, nhưng là ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, ta hiện tại muốn trước cứu ra là lướt. Ta tin tưởng ta có thể bảo hộ người nhà của ta. Lục quân quang kiên trì nói. Lang Thiên Minh biết Lục quân quang sẽ không như vậy thay đổi ý tưởng. Cho nên hắn không có tiếp tục nói tiếp, hắn nói cho Lục quân quang chính mình sẽ nghĩ biện pháp đem Lục Trạm Y cứu ra sau liền rời đi. Lục quân quang nhìn Lang Thiên Minh rời đi, trong lòng cũng thực không thoải mái, hắn dùng tay vớt ngực ngồi ở ghế trên, kỳ thật Lang Thiên Minh nói chúng rồi chính mình tình cảnh, nhưng là hiện tại mặc dù là chính mình tưởng nha thay đổi, đều không có lý do đi thay đổi, hắn trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn trên vai trách nhiệm, làm hắn không thể làm ra bất luận cái gì ích kỷ quyết định. Trịnh Hoành Ngôn cảm giác đầu nặng nề, hắn mở mắt, thấy được là một cái thế giới xa lạ, phòng này không phải hoàng cung, nơi này sẽ là nơi nào, vì cái gì hắn đều không nhớ được. Đang lúc hắn mê mang thời điểm, hắn nghe được đẩy cửa thanh âm, thấy được Lăng Linh bưng đồ vật đi đến. Ngươi đi lên. Lại đây ăn một chút gì đi. Ngươi tối hôm qua uống lên nhiều như vậy, nhất định rất khó chịu đi. Lăng Linh một bên nói một bên đem cơm sáng phóng tới trên bàn. Trịnh Hoành Ngôn nghi hoặc nhìn trước mặt Lăng Linh, nàng xuất hiện càng thêm kích thích hắn đầu, nghĩ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì sẽ có nàng xuất hiện. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này lại là nơi nào a? Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn chung quanh hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ngày hôm qua sự tình ngươi cũng quên mất sao? Lăng Linh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Trịnh Hoành Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhưng là lại cảm giác cái gì đều không có nhớ kỹ, hắn hướng tới nàng tiếp tục nói, ta nhớ rõ ngươi, ngươi là Lăng Linh. Nhưng là ngày hôm qua sự tình ta không nhớ rõ. Ngày hôm qua ngươi uống say, ta vừa lúc gặp được, cho nên liền cho ngươi đưa đến phòng này tới. Ngươi về sau vẫn là uống ít chút rượu tương đối tốt một chút. Lăng Linh thở dài nói, ngày hôm qua ta uống lên rất nhiều rượu sao? vì cái gì ta đều không nhớ rõ. Đúng rồi, ngươi không phải Hải Nạp Quốc người sao? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng. Ta là tới ta cô ra chơi, nàng thời trẻ liền gả tới rồi Xanh Thảm Quốc. Lăng Linh gật đầu nói. Ngươi nói ngươi cô thời trẻ liền gả tới rồi Xanh Thảm Quốc. Ngươi cô chẳng lẽ là chầu bà quận chúa sao? Trịnh Hoành Ngôn kinh ngạc nhìn nàng hỏi. Lăng Linh gật gật đầu nói, không tồi, ngươi nói đúng. Ngươi đầu óc thật đúng là rất thông minh sao? Đúng rồi, quên hỏi ngươi. Ngươi như thế nào uống lên này nhiều rượu a? Một người ra tới uống rượu giải sầu sẽ thực tổn hại thân thể. Lăng Thiên Minh đi tới cái bàn phía trước, nhìn trước mặt cháo, cười khổ mà nói, ta nhất định đều không cảm thấy. Loại cảm giác này thực không tồi. Không thể nào. Cái này cháo như vậy khó ăn. Lăng Linh bị hắn này một tiếng làm cho kinh ngạc không thôi, nàng cúi đầu nhìn trước mặt cháo, lắc đầu nói, không thể nào. Ta vừa mới còn ăn qua a. Nơi nào không thể ăn. Ta đậu ngươi chơi đâu. Trịnh Hoành Ngôn vui vẻ nở nụ cười. Lăng Linh lập tức bĩu môi nói, sớm biết rằng ngươi như vậy ta liền không đi quản ngươi, làm ngươi một người ở chỗ này uống say, sau đó bị người ném tới trên đường cái đi. Hiện tại là giờ nào? Trịnh Hoành Ngôn cười hỏi. Mau buổi trưa đi. Lăng Linh nháy đôi mắt nói. Đã trễ thế này. Không xong, ta không có hồi cung, trong cung mặt nhất định nơi nơi tìm ta đâu. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền đứng lên, cầm lấy bên cạnh quần áo, chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi liền chuẩn bị phải đi sao? Lăng Linh kinh ngạc nhìn nàng. Ta ra tới cả đêm, hiện tại phải đi về, lần này nhân tình ta thiếu hạ, ta tìm cơ hội cảm tạ ngươi. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến. Lăng Linh vừa muốn nói cái gì đó, nhưng là đã không còn kịp rồi, hắn sớm đã biến mất ở chính mình trước mắt. Xoay người nhìn hỗn độn giường đệm, nàng nghĩ tới tối hôm qua bị Trịnh Hoành Ngôn đè ở dưới thân, chính mình bị hôn môi sự tình, mặt cũng đi theo đỏ lên, này vẫn là lần đầu tiên có nam nhân hôn môi nàng, nghĩ đến đây nàng tâm liền sẽ bang bang nhảy dựng lên. Tiểu thư, tiểu thư. Hoan Nhi ở phía sau kêu. A, chuyện gì? Hỗn độn đống nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn Hoan Nhi. Tiểu thư, chúng ta cũng nên đi. Châu Ba quận chúa nói qua muốn ngươi bồi nàng đi trong miếu dâng hương. Hoan Nhi nhắc nhở nói. Đúng vậy. Chuyện này không cần chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh đi. Đừng làm cô chờ ta. Lăng Linh nói xong liền hướng tới bên ngoài đi đến. Trịnh Hoành Ngôn chạy về hoàng cung thời điểm. Kim Bảo nước mắt đều hạ xuống, ôm lấy hắn chân nói, Hoàng thượng, ngươi nhưng đã trở lại. Nô tài đã tìm ngươi cả đêm. Còn tưởng rằng, hảo, khóc cái gì khóc, ta không phải đã trở lại sao? Trịnh Hoành Ngôn bất đắc dĩ nói, là, bệ hạ đã trở lại. Thật tốt quá. Kim Bảo lập tức lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó cười nói. Lục Du Hy nghe được thanh âm sau, cũng bên trong từ bên trong đi ra. Nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn làm sao lê nói, bệ hạ đã trở lại. Ân, đem hôm nay tấu chương cho ta lấy lại đây. Trịnh Hoành Ngôn nói xong liền hướng tới Long ỷ phương hướng đi đến. Lục Du Hy thực cần mẫn đem tấu chương dọn tới rồi Trịnh Hoành Ngôn trước mặt, sau đó đưa tới một ly nhân sâm trà nói, bệ hạ, uống ly thăm trà. Trịnh Hoành Ngôn cầm lấy trà uống một ngụm sau liền buông xuống, hắn ngẩng đầu nói, Lục Trạm ý để thế nào? Lục Du Hy tuy rằng thực không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là nàng vẫn là làm bộ thực vui vẻ nói, tỷ tỷ thân mình đã hảo rất nhiều, buổi sáng còn ăn rất nhiều cơm. Nghe được những lời này, Trịnh Hoành Ngôn tâm cũng chân ăn chút. Rốt cuộc Lục Trạm Y Lìa là hắn tương lai hoàng hậu, vô luận như thế nào hắn đều không thể làm nàng có bất cứ chuyện gì. Bệ hạ, bên ngoài có người tự xưng là Ngọc Ngưng Các chủ, nói là yêu cầu thấy bệ hạ. Kim Bảo túi đầu nói, Ngọc Ngưng Các. Trịnh Hoành Ngôn đôi mắt lập tức phát ra quan mang. Là. Bệ hạ. Kim Bảo gật đầu xác nhận nói. Trịnh Hoành Ngôn trong lòng thực ngoài ý muốn cũng thật cao hứng. Ngọc Ngưng các chủ ra mặt nhất định là vì Lục Trạm Y Lìa. Nếu là Ngọc Ngưng các có thể trợ giúp chính mình, như vậy hắn làm hết thể sự tình đều phải thuận lợi rất nhiều. Làm nàng tiến vào. Không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Trịnh Hoành Ngôn lớn tiếng nói. Nô tài tuân chỉ. Kim Bảo rời đi làm sở hữu hạ nhân rời đi. Lục Du Hy nghe đến mấy cái này đối thoại sau, trong lòng rất là nghi hoặc, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, nàng buồn không nghĩ rời đi, nhưng là Trịnh Hoành Ngôn lại đối nàng nói, ngươi cũng đi xuống đi. Nhiều mang chút đồ bổ cấp Trạm Y Liễu. Là. Vậy hạ. Lục Du Hi cúi lầu nói. Nàng hướng tới bên ngoài chậm rãi đi tới, thấy được một cái mang theo màu đen khăn che mặt nữ nhân hướng tới bên trong đi, trong lòng nghĩ cái này Ngọc Ngưng Các quả nhiên là cái thần bí địa phương, liền thủ lĩnh cũng đi theo như vậy thần bí. Ngọc Ngưng Các các chủ cũng đồng dạng thấy được cái này cùng Lục Trạm Y gì có chút rất giống nữ nhân, nhưng là nàng gương mặt kia lại làm nàng cảm giác được thú vị, làm nàng lập tức liền minh bạch, nữ nhân này chính là Lục Du Hi. Trịnh Hoành Ngôn nhìn trước mặt xuất hiện nữ nhân này, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Tham kiến bệ hạ. Lao các chủ cúi đầu hành lễ nói. Ngọc Ngưng Các lao các chủ, thỉnh miễn lễ. Không biết ngươi đột nhiên tìm chấm, là vì sự tình gì? Trịnh Hoành Ngôn nói thẳng do hỏi. Lao các chủ chậm rãi đứng dậy, nhìn hắn nói. Bệ hạ, lần này ta tới chính là vì ta đồ đệ Lục Trạm Y Liễu, không biết tiểu đồ phạm vào cái gì sai, bị bệ hạ đánh vào thiên lao. Trịnh Hoành Ngôn cười nói, nguyên lai các chủ là vì chuyện này mà đến. Không tồi, Lục Trạm Y sắc thật xúc phạm mặt rồng, đem nàng đánh vào thiên lao cũng là sự thật. Bất quá hiện tại nàng thân mình tương đối nhược, ta đã đem nàng đưa đến Triều Phượng Điện dưỡng bệnh, hiện tại không thể thấy bất luận kẻ nào. Là lúc nàng tính tình cương liệt, nếu có bất luận cái gì đắc tội bệ hạ địa phương, thỉnh bệ hạ thứ lỗi, lần này ta hướng bệ hạ thảo một cái nhân tình. Hy vọng bệ hạ có thể làm ta mang tiểu đồ trở về răn dạy. Lao các chủ cười nói. Lục Trạm Y Lìa là chấm tương lai hoàng hậu, chiếu cố nàng là chấm trách nhiệm, chỉ sợ chuyện này liền không nhọc các chủ nhọc lòng. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu nói. Bệ hạ, thật sự liền không hề suy xét sao. Nếu bệ hạ đồng ý, ta nguyện ý dùng 200 viên thất bảo đan làm trao đổi. Lao các chủ lớn tiếng nói. Trịnh Hoành Ngôn muốn định rời đi, nhưng là nghe được những lời này sau. Hắn dừng lại sở hữu động tác, kinh ngạc nhìn trước mặt người, đây là hắn vẫn luôn muốn, giờ phút này bãi ở hắn trước mặt, xác thật quá có dụ hoặc lực. Lao các chủ nhìn thấy Trịnh Hoành Ngôn đã bắt đầu động tâm, nàng lập tức cười đến gần một bước nói, bệ hạ, Lục Trạm Y là ta đồ đệ, hiện tại nàng thân mình thực nhược, ta muốn mang nàng trở về hảo hảo điều trị. Nếu bệ hạ đồng ý, ta Ngọc Ngưng Các sẽ lập tức đưa lên đan dược. Thỉnh bệ hạ tam tư. Trịnh Hoành Ngôn nhìn giống nhau bên cạnh Kim Bảo nói, Lục Trạm Y tình huống hiện tại như thế nào? Chương 240 ngươi chú định là người của ta. Kim Bảo trong mắt chuyển động lập tức quỳ trên mặt đất nói, Lục Đại Tiểu Thư bệnh tình thực trọng, ngự y đều tố thủ vô sách, bệ hạ, thỉnh nghĩ biện pháp cứu cứu nàng đi. Trịnh Hoành Ngôn thở dài một hơi nói, vô dụng phế vật, đều là phế vật. Nghe nói Ngọc Ngưng Các y y thuật siêu quần. Lao các chủ tự mình tiến đến nhất định có thể trị liệu Trạm Y Liễu. Bệ hạ xin yên tâm, Lục Trạm Y Liễu là ta Ngọc Ngưng cái thánh nữ, ta Ngọc Ngưng các sẽ khuynh tận toàn lực trị liệu nàng. Lao các chủ cười gật đầu nói. Lục Trạm Y Liễu đi tới cửa, nhìn thị vệ đem cửa bắt tay kín mít, nàng quay đầu về tới trên giường, bất đắc dĩ thở dài một hơi, loại cảm giác này làm hắn thực bất lực, nghĩ đến về sau sinh hoạt đều phải như vậy vượt qua. Nàng trong lòng có nói không nên lời khó chịu. Tiểu thư, tiểu thư. Lục Trạm Y Di tựa hồ nghe tới rồi linh nhược thanh âm, nàng lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút không có nhìn đến linh nhược sau, nàng có thất vọng dựa vào trên giường, trong lòng nghĩ chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Ở như vậy đi xuống, nàng cảm thấy chính mình thực mau liền phải hỏng mất. Ở nàng vô hạn buồn khổ chung, nàng môn bị đẩy ra, linh nhược cười kêu nàng. Lục Trạm Y không thể tin được nhìn cửa, vẫn không nhúc nhích. Tiểu thư, linh nhược lớn tiếng kêu. Linh nhược, thật là ngươi sao? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thật là ngươi sao? Lục Trạm Y kích động đứng lên, hướng tới linh nhược trước mặt chạy tới. Là ta. Tiểu thư, thật là ta a. Linh nhược cười gật đầu nói. Thật tốt quá. Ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Ngươi là vào bằng cách nào a? Lục Trạm Y Lìa nắm tay nàng vui vẻ hỏi. Là Lao Các Chủ mang ta tới. Lao Các Chủ. Ngươi là nói sư phụ ta tới sao? Nàng thật sự tới. Lục Trạm Y Lìa không thể tin được hỏi. Linh Nhược dùng sức gật đầu nói. Là thật sự. Tiểu thư, ngươi nhìn xem bên ngoài người. Lục Trạm Y Lìa đem đầu chuyển hướng về phía cửa. Quả nhiên thấy được Lao Các Chủ xuất hiện ở cửa. Đi bước một hướng tới bên trong đi tới. Sư phụ. Sư phụ. Người đã đến rồi. Thật tốt quá. Lục Trạm Y Lìa nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Hai tử, ngươi gầy thật nhiều. Lao các chủ có chút đau lòng nói. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, sư phụ, có thể nhìn đến ngươi thật tốt. Các ngươi vào bằng cách nào a? Linh Nhược vui vẻ nói, tiểu thư, các chủ đã gặp qua bệ hạ, hắn đáp ứng thả ngươi đi ra ngoài. Chúng ta có thể hồi tướng quân phủ. Lục Trạm Y có chút không thể tin được hỏi, thật vậy chăng? Ngươi nói đều là thật vậy chăng? Ta có thể rời đi. Lao các chủ gật gật đầu nói, là thật sự. Cảm ơn ngươi, sư phụ, nếu không phải ngươi ta thật sự không biết nên như thế nào thoát khỏi cái này khốn cục. Lục Trạm Y cảm kích nói. Chuyện này ít nhiều tam hoàng tử, nếu không phải hắn vì ta ra cái này chủ ý, ta chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi giải quyết. Lao các chủ gật đầu nói. Tam hoàng tử. Lục Trạm Y nhẹ giọng nỉ non, nàng liền biết Lang Thiên Minh nhất định sẽ nhúng tay. Bất quá lần này nàng trong lòng thật sự thực cảm động, có thể có người như vậy ở nàng bên người, trong lòng thật sự thực thoải mái. Hảo! Chúng ta không cần ở chỗ này dừng lại. Hiện tại liền trở về đi. Lao các chủ nhìn nàng nói. Lục Trạm Y lìa gật gật đầu, sau đó đi theo Linh Nhược hướng tới bên ngoài đi đến, bước ra hoàng cung sau, nàng trong lòng đặc biệt vui vẻ, loại cảm giác này như là một loại bị giải thoát cảm giác. Về tới tướng quân phủ. Nàng ở trong đám người không có tìm được Lang Thiên Minh thân ảnh, Lục Quân Quang hướng tới nàng phương hướng bước nhanh đã đi tới. Là lướt, ngươi đã trở lại. Làm cha nhìn xem, người như thế nào gầy nhiều như vậy. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, cha, ta hết thể cũng khỏe. Nhị phu nhân cùng tam phu nhân cũng đã đi tới, khẩn trương nhìn Lục Trạm Y Lìa, không được thăm hỏi ân cần. Lục Quân Quang mời lão các chủ hướng tới chủ thính đi đến. Lục Trạm Y quyết định trở lại Ngưng Hương Viện, nàng vừa mới bước vào Ngưng Hương Viện liền thấy được Lang Thiên Minh ngồi trong sân, nhìn trước mặt hoa nhài. Lục Trạm Y chậm rãi sướng ra kia đầu hoa nhài ca, Lang Thiên Minh xoay người nhìn nàng, trong mắt tràn ngập ý cười. Lục Trạm Y sướng hai câu sau đi tới hắn trước mặt nói, ngươi vẫn luôn đều ở chỗ này chờ ta sao? Lang Thiên Minh gật gật đầu nói, nhìn đến này đó hoa nhài, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi. Thật giống như là ngươi ở bên cạnh ta giống nhau. Lục Trạm Y Lìa nhịn không được cười một chút, sau đó đi tới hắn trước mặt nói, cảm ơn ngươi, đem ta cứu ra tới, ta biết ngươi vẫn luôn đều ở phía sau trợ giúp ta. Chính là ngươi không phải vẫn luôn đều không lãnh ta tình sao. Lang Thiên Minh tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, đem đầu xoay chuyển tới rồi một bên nói. Lục Trạm Y Lìa sắc mặt cũng trầm xuống dưới nói, đúng vậy. Ta là không lãnh ngươi tình, ta rõ ràng là ngươi quên ta. Vì cái gì ngươi còn muốn xuất hiện ở ta trước mặt, ngươi chẳng lẽ không biết gặp mặt chính là thống khổ sao? Liên tính là thống khổ, ta cũng muốn làm như vậy, bởi vì không có ngươi, ta không chỉ là thống khổ, là sống không bằng chết. Lang Thiên Minh biểu tình thực ngưng trọng nói. Chính là ngươi biết đến. Ta đã đáp ứng Trịnh Hoành Ngôn, ta về sau sẽ là hắn hoàng hậu. Ngươi chẳng lẽ không ngại sao? Lục Trạm Y tiếp tục dò hỏi. Lang Thiên Minh lắc đầu nói. Ta không để bụng này đó, ta chỉ để ý ngươi tâm, nếu ngươi tâm là hướng về ta, như vậy ta liền sẽ không để ý này hết thảy, ta sẽ dùng hết ta sở hữu nỗ lực, làm ngươi lưu tại bên cạnh ta mặc kệ đối phương là ai. Nghe được Lang Thiên Minh những lời này, Lục Trạm Y có nói không nên lời cảm động, tay nàng đều đi theo run rẩy lên, nàng tưởng khống chế được chính mình nước mắt, nhưng là nước mắt vẫn là không biết cố gắng chảy xuống dưới. Lang Thiên Minh nhìn đến nàng khóc. Đau lòng đi tới nàng trước mặt, dùng tay nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, sau đó nhẹ giọng nói, ta không nghĩ nhìn đến ngươi khóc, ngươi mỗi lần khóc ta tâm đều sẽ đi theo đau, cái loại này tê tâm liệt phế đau. Lục Trạm Y Lìa đem đầu ngã xuống trên vai hắn nói, ngươi biết không, ngươi như vậy chúng ta lộ liền sẽ biến thực nhấp nô, chúng ta không phải chú định người, lại muốn hướng hết thể đi, đây là rất thống khổ. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, chúng ta chính là chú định người. Ngươi là chú định là ta phi tử, không phải là Trịnh Hoành Ngôn hoàng hậu. Ngươi hiện tại là, về sau cũng là. Ta sẽ vẫn luôn đem ngươi lưu tại bên cạnh ta, sẽ không buông ra tay. Đáp ứng ta, không cần lùi bước, không cần sợ hãi sẽ thương tổn ta. Ta không có như vậy yếu ớt. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt sớm đã mê hoặc đôi mắt, nàng trong lòng đã cảm động rối tinh rối mù. Lang Linh nhìn chính mình lòng bàn tay. Đùa nghịch vừa mới ở trong miếu cầu tới phúc, nàng khoe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười. Hoàn Nhi lặng lẽ đi đến nàng bên người cười hỏi, tiểu thư, ngươi đang xem cái gì như vậy vui vẻ a? Lăng Linh đem trong tay phúc thu lên, sau đó ngẩng đầu nói, không có gì, thủy đã đánh hảo sao? Ân, đã hảo, tiểu thư, ngươi có thể tắm rửa. Hoàn Nhi cười nói. Lăng Linh gật đầu, sau đó hướng tới mặt sau bình phong đi đến, nàng bỏ đi quần áo, đi vào bồn tắm chung, chậm rãi nhắm mắt lại, vốn là tưởng hưởng thụ này ấm áp thủy, nhưng là một nhắm mắt lại liền sẽ xuất hiện Trịnh Hoành khuôn mặt, nàng nỗ lực huy động đôi tay, làm chính mình tận lực không thèm nghĩ. Tiểu thư, ngươi có phải hay không có tâm sự à, ta xem ngươi như vậy thống khổ, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì à? Hoàn Nhi lo lắng hỏi. Không có. Gần nhất ngươi có hay không nghe được Lang Thiên Minh tin tức? Lang Linh phủ định nói. Hoàn Nhi lập tức gật đầu nói, ta đang muốn cùng tiểu thư nói này gian sự tình. Đã có Tam Hoàng tử tin tức, hiện tại hắn đang ở tướng quân trong phủ. Tướng quân phủ. Hắn quả nhiên cùng Lục Trạm Y ở bên nhau. Lang Linh nắm chặt nắm tay, loại cảm giác này làm nàng cảm giác được thực khó chịu. Lang Thiên Minh luôn là vây quanh Lục Trạm Y ở đảo quanh, thật sự làm nàng rất thống hận. Tiểu thư, ta nghe nói Lục Trạm Y Lìa nguyên lai là bị Hoàng thượng quan vào thiên lao chung, hiện tại bị phóng ra. Hoàn Nhi nhỏ giọng nói. Trịnh Hoành Ngôn đem nàng nhốt lại. Nàng không phải tương lai Hoàng hậu sao? Như thế nào sẽ đem nàng nhốt lại? Lăng Linh nghi hoặc nói. Nghe nói là đắc tội Hoàng thượng, nội tình hiện tại còn không có tìm hiểu ra tới. Hoàn Nhi lắc đầu nói. Nên không phải là nàng làm không thành Hoàng hậu, lại tới tìm Tam Hoàng tử đi. Nữ nhân này tâm kế thật đúng là thực độc a. Không được, ta nhất định phải đi tìm Tam Hoàng tử nói cho hắn này hết thảy, không thể làm hắn bị nữ nhân này sở che giấu. Lăng Linh lắc đầu nói. Nữ nhân này vừa thấy liền rất không bình thường, nàng tiếp cận Tam Hoàng tử là có mục đích. Tiểu thư, ngươi chính là phải cẩn thận nàng. Yên tâm đi. Ta sẽ không mắc mưu. Lăng Linh rất là tự tin nói. Lang Thiên Minh ngồi ở trên giường khỏe miệng mang theo tươi cười. Tiểu Lâm Tử đi tới hắn bên người cũng cười hỏi, chủ tử, ngươi có phải hay không cùng Lục tiểu thư hòa hảo? Ngươi như thế nào biết? Vừa thấy ngươi biểu tình sẽ biết, chỉ có cùng Lục tiểu thư ở bên nhau thời điểm, ngươi mới có thể lộ ra như vậy tươi cười. Phía trước ngươi vẫn luôn là lo lắng sốt ruột, hiện tại nhìn đến ngươi cười như vậy vui vẻ, nhất định là có chuyện tốt. Tiểu Lâm Tử gật đầu nói, ta hiện tại cũng không biết có phải hay không hòa hảo. Trong lòng ta cũng thực mê mang, ta phải nhanh một chút xử lý tốt này phức tạp quan hệ mới có thể. Lang Thiên Minh nghĩ đến đây, trong lòng liền có ưu buồn, nghĩ ba người phức tạp liên hệ, xử lý lên không có đơn giản như vậy. Ta nhớ rõ có câu nói là xe đến trước núi át có đường, chủ tử cùng Lục tiểu thư là thiệt tình yêu nhau, nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tiểu Lâm Tử an ủi nói, hy vọng có thể như người theo như lời. Ta đã muốn cho phụ hoàng sách phong là lướt vì vương phi, nhưng là hiện tại phụ hoàng vẫn luôn đều làm ta cưới Lang Linh. Thế nào mới có thể làm phụ hoàng chuyển biến chủ ý? Lang Thiên Minh khó xử nói. Kỳ thật chủ tử, ta cảm thấy ngươi có thể từ Lang Linh quận chúa nơi này xuống tay, rốt cuộc hoàng thượng sở dĩ đồng ý hoàn toàn là suy xét đến Lang Vương gia. Nếu Lang Vương gia chủ động rời khỏi, như vậy hoàng thượng tự nhiên sẽ không bức ngươi. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nhưng là làm Lăng Linh từ bỏ, cái này chính là có khó khăn. Lăng Linh cái này nha đầu, ta như thế nào mới có thể thu phục nàng? Lang Thiên Minh vuốt chính mình cằm, bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y Lìa về tới Mạc Hương, Linh Nhược vẫn luôn ở sau người đi theo nàng. Nàng ngồi ở cái bàn phía trước vuốt mặt trên thư, cười nói, trở về cảm giác thật sự thực hảo, đôi khi chỉ có mất đi mới biết được quý trọng. Những lời này ta hiện tại mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được. Tiểu thư, ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, toàn bộ tướng quân phủ đều quặn cung ế. Linh Nhược lắc đầu nói. Hiện tại mọi người kỳ thật đều đang khẩn trương chung vượt qua, ta trước nay đều không có nghĩ đến toàn bộ tướng quân phủ sẽ gặp được lớn như vậy nan đề. Lòng ta thật sự rất khó chịu, muốn giải quyết lại phát hiện chính mình cái gì đều giải quyết không được. Lục Trạm Ý gì bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thư, ngươi luôn là đem quá nhiều trách nhiệm đặt ở chính mình trên người. Như vậy ngươi sẽ thực vất vả. Linh Nhược đau lòng nói. Có lẽ đây là vận mệnh của ta. Sư phụ rời đi vội vàng, kỳ thật ta thật sự tưởng hảo hảo cảm kích nàng một chút, ta không nghĩ tới nàng sẽ vì ta mà tự mình ra mặt. Đúng vậy, đương các chủ nghe được ngươi có nguy nan tin tức sau, liền lập tức đuổi lại đây, nàng thật sự thực lo lắng tiểu thư. Chỉ là ta nương thủ ta vẫn luôn đều không thể báo, tuy rằng ta biết là hoàng hậu vẫn luôn ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng là ta vẫn luôn đều không có chứng cứ tố giác nàng. Ta rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tìm được chứng cứ? Lục Trạm Y Dị thống khổ nói. Tiểu thư, ngàn vạn không thể nóng vội. Hoàng hậu dấu vết nhất định sẽ lộ ra tới. Linh Nhược gật đầu nói. Lục Trạm Y Dị vừa muốn nói chuyện liền nghe được bên ngoài có bước chân thanh âm. Nàng quay đầu nhìn Lục Quân Quang chậm rãi xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Linh Nhược đi tới cửa hướng tới Lục Quân Quang hành một cái lễ. Ta có việc cùng tiểu thư nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lục Quân Quang thực nghiêm túc nói. Linh Nhược lập tức gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Lìa đi tới hắn trước mặt hỏi, cha, ngươi lại đây ngồi. Hai tử, ngươi thế nào? Ở trong tù có hay không chịu khổ? Lục Quân Quang quan tâm hỏi. Lục Trạm Y cười lắc lắc đầu nói, không có, ta thực hảo. Ngươi biết không? Ta nghe nói ngươi ở thiên lao bên trong ngã bệnh, ta có bao nhiêu sốt ruột sao? Ta thật sự tưởng vọt vào thiên lao đi cứu ngươi. Lục Quân Quang kích động nói. Lục Trạm Y lìa đổ một ly trà phóng tới hắn trước mặt, biểu tình thực nhẹ nhàng nói, cha, ngươi hẳn là minh bạch, hoàng thượng bắt ta, bất quá là muốn ta vì hắn luyện đan, hắn là sẽ không thương tổn ta. Đều do cha không có năng lực. Bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Lục Quân Quang thống khổ nói, chuyện này không thể trách ngươi. Hết thảy đều là ta chính mình vận mệnh, chính là từ ta tới thừa nhận này hết thảy. Hiện tại hoàng thượng tích cực khoa trương lãnh thổ, ta biết hắn ý tưởng là không đúng, nhưng là ta là hắn thần tử, ta không thể phản bội quyết định của hắn. Lục Quân Quang bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cha, kỳ thật ngươi hẳn là suy xét một chút lục gia tương lai, ngươi như vậy đi xuống sớm muộn gì sẽ công cao cái chủ, đến lúc đó liền sẽ đã chịu càng nhiều tai nạn. Tam hoàng tử cũng cùng ta nói rồi chuyện này. Là lước. Ngươi cũng duy trì cha từ bỏ hết thể sao. Mang theo mọi người đều quy ẩn sao. Lục Quân Quang nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y Lìa, hắn trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Chuyện này hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi. Cha, đối với công danh ngươi có không vứt bỏ đâu. Lục Trạm Y Lìa hỏi ngược lại. Lục Quân Quang lập tức lâm vào trầm tư, hắn chậm rãi cúi đầu, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn đều nhìn hắn. Kỳ thật ta sớm đã mệt mỏi, hiện tại Dung Văn đã không còn nữa, chúng ta Lục gia cũng chỉ dư lại mấy người này. Ta cũng muốn tìm cái thanh tĩnh địa phương vượt qua ta về sau sinh hoạt. Lục Quân Quang cảm khái nói. Chương 241 bộ dáng. Lục Trạm Y Lìa nghe được hắn nói sau, trong lòng cũng coi như là được đến chút an ủi. Đây là nàng vẫn luôn muốn cùng Lục Quân Quang nói, hiện tại rốt cuộc có thể đem trong lòng ý tưởng nói ra, hơn nữa hai người được đến cộng minh. Cha, kỳ thật ta thực hy vọng ngươi có thể bình an. Này đó công danh đối với ta tới nói cũng không quan trọng. Ta chỉ là hy vọng chúng ta người một nhà đều có thể đủ khỏe mạnh ở bên nhau. Chuyện này ta sẽ hảo hảo suy xét, là lước, cha sẽ nghe ngươi lời nói không làm công cao cái chủ sự tình, cũng sẽ không bức ngươi cho ngươi đi gả cho hoàng thượng, chỉ là hy vọng ngươi có thể bình an. Hết thể đều ấn chính ngươi tâm ý đi. Lục Quân Quang cầm Lục Trạm Y dưới tay dặn dò nói. Cha cảm ơn ngươi. Lục Trạm Y cảm động nói. Lăng Linh buổi sáng lên rất sớm. Nàng mặc vào một thân màu tím nhạt váy, sơ lưu vân búi tóc đi ra phòng. Châu Ba quận chúa vừa lúc mang theo người lại đây đưa trái cây, thấy được Lăng Linh sau cười nói, ta bảo bối chất nữ, như thế nào trang điểm như vậy xinh đẹp a? Cô, người đã đến rồi. Lại đây ngồi đi. Châu Ba quận chúa vuốt nàng trên tóc búi tóc nói, tóc thật xinh đẹp, chính là thiếu một cái châm cài, đem ta cái này tặng cho người đi. Đây là chính là ta của hồi môn đâu. Châu Ba quận chúa nói xong liền gỡ xuống trên tóc châm cài phóng tới Lăng Linh búi tóc thượng, sau đó cười nhìn nàng. Cô, phần lễ vật này thật là quá chân quý, ta không thể thu. Lăng Linh vội vàng lắc đầu nói. Có cái gì không thể thu, ta liền ngươi này một cái chất nữ. Không cho ngươi cho ai a? Hôm nay đây là muốn đi đâu chơi a? Châu Ba quận chúa nhìn nàng cười hỏi. Cô, ta nghe nói phía trước có cái gánh hát ở hát tuồng. Vừa lúc cùng Linh Nhược cùng đi nhìn xem. Cô muốn hay không cũng cùng đi a? Lăng Linh lôi kéo tay nàng nói. Châu Ba quận chúa lập tức xua tay nói. Ta nhưng bất hòa ngươi cùng đi. Ta ghét nhất những cái đó hế hế a a người. Nghe tới đầu đều lớn. Ta một hồi muốn đi đánh bài. Chính ngươi đi chơi đi. Kia hảo. Cô, hy vọng ngươi hôm nay chơi vui vẻ một chút. Ta đi ra ngoài Nga. Lăng Linh hôn nàng gương mặt một chút, liền cười tủm tỉm đi ra ngoài. Đi ra phủ sau, Lăng Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, cô cô hiển nhiên so phụ vương dễ đối phó nhiều, chỉ cần ta tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể ra tới. Loại cảm giác này thật tốt. Tiểu thư, vừa mới đều làm ta sợ muốn chết, ngươi thế nhưng muốn mời chầu bà quận chúa đi xem diễn. Ngươi cũng không sợ nàng thật sự cùng ngươi cùng đi a? Nếu là thật sự đi nên làm cái gì bây giờ a? Hoàn Nhi khẩn trương nói. Lăng Linh lắc đầu nói, nha đầu ngốc, ta mới không có như vậy buồn đâu. Ta đã sớm đã hỏi thăm cô hành tung, ta biết hôm nay nàng hẹn người tới đánh bài, hơn nữa cô từ nhỏ liền không thích hát tuồng, cái này ta là nhất biết không quá. Vẫn là tiểu thư thông minh. Ta liền cái gì cũng đều không hiểu. Ở một bên hạt lo lắng. Hoàn Nhi cười nói. Hôm nay chuyện của chúng ta lại rất nhiều. Phải nắm chặt thời gian. Tiểu thư xe ngựa liền ở phía trước, ta đi đã sớm an bài hảo. Tam hoàng tử sẽ ở rừng cây chờ chúng ta. Hoàn Nhi gật đầu nói. Hảo! Kia còn chờ cái gì? Nhanh lên xe ngựa đi. Lăng Linh bước nhanh hướng tới xe ngựa đi đến. Trong rừng cây, Lang Thiên Minh mang theo Tiểu Lâm Tử đứng ở một cây đại cây du phía dưới, vẻ mặt của hắn thực ngưng trọng. Tiểu Lâm Tử ở một bên lo lắng nói, này Lăng Linh quận chúa như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này? Nhất định là Trung Thúc, hắn không có bảo vệ cho tin tức, xem ta trở về như thế nào cỡ trách hắn. Ta ra tới thời gian dài như vậy, sớm muộn gì đều sẽ để lộ đi ra ngoài. Trách không được Trung Thúc. Lang Thiên Minh lắc đầu nói, chính là chủ tử, hiện tại sửa làm sao bây giờ a? Lăng Linh quận chúa tìm ngươi, nhất định là tới trách cứ ngươi. Nếu nàng nếu là trở về hướng hoàng thượng cáo trạng, nên làm cái gì bây giờ là hảo a? Tiểu Lâm Tử trên mặt đất qua lại đi tới. Biết cũng thực hảo. Bằng không ta cũng chuẩn bị mang là lướt trở về, ta muốn phong nàng vì vương phi. Lang Thiên Minh gật đầu nói. Ta chủ tử a, ngươi cũng thật chính là làm nô tài vì ngươi lo lắng a. Cái kia là Lăng Linh quận chúa đi. Chủ tử ngươi xem Lăng Linh quận chúa tới. Tiểu Lâm Tử chỉ vào phía trước xe ngựa nói. Hoàn Nhi xuống xe ngựa, đem Lăng Linh đỡ ra tới. Tiểu Lâm Tử dẫn đầu đi qua cấp Lăng Linh hành lễ, tham kiến quận chúa. Đứng lên đi. Lăng Linh nói xong liền hướng tới Lang Thiên Minh đi bước một đi đến. Tiểu Lâm Tử vừa muốn cùng qua đi đã bị Hoàn Nhi kéo lại cánh tay. Ngươi làm gì đi a? Hoàn Nhi trừng mắt nhìn hắn nói. Ta đi theo chủ tử bên người hầu hạ a. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt kinh ngạc trả lời. Ngươi có thể hay không xem a? Hiện tại hai cái chủ tử đang nói chuyện, ngươi đi làm gì? Thành thật lưu lại nơi này chờ. Hoàn Nhi lớn tiếng hướng tới hắn nói. Tiểu Lâm Tử biết chính mình nói bất quá Hoàn Nhi, đành phải thành thật đứng ở tại chỗ, nhìn hai người ở nơi xa nói chuyện. Dù cho trong lòng có lo lắng, có tò mò, hắn cũng chỉ hảo chịu đựng. Lăng Linh đi tới Lang Thiên Minh trước mặt, biểu tình rất là ủy khuất nhìn hắn. Lang Thiên Minh khỏe miệng mang theo nhàn nhạt tươi cười nói, ngươi như thế nào sẽ đến xanh thẳng quốc? Đó là bởi vì ngươi trộm chạy tới nơi này, ta mới đi theo ngươi lại đây. Lăng Linh ủy khuất nói, kỳ thật, ta tới nơi này là làm việc. Ngươi không nên cùng lại đây, nơi này không thể so hải nạ quốc. Rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, nguy hiểm cũng sẽ lớn hơn nhiều. Lang Thiên Minh nhắc nhở nói, ngươi là thật sự quan ta sao? Ngươi đi vào xanh thảm quốc có phải hay không vì tìm Lục Trạm Y gì? Lăng Linh kích động nhìn hắn, đôi mắt hàm chứa nước mắt. Lăng Thiên Minh xoay người suy nghĩ một chút, sau đó có xoay trở về nói, Lăng Linh ta không nghĩ lừa ngươi, ta lần này tới là tới tìm Lạ Lướt. Hơn nữa ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta. Ta cùng Lạ Lướt là thiệt tình yêu nhau. Thiệt tình yêu nhau, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là xanh thảm quốc tương lai hoàng hậu sao? Liên tính là các ngươi thật sự yêu nhau, các ngươi thân phận cũng là không thể ở bên nhau, hoàng thượng cũng sẽ không đồng ý ngươi cưới nàng. Ta biết, nhưng là ta sẽ nỗ lực thay đổi này hết thảy, chỉ cần ngươi chịu duy trì ta, ta nhất định có thể thay đổi. Lang Thiên Minh khát vọng nhìn nàng nói, duy trì ngươi. Ha ha, ai tới duy trì ta? Ngươi chẳng lẽ nhiên cho ta thừa nhận bị ngươi vứt bỏ sự tình sao? Ngươi về sau làm ta như thế nào gả chồng? Làm ta phụ vương như thế nào ngẩng đầu? Ta sẽ không đồng ý ngươi. Ta kiên quyết sẽ không đồng ý. Lăng Linh kiên định nói. Lăng Thiên Minh đối với Lăng Linh nói, sớm đã có trong lòng chuẩn bị, hắn biết sự tình sẽ không thay đổi thuận lợi vậy, hắn cũng biết chính mình loại này cách làm sẽ xúc phạm tới Lăng Linh, nhưng là hắn hiện tại cần thiết muốn giao sắt chặt gây rối. Lăng Thiên Minh kéo lại Lăng Linh cánh tay nói, Lăng Linh ta trước nay đều không có muốn thương tổn quá ngươi, ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên nhất không muốn thương tổn ngươi người chính là ta. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta là không có tương lai. Lăng Linh ném ra hắn tay cười khổ mà nói, Lăng Thiên Minh, ngươi vì cái gì ngu như vậy, Lục Trạm Y lìa rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì dược, nàng rõ ràng đã rời đi ngươi. Nàng đã quyết định gả cho Trịnh Hoành Ngôn. Mà ngươi lại không buông tay tới tìm nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ vứt bỏ hoàng hậu vị trí, đi theo ngươi sao? Trước kia là nàng vì ta mới lựa chọn gả cho Trịnh Hoành Ngôn. Hiện tại ta đã biết này hết thảy, ta liền không thể làm cái này sai lầm tiếp tục đi xuống. Chúng ta hai người đều là ái đối phương mới lựa chọn buông tay. Ta đi vào nơi này nhìn đến là lướt thời điểm, ta càng thêm xác định ta tâm, cho nên ta sẽ không từ bỏ. Lần này ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngươi liền bỏ được từ bỏ ta. Ngươi suy xét quá ta cảm thụ sao? Lăng Thiên Minh ta chính là ngươi vị hôn thê, là hoàng thượng chính miệng hứa hẹn người vương phi. Ngươi thế nhưng đối với ta như vậy vứt bỏ ta. Ta không cam lòng. Ta sẽ không đồng ý. Lăng Linh lắc đầu nói. Lăng Thiên Minh nhìn đến Lăng Linh kích động bộ dáng, hắn trong lòng cũng đi theo loạn thực, hắn giữ chặt Lăng Linh nỗ lực gáp lực trong lòng lo âu nói, Lăng Linh, ngươi chẳng lẽ hy vọng chính mình gả cho một cái căn bản sẽ không thích ngươi người sao? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý như vậy quá cả đời sao? Ta biết ngươi là một cái rất có chính mình ý tưởng cô nương, từ nhỏ ngươi chính là. Ngươi hẳn là đi tìm một cái người yêu thương ngươi. Hai cái yêu nhau mới là hạnh phúc nhất. Những lời này ngươi đã cùng ta nói rất nhiều lần. Ta không nghĩ phải nghe ngươi nói này đó, đã đủ rồi. Ta lần này tới tìm ngươi chính là muốn minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Cũng sẽ không làm Lục Trạm Y Lìa được đến ngươi. Ta đã cùng phụ vương nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua Lục Trạm Y Lìa. Lăng Linh lớn tiếng nói. Lăng Linh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không thể động là lướt. Ta sẽ không cho phép ngươi thương tổn là lướt một sợi lông. Đến lúc đó ta vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ ngươi. Lăng Thiên Minh rất là nghiêm túc nói. Liền tính ngươi không tha thứ ta, ta cũng muốn làm như vậy. Ngươi vốn dĩ chính là thuộc về ta, ta chỉ là tìm về thuộc về ta đồ vật, ta không có sai. Lăng Linh ta cảm thấy ta hiện tại căn bản không có biện pháp cùng ngươi câu thông. Ta đã không nghĩ muốn cùng ngươi nói chuyện này. Nếu ngươi vẫn luôn đều không hiểu, ta cũng không có cách nào. Chờ ta xử lý xong bên này sự tình, ta liền sẽ hải nạp quốc, cùng phụ hoàng thuyết minh tình hình thực tế, liền tính là đã chịu xử phạt ta cũng nguyện ý. Lăng Linh nghe được những lời này, cảm giác tâm đều đi theo nát, nàng không thể tin được nhìn hắn nói, Lăng Thiên Minh, ngươi thật sự làm tuyệt tình như vậy, nếu ngươi như vậy, cũng chớ có trách ta tuyệt tình. Lăng Linh nói xong liền hướng tới xe ngựa bước nhanh chạy tới, Hoàn Nhi đi theo nàng phía sau, muốn khuyên giải an ủi. Lại phát hiện cái gì hiệu quả đều không có. Tiểu Lâm Tử đi tới Lăng Thiên Minh bên người, nhìn vẻ mặt của hắn cũng rất khó xem. Chủ tử, chúng ta muốn hay không đuổi theo nhìn xem a? Tiểu Lâm Tử thật cẩn thận dò hỏi. Không cần. Cái này nha đầu càng ngày càng tùy hứng. Ta sẽ không đi truy nàng. Ngươi phái những người này đi theo nàng, nhìn xem nàng đi tới xanh thẳm thủ đô đang ở nơi nào. Tất yếu nói liền lưu lại một ít người bảo hộ an toàn của nàng. Lăng Thiên Minh xoay người nói. Lục Trạm Y Lìa đi ra phòng, nhìn đến Linh Nhược ở trong sân mặt đùa nghịch mấy bùn hoa, nàng nghi hoặc đi qua đi hỏi, đây là nơi nào hoa? Linh Nhược lập tức quay đầu cười nói, tiểu thư, cái này là Kim Bảo Công Công đưa tới, nói là ban thưởng cấp tướng quân vừa mới phái người đưa đến Ngưng Hương Viện. Tiểu thư, ngươi thích sao? Là Trịnh Hoành Ngôn đưa tới. Đem chúng nó đều đưa ra đi thôi. Lục Trạm Y Lìa đột nhiên đã không có hứng thú. Linh Nhược đi tới nàng trước mặt nói, tiểu thư nếu không thích liền tặng cho ta đi, ta thực thích những lời này, ta đem chúng nó đưa đến trong phòng đi. Tùy tiện ngươi đi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống ghế đá thượng nói. Linh Nhược rất có hứng thú nói, tiểu thư, lần này ngươi ra cung sau, đối hoàng thượng một chút hảo cảm đều không có sao. Ngươi không nghĩ phải làm hắn hoàng hậu sao? Vốn dĩ ta liền không nghĩ. Ta là không có cách nào. Lục Trạm Y Lìa lắc đầu nói. Ta tiểu thư. Hiện tại ngươi đã làm quyết định sao? Không lo hoàng hậu nương nương cũng là kháng chỉ đâu. nếu là hoàng thượng lại lần nữa tức giận nên làm sao a? Linh Nhược lo lắng nhìn nàng. Lục Trạm Y lìa đổ một ly trà phóng tới cái mũi phía trước nghe nghe, sau đó đem ly trùng chậm rãi buông nói, hắn phía trước hứa hẹn qua ta, sẽ không miễn cưỡng ta gả cho hắn, cho nên ta bây giờ còn có thời gian nghĩ cách. Hiện tại ngẫm lại tiểu thư vẫn là cùng tam hoàng tử nhất xứng đôi. Tam hoàng tử vì tiểu thư cái gì đều bỏ được, chính là mệnh cũng là bỏ được. Nhưng là hoàng thượng lại quá ích kỷ. Hắn cái gì đều cố chính mình, hoàn toàn không thể hội tiểu thư cảm thụ. Linh Nhược đôi tay nâng cằm, loạn choạng đầu bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y Lìa dùng ngón tay điểm cái chán của nàng một chút nói, ngươi cái này nha đầu khi nào cũng học được phân tích nhiều như vậy. Nếu là có thời gian ngươi nên hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sự tình. Ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng ở bên cạnh ta ngốc cả đời sao? Tiểu thư, ngươi nói như thế nào đến ta nơi này tới a? Ta chính là muốn vẫn luôn bồi tiểu thư. Linh Nhược đỏ mặt nói. Ngươi muốn đi theo ta, ta chính là không nghĩ chậm trễ ngươi. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đều vội vàng chính mình sự tình, cũng không có thời gian quan tâm ngươi. Ngươi hiện tại cùng Tần Võ thế nào? Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng Tần Võ cái gì đều không có. Ta lấy hắn vẫn luôn đều đương ca ca xem. Linh Nhược đem đầu chuyển qua đi, không dám nhìn tới Lục Trạm Y Lìa. Nhìn xem, hiện tại liền thẹn thùng, xem ngươi mặt đỏ bộ dáng. Hảo, ta không hỏi, nhưng là ngươi nếu là đã quyết định hảo, liền nói cho ta. Ta chính là phải cho ngươi làm chủ. Tiểu thư, ta còn có việc đi vội. Đi trước. Linh Nhược quay đầu hướng tới hậu viện chạy chậm đi. Lục Trạm Y Lìa nhìn nàng bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, Linh Nhược thẹn thùng bộ dáng thật là rất thú vị. Không khỏi nghĩ tới chính mình, hiện tại Lang Thiên Minh cũng đi tới Xanh Thảm Quốc, chính Hoành Nôn không biết có thể hay không từ bỏ cùng chính mình hôn ước, nên như thế nào gặp phải hiện tại nan đề. Nàng tìm kiếm một loại phương pháp giải quyết tốt nhất, nhưng là càng là ý nghĩ não càng là hỗn loạn, nàng dùng tay xoa đầu, nàng đột nhiên cảm giác chung quanh có một ít ấm áp. Nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh đang dùng tay vuốt chính mình đầu tóc. Là lướt, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lang Thiên Minh lo lắng nhìn nàng dò hỏi. Không có, sao ngươi lại tới đây? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn hắn. Không yên tâm ngươi, cho nên lại đây nhìn xem. Lang Thiên Minh ngồi xuống nàng đối diện, sau đó biểu tình rất là ngưng trọng. Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y Lìa mẫn cảm nhìn hắn. Lang Thiên Minh cười lắc lắc đầu sau đó nhìn chằm chằm nàng mặt vẫn luôn xem. Lục Trạm Y Lìa rất là lo lắng nhìn hắn dò hỏi, nhất định có chuyện gì đã xảy ra. Có phải hay không Trịnh Hoành Ngôn biết ngươi ở chỗ này? Lang Thiên Minh cười một chút nói, ta tưởng hắn hẳn là đã sớm biết ta ở chỗ này sự tình. Chẳng qua bận tâm đan dược còn chưa tới tay, hắn chỉ là làm bộ không biết mà thôi thôi. Chương 242 viết Tấn Quyến Rũ. Sư phó trở về luyện chế đan dược, nói là thực mau liền sẽ đưa tới Xanh Thẳng Quốc. Trịnh Hoành Nôn hiện tại xác thật sẽ không có cái gì hành động, nhưng là đôi mắt của ngươi nói cho ta tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Ngươi nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm ngươi ánh mắt cũng trở nên như vậy sầu lo. Lục Trạm Y Lìa đem tay phóng tới hắn trên tay, quan tâm hỏi. Xem ra ta sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Ngươi chẳng lẽ có chuyện gì muốn gạt ta sao? Lục Trạm Y Lìa làm bộ thực tức giận nhìn hắn. Lang Thiên Minh đem tay phóng tới tay nàng thượng nói, ta vừa mới thấy Lang Linh. Lang Linh của chúa. Nàng cũng đi tới Xanh Thảm Quốc sao? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc hỏi. Lang Thiên Minh gật đầu một cái nói, Phu Hoàng vẫn luôn đều muốn cho ta cưới Lang Linh. Lang Vương gia trên tay có Hải Nạp Quốc binh quyền, cho nên Phụ Hoàng lần nữa làm ta cưới Lang Linh. Lần này ra tới bị Lăng Linh phát hiện, nàng cũng đi tới nơi này. Lục Trạm Y Lìa nghe đến mấy cái này lời nói sau, trên mặt tươi cười chậm rãi thu lên, nàng đem tay cũng thu trở về, túi lầu nói, kỳ thật Lăng Linh quận chúa cùng ngươi thật sự thực xứng đôi, ta vẫn luôn đều hy vọng ngươi có thể cưới Lăng Linh quận chúa. Ngươi phụ hoàng suy xét có đạo lý, nếu ngươi đăng cơ tức vị, cần thiết có trọng thần vì ngươi hộ tống, Lăng Vương gia là nhất chọn người thích hợp. Lang Thiên Minh biết Lục Trạm Y gì trong lòng rất khó chịu, hắn đem tay phóng tới tay nàng thượng, sau đó gắt gao nắm lấy tay nàng nói, nhưng là ngươi biết ta cũng không để ý ngôi vị hoàng đế, nếu làm ta ở ngươi cùng ngôi vị hoàng đế trước mặt lựa chọn, ta sẽ... Không có chờ Lang Thiên Minh nói ra, Lục Trạm Y liền dùng tay bưng kín hắn miệng, sau đó lắc đầu nói, không cần làm như vậy lựa chọn, đây là ta nhất không muốn nhìn đến. Cũng không nghĩ muốn ngươi đi làm lựa chọn. Lang Thiên Minh đem tay nàng chậm rãi cầm xuống dưới, gắt gao nắm trong tay nói, ta biết ngươi tâm, ngươi tình nguyện hy sinh chính mình cũng không muốn chậm trễ ta tiền đồ, nhưng là ngươi phải biết rằng nếu không có ngươi, ta sinh hoạt chính là không có nhan sắc, ta tình nguyện không cần như vậy sinh hoạt. Ngươi phải biết rằng sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, có rất nhiều sự tình là ngươi không thể tưởng tượng, ngươi là hoàng tử, trước nay đều là Cẩm Y Y Ngọc Thực, ngươi quá bình phàm người sinh hoạt sao? Nếu thật sự là ngươi bỏ xuống hết thảy, ngươi thật sự có thể thích đứng sao? Lục Trạm Y Y ngóng nhìn hắn nói, là lướt, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta cái gì đều sẽ không sợ hãi, ta có thể bồi ngươi cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Liền tính là chịu khổ ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lang Thiên Minh kiên định nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi tâm, ta thừa nhận bắt đầu tiếp cận ngươi, ta là nghĩ có thể có cơ hội thông qua ngươi tìm được giết hại ta nương người, nhưng là sau lại ta thật đến trong lòng ta đã quên không được ngươi. Chính là càng là như vậy càng là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, không hy vọng ngươi đã chịu bất luận cái gì thống khổ. Lang Thiên Minh nghe được Lục Trạm Y Lìa thổ lộ sau, hắn càng thêm hưng phấn cầm tay nàng, sau đó nhìn nàng nói là lướt, ngươi biết ta chờ ngươi những lời này đợi có bao nhiêu lâu sao? Ta hiện tại rốt cuộc nghe được, ta thật là rất cao hứng. Chỉ cần có ngươi tại bên người, ta cái gì đều không để bụng. Ngươi không để bụng, ta để ý. Ta không thể nhìn ngươi vì ta mà vứt bỏ hết thảy, ngươi phải biết rằng trên người của ngươi gánh vác hải nạp quốc tương lai. Nếu ngươi rời đi, ngươi làm ngươi phụ hoàng làm sao bây giờ? Hiện tại nhị hoàng tử đã đi chung doanh quốc, hắn đem sở hữu tâm tư đều đặt ở ngươi trên người, ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm cô phụ hắn kỳ vọng sao? Lang Thiên Minh đem ánh mắt di động tới rồi một bên, Lục Trạm Y Lìa biết hắn trong lòng có lo lắng, đây là nhất hiện thực vấn đề, là hắn vô pháp lảng tránh nan đề, cũng là bãi ở hai người trung gian lớn nhất nan đề. Hiện tại Trịnh Hoành Nôn còn không có cùng ta hủy bỏ hôn ước, ta trên danh nghĩa là hắn tương lai hoàng hậu. Ngay cả ta chính mình đều không thể thoát khỏi hiện tại khó khăn, ngươi làm sao có thể đủ cùng ta ở bên nhau đâu. Lục Trạm Y tiếp tục nhìn hắn nói, liền tính là như vậy ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, nếu làm ta từ bỏ ngươi, chẳng khác nào giết ta giống nhau, ta sẽ nghĩ cách làm Lăng Linh từ bỏ chúng ta hôn ước, đến lúc đó lại thỉnh cầu phụ hoàng cho ta tứ hôn, Chính Hoành Ngôn hắn vô luận cùng ta đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn có thể từ bỏ ngươi, ta cái gì đều sẽ thỏa mãn hắn. Lang Thiên Minh đem đầu xoay chuyển đến nàng trước mặt. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn, trong lòng thực chịu cảm động, nhưng là nhìn bộ dáng của hắn lại tràn ngập đau lòng. Ngươi biết như vậy ngươi nên có bao nhiêu vất vả sao? Chỉ cần có hy vọng, ta liền sẽ kiên trì. Ta sẽ không từ bỏ. Lang Thiên Minh cầm tay nàng nói. Lang Linh về tới phòng sau liền bắt đầu quăng ngã trên bàn đồ vật. Đem sở hữu đồ vật đều ngã ở trên mặt đất, Hoàn Nhi sợ tới mức trốn đến một bên, muốn khuyên giải an ủi lại trước sau đều không thể tới gần. Châu Ba quận chúa mang theo người đã đi tới, vừa mới tới cửa liền nhìn đến một cái bình hoa bị ném ra tới, Châu Ba quận chúa ôm lấy bình hoa kinh ngạc đi tới bên trong. Đây là có chuyện gì a? Ta bảo bối chất nữ. Châu Ba quận chúa đem bình hoa phóng tới trên bàn, sau đó vẻ mặt lo lắng đã đi tới. Lăng Linh thấy được Châu Bà quận chúa tới rồi, nàng liền xoay người chạy tới trên giường, sau đó ghé vào trên giường lớn tiếng khóc lên. Đây là có chuyện gì a? Buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Hoan Nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, quận chúa là làm sao vậy? Có phải hay không có người chọc quận chúa sinh khí? Châu Bà quận chúa quay đầu nhìn Hoan Nhi lớn tiếng hỏi. Hoan Nhi lập tức quỳ gối trên mặt đất, khiếp đảm nói, quận chúa. Hoan Nhi cũng không biết. Quận chúa đột nhiên liền không vui. Không biết. Ngươi mỗi ngày đi theo quận chúa như thế nào sẽ không biết. Nói, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bằng không ta muốn đầu của ngươi. Châu Ba quận chúa mở to hai mắt nhìn gian dậy. Hoan Nhi bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. Quận chúa tha mạng, quận chúa tha mạng à. Thật sự mặc kệ Hoan Nhi sự a. Giờ phút này Lăng Linh khóc lóc lên đối với Châu Ba quận chúa nói. Cô, không nên trách nàng. Là ta chính mình nguyện ý. Không có người chọc ta sinh khí. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi vì cái gì như vậy thương tâm, buổi sáng không phải nói đi xem diễn sao? không thích nơi này tiết mục. Châu Ba quận chúa quan tâm hỏi. Lăng Linh lắc đầu thống khổ nói, cô, ta không biết nên nói như thế nào. Lăng Linh bổ nhào vào Châu Ba quận chúa trong lòng ngực sau đó lớn tiếng khóc lên. Châu Ba quận chúa nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng nói, có chuyện gì đều cùng cô nói, cô tới cấp ngươi làm chủ. Lăng Linh nghẹn ngào nhìn Châu Ba quận chúa, chậm rãi bình tĩnh chính mình cảm xúc nói, là Tam Hoàng tử, nàng muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước. Cái gì? Ngươi nói Tam Hoàng tử muốn cùng ngươi hủy bỏ hôn ước, chuyện khi nào, này Tam Hoàng tử như thế nào sẽ đột nhiên muốn cùng ngươi hủy bỏ hôn ước, có phải hay không tin tức truyền đạt sai rồi? Châu Ba quận chúa kinh ngạc hỏi. Lăng Linh mãnh lắc đầu nói, không phải, là thật sự, hắn chính miệng cùng ta nói. Ngươi nhìn thấy hắn sao? Hắn vì cái gì muốn hủy bỏ hôn ước? Châu Ba quận chúa tức giận hỏi. Hắn yêu Lục Trạm Y Y, hắn muốn cưới Lục Trạm Y Y. Cô, ngươi phải vì ta làm chủ a. Lăng Linh khóc lóc nói. Lục Trạm Y Y, người này lại là ai? Ngươi cùng Tam Hoàng tử việc hôn nhân ta đã sớm nghe nói, là Hoàng thượng định ra. Như thế nào có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ đâu? Không thể, cô sẽ không làm chuyện này phát sinh. Châu Ba quận chúa lắc đầu nói. Ta lần này tới chính là vì tìm Tam Hoàng tử, hắn đi vào xanh thảm quốc chính là vì tìm Lục Trạm Y Y, hắn thế nhưng muốn cho ta từ bỏ hôn ước. Cô ta không cần từ bỏ. Đương nhiên không thể từ bỏ, chuyện này nhưng không chấp nhận được hắn làm chủ, ta đây liền nghĩ cách. Châu Ba quận chúa đứng lên. Cô, ngươi nếu muốn biện pháp gì? Lăng Linh kinh ngạc nhìn nàng dò hỏi. Chuyện này ngươi liền không cần lo cho, hết thảy đều giao cho ta tới làm. Ta nhất định có thể hay không làm ngươi hủy bỏ hôn ước. Châu Ba quận chúa gật đầu nói. Lăng Linh vẫn luôn nhìn Châu Ba quận chúa rời đi, nàng chậm rãi ngồi dậy, Hoàn Nhi tiến đến nàng bên người nói, tiểu thư, này đó tử quận chúa cũng giúp ngươi ra mặt, nhất định sẽ không có việc gì. Chính là ta còn là thực lo lắng. Ngươi không có nhìn đến Lang Thiên Minh ánh mắt, hắn ánh mắt thật đáng sợ, hắn đối Lục Trạm Y thì cảm tình không phải giống nhau thâm. Lang Linh lo lắng nói, giống như là Châu Ba quận chúa nói, chuyện này cũng không phải là Tam Hoàng tử một người có thể làm chủ, chỉ cần mặt trên gây áp lực, Tam Hoàng tử liền sẽ ngoan ngoan trở lại cạnh ngươi. Hoàn Nhi cười nói, hắn trở lại bên cạnh ta thật sự sẽ vui sướng sao. Hắn trong lòng trước sau đều không có ta. Mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, hắn đều không thể yêu ta. Lăng Linh rất là khổ sở nói. Tam Hoàng tử tuổi trẻ khí thịnh, rất nhiều thời điểm đều sẽ xúc động. Tiểu thư ngươi phải cho hắn một chút thời gian, chỉ cần ngươi không buông tay, là có thể đủ chờ đến hắn hồi tâm chuyển ý. Thật sự có thể chứ? Lăng Linh lo lắng nhìn nàng hỏi. Có thể, tiểu thư, ngươi phải có tin tưởng mới có thể. Lục Trạm Y Lìa tiễn đi Lang Thiên Minh sau về tới trong sân. Linh Nhược Chính cầm vừa mới làm tốt điểm tâm đi đến. Bánh đậu xanh. Lục Trạm Y Lì nghi hoặc hỏi. Ân, ta vừa mới đi phòng bếp phát hiện. Nhìn qua cũng không tệ lắm, tiểu thư nguyên nếm thử đi. Linh Nhược cười đem bánh đậu xanh đưa đến nàng trước mặt. Lục Trạm Y Lì đã lâu đều không có ăn qua bánh đậu xanh, hôm nay thoạt nhìn thật đúng là có chút ăn uống. Nàng đi qua đi cầm lấy một khối vừa mới phóng tới trong miệng. Liền nghe được ngoài cửa có ầm ĩ thanh âm. Nhìn hai cái bà tử đi đến, thấy được Linh Nhược sau liền chụp một chút đùi nói, Linh Nhược nha đầu, ngươi nha. Lục Trạm Y gì còn không có phản ánh lại đây liền nhìn đến trong đó một cái bà tử đem bánh đậu xanh đoan đi rồi. Linh Nhược thực tức giận hỏi các ngươi muốn làm gì à? Không có nhìn đến đại tiểu thư đang ở ăn điểm tâm sao? Các ngươi như thế nào như vậy không có quy củ à? Trong đó một cái bà tử nói, ta không phải cố ý quấy rầy đại tiểu thư, chỉ là này bánh đậu xanh không thể ăn, đây là gần nhất lao thử tương đối nhiều, bên trong thả dược, là cho lão thử ăn. Lục Trạm Y Lìa nhìn một chút trước mặt bánh đậu xanh, sau đó phóng tới trên bàn nói, lao thử. Gần nhất có rất nhiều lao thử sao? Bà tử vội vàng trả lời nói, hồi bẩm đại tiểu thư, gần nhất xác thật có rất nhiều lao thử, cũng không biết là chuyện như thế nào, phòng bếp mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến lao thử. Đánh đều đánh không xong. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy lao thử? Các ngươi trước đi xuống đi. Lục Trạm Y Di phất phất tay nói. Linh Nhược đi tới Lục Trạm Y Di trước mặt rất là hối hận nói. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta không biết cái kia bánh đậu xanh là cho lao thử ăn, bằng không ta sẽ không đưa cho tiểu thư. Người không biết không trách, chỉ là vì cái gì trong phủ sẽ nhiều như vậy lao thử, điểm này rất kỳ quái. Ngươi trước kia ở trong phủ nghe nói qua có nhiều như vậy lao thử sao? Lục Trạm Y quay đầu nhìn nàng dò hỏi. Linh Nhược tự hỏi trong chốc lát sau chậm rãi ngẩng đầu nói, không có, tướng quân phủ luôn luôn đều thực sạch sẽ, quản lý phòng bếp Lý Mụ Mụ là cái thực sạch sẽ bà tử, nàng sẽ không làm phòng bếp xuất hiện lao thử, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Lục Trạm Y liền vớt khăn tay, cẩn thận tự hỏi, tuy rằng không nghĩ tới cái gì, nhưng là trực giác nói cho nàng này không phải một việc đơn giản. Nàng nhìn Linh Nhược nói, ngươi giúp ta hảo hảo hỏi thăm một chút, gần nhất đều nơi nào xuất hiện lao thử, tình huống như vậy rằng có đã bao lâu. Linh Nhược lập tức gật đầu nói, ta đã biết tiểu thư, ta lập tức liền đi làm. Lục Trạm Y suy nghĩ trong chốc lát sau, liền hướng tới Mạc Hương đi đến, nàng cẩn thận chú ý chung quanh hoàn cảnh. Ở Mạc Hương sân góc chỗ, quả nhiên thấy được mấy chỉ đã chết lao thử, nàng dùng khăn tay đem lao thử bao lên, sau đó cẩn thận đưa tới trong phòng. Linh Nhược đem tin tức hỏi thăm xong liền chạy tới Mạc Hương, nàng thấy được Lục Trạm Y chính cầm đao đối với lao thử, sợ tới mức về phía sau lui lại mấy bước sau đó hô to một tiếng. Lục Trạm Y quay đầu đem tay phóng tới trên môi nói nhỏ thôi. Tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì a? Này không phải lão thử sao? Linh Nhược sợ hãi nhìn nàng. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói, ngươi đem bên cạnh đèn cho ta lấy lại đây, nhiều tìm một ít đèn dầu, còn có cho ta đem ngăn tủ thượng màu đen dược bình gỡ xuống tới. Linh Nhược gật đầu dựa theo Lục Trạm Y phân phó đem sở hữu đồ vật đều lấy lại đây, đem đèn dầu đều bày ở trên bàn. Tiểu thư, ngươi muốn hoa khai cái này lão thử bụng sao? Linh Nhược lo lắng hỏi. Lục Trạm Y lìa gật đầu một cái nói, ngươi đem hỏi thăm tới tin tức nói một chút. Linh Nhược đem đầu chuyển hướng về phía một đầu, không muốn nhìn đến cái này huyết tinh hình ảnh. Lão thử xuất hiện là hai ngày này sự tình, hiện tại nơi nơi đều có lao thử, chỉ là phòng bếp lao thử tương đối nhiều, mặt khác phu nhân cùng tiểu thư sân cũng ngẫu nhiên có thể nhìn đến lao thử. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Lục Trạm Y lìa gật đầu nói, tiểu thư, ý của ngươi là, này lao thử xuất hiện có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Linh Nhược tựa hồ minh bạch cái gì giống nhau, quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Một lát liền có thể đã biết. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lục Trạm Y Lìa đem dao nhỏ chậm rãi xẹt qua lao thử bụng, nàng cẩn thận nhìn một chút sau, dùng khăn tay đem trong bụng một cái màu đỏ đồ vật lấy ra tới, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Linh Nhược đi qua, nhìn bên trong màu đỏ hạt châu dường như đồ vật nghi hoặc hỏi, tiểu thư. Đây là cái gì a? Lao thử trong bụng thế nhưng có như vậy đồ vật. Nếu ta không có đoán sai cái này là mạn tính độc dược. Thông qua lão thử tới truyền bá. Lục Trạm Y lìa biểu tình thực nghiêm túc nói. Linh Nhược sợ tới mức khăn tay đều dừng ở trên mặt đất. Sau đó khiếp sợ nhìn Lục Trạm Y lìa nói. Mạn tính độc dược là ai như vậy ngon độc. Thế nhưng ở chúng ta bên người đầu độc. Hiện tại ta cũng không xác định là người nào làm ra tới như vậy xiếp. Ngươi triệu tập trong phủ mọi người, ta muốn nói cho đại gia chuyện này. Lục Trạm Y lìa biểu tình thực nghiêm túc nói. Chương 243 tranh đấu. Linh Nhược rời đi chạy đi ra ngoài, Lục Trạm Y lìa tìm được rồi một cái bố, đem lão thử cùng vừa mới làm ra tới màu đỏ độc dược đều phóng tới bên trong, hướng tới đại sảnh bước nhanh đi đến, nàng trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến làm ra những việc này người sẽ là ai. Lục Quân Quang bị Linh Nhược đánh thức sau liền mang theo tam phu nhân đi tới đại sảnh, nhị phu nhân cũng mang theo oán giận xuất hiện trong đại sảnh, nàng nhìn tất cả mọi người đến đông đủ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, như thế nào mọi người đều tới rồi a? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Linh Nhược nha đầu, ngươi như vậy vãn tìm chúng ta ra tới là làm gì? Linh Nhược gật đầu nói, tiểu thư có chuyện muốn cùng đại gia nói, cho nên thỉnh đại gia chờ tiểu thư một hồi. Lục Quân Quang càng nghe càng hồ đồ, hắn ngẩng đầu nhìn Linh Nhược hỏi, rốt cuộc là cái gì chuyện quan trọng, đem nhiều như vậy người đều triệu tập tới rồi nơi này, có cái gì chuyện quan trọng không thể ngày mai nói sao? Tam phu nhân ngồi xuống ghế trên, lấy ra cây quạt phiến vài cái sau nói, Tiểu Lan, cho ta lộng ly thu mức lê tới, ta cảm giác gần nhất như thế nào thượng hỏa? Không thể. Lục Trạm Y Lìa vừa đi tiến một bên lớn tiếng nói, tất cả mọi người nhìn trước mặt Lục Trạm Y Lìa, nhìn nàng đi tới trung ương, sau đó nhìn tam phu nhân nói, hiện tại đại gia cái gì đều đồ vật đều không cần ăn. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Như thế nào đột nhiên không cho chúng ta ăn cái gì a? Đại tiểu thư ngươi đây là bán cái gì cái nút a? chúng ta tổng không thể đói bụng đi. Tam phu nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Lục Trạm Ý lìa đem trong tay đồ vật ném tới trên mặt đất, mọi người xem tới rồi trên mặt đất xuất hiện chết lao thử sau, đều thập phần kinh ngạc, rất nhiều nhát gan nha đầu đều về phía sau lui lại mấy bước. Lục Quân Quang nhìn trước mặt xuất hiện lao thử sau thực tức giận nói, ngươi như vậy vãn làm cả nhà đều lại đây xem một con lao thử sao? Ngươi nhìn xem ngươi làm cho đều là cái gì a? Này lao thử đã bị ngươi mổ bụng. Lục Trạm Ý lìa đi tới lao thử trước mặt nói, cha, đây là một kiện chuyện rất trọng yếu, ta hy vọng các ngươi đều có thể đủ nghiêm túc nghe hảo. Hiện tại chúng ta trong phủ đảo chỗ đều chạy vội lao thử, Lý mụ mụ, ngươi lại đây. Lục Trạm Y hướng tới đám người hô một tiếng. Lý mụ mụ lập tức từ trong đám người đi ra, túi lầu nói, đại tiểu thư. Lý mụ mụ, ngươi nói một chút gần nhất phòng bếp có phải hay không nơi nơi chạy vội lao thử, ngươi còn dùng bánh đậu xanh tới làm lời dẫn diệt lao thử. Lục Trạm Y nhìn nàng nói, là đại tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp diệt lao thử, nhưng là vẫn luôn đều không có hiệu quả, thỉnh tướng quân bất giận. Lý mụ mụ sợ hai nói. Lục Trạm Y lìa gật đầu một cái sau đó xoay người nhìn người chung quanh nói, các ngươi đại gia trong phòng gần nhất có phải hay không ngẫu nhiên cũng xuất hiện lao thử, bọn họ giống nhau đều trốn tránh ở góc chung. Chung quanh thực mau liền vang lên đáp lại thanh âm, mọi người đều gật đầu, không khí lập tức liền hỗn loạn lên. Lục Quân Quang thấy được cái này trường hợp sau, lập tức la lớn, đều không cần nói nữa. Liền tính là chúng ta trong phủ xuất hiện lao thử, chỉ cần tìm một ít biện pháp diệt lao thử là được, làm gì muốn chuyện bé xé ra to đâu. Nhị phu nhân cười nói, ta ngày mai làm người nhiều lộng một ít miêu tới, nhiều phóng mấy chỉ đi phòng bếp. Lục Trạm Ý lìa đem lao thử cầm lên, sau đó lớn tiếng nói, xuất hiện ở chúng ta trong phủ lao thử không phải bình thường lao thử, mà là độc lao thử. Nó trong bụng có như vậy một cái độc dược, này độc dược là thông qua lão thử nước bọt phân bố ra tới, làm chúng ta chậm rãi trúng độc, cuối cùng giống như là được dịch chuột giống nhau chết đi. Nghe được Lục Trạm Ý liền nói sau, tất cả mọi người phát ra khủng bố thanh âm, Tam phu nhân càng thêm bước nhanh vọt tới Lục Quân Quang bên người, gắt gao kéo lại cánh tay hắn. Lục Quân Quang nghe được những lời này sau, trong lòng cũng cảm giác được sợ hãi, hắn không thể tin được nhìn Lục Trạm Ý trong tay thuốc viên. Sau đó mở to hai mắt nhìn hỏi, là lướt, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Là ai thả nhiều như vậy lao thử tiến vào? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta cũng là vừa mới phát hiện vấn đề này, cho nên lại đây thông chi đại gia, hiện tại lao thử đã đem độc dược tản tới rồi tướng quân phủ, cho nên chúng ta nhất định phải chú ý. Lục Trạm Ý gì lo lắng nói, hiện tại nhưng có cái gì biện pháp có thể giải cứu? Chúng ta không thể như vậy chờ a. Lục Quân Quang nghi hoặc hỏi. Lục Trạm Ý quay đầu lấy ra một cái dược bình nói, ta một hồi khiến cho Linh Nhược đem đan dược đưa đến mỗi người trong tay, này không phải giải dược, nhưng là có thể bảo hộ chúng ta không chịu độc dược xâm hại. Từ giờ trở đi, đại gia nguyên liệu nấu ăn đều phải một lần nữa mua, thủy cũng phải đi bên ngoài đánh tới uống, hết thảy đều phải cẩn thận. Ta sẽ nghĩ cách nghiên cứu chế tạo tân giải dược. Lục Quân Quang điểm nơi này đầu nói, là lướt, hiện tại liền toàn giữa ngươi. Ngươi nếu là có cái gì yêu cầu liền cùng cha nói, cha cái gì đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi nhất định phải nghiên cứu ra giải dược mới được. Lục Trạm Ý lìa nhìn hắn gật gật đầu, sau đó liền mang theo Linh Nhược rời đi đại sảnh. Mọi người đều biến thập phần sợ hãi, mỗi người đều lo lắng chính mình tánh mạng. Lục Trạm Ý lìa về tới Mạc Hương, sau đó ngồi xuống ghế trên, nhẹ giọng thở dài một hơi, Linh Nhược lo lắng đi tới nàng bên người nói, tiểu thư. Bằng không chúng ta đi ám cung đi. Nơi đó muốn an toàn một ít. Lúc này ta không thể rời đi, ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu, cần thiết nghĩ ra biện pháp tới. Ngươi trong chốc lát lại nghĩ cách chảo mấy chỉ lao thử tới, ta hảo hảo nghiên cứu một chút giải dược. Lục Trạm Ý quay đầu dặn dò. Tiểu thư, nghiên cứu giải dược cố nhiên quan trọng, nhưng là cũng không thể mệt muốn chết rồi thân mình. Ngươi gần nhất thân mình như vậy nhược, nhất định phải hảo hảo chú ý mới được a. Linh Nhược nhìn nàng nói, ta còn có thể đủ đỉnh đến trụ, ngươi ngày mai đi đem này đó thảo dược giúp ta thải tới. Lục Trạm Ý trên giấy viết ra thảo dược tên, sau đó đem giấy phóng tới Linh Nhược đeo trong tay. Ta đã biết, nhiều mang vài người bồi ngươi cùng đi. Nhớ kỹ, nhất định phải chọn thêm một ít trở về. Linh Nhược nghiêm túc gật gật đầu, nàng đem ánh mắt lại di động tới rồi màu đỏ thuốc viên thượng, cái này thuốc viên đến tột cùng là cái gì thành phần. nàng hiện tại phải hảo hảo nghiên cứu một chút mới có thể. Lang Thiên Minh vừa mới nằm xuống, liền thấy được Tiểu Lâm Tử đưa tới một phong thơ, hắn ngồi dậy đem tin mở ra, sau đó lại ném tới một bên. Chủ tử, là chuyện gì a? Tiểu Lâm Tử lo lắng hỏi. Phu hoàng đã biết ta đi tới Xanh Thảm Quốc, làm ta mau chóng chạy trở về. Lang Thiên Minh thở dài một hơi nói. Tiểu Lâm Tử lo lắng nhìn hắn nói, kia chủ tử chuẩn bị khi nào trở về đâu? Hiện tại còn không phải trở về thời điểm, người giúp ta phái người cấp phụ hoàng mang tin tức trở về, nói ta bên này có một số việc, thực mau liền sẽ chạy trở về. Chủ tử, chỉ sợ nếu là ngươi kéo lâu lắm, sợ là hoàng thượng sẽ giáng tội. Lá gan của ngươi khi nào biến như vậy tiểu? Lang Thiên Minh có chút tức giận nói. Chủ tử, Tiểu Lâm Tử lá gan luôn luôn đều rất nhỏ, Tiểu Lâm Tử chủ yếu là lo lắng chủ tử. Ngươi nếu là lo lắng ta, liền cho ta nhắm lại ngươi kia há mồm. Ta hiện tại muốn ngủ. Lang Thiên Minh nằm đổ trên giường, hoàn toàn không để ý tới Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử bất đắc dĩ đi tới cửa, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Lang Thiên Minh, trong lòng dâng lên đối hắn lo lắng, con đường này thật đúng là không dễ đi, ấn Lang Thiên Minh bộ dáng, chính mình chỉ sợ cũng muốn đã chịu rất nhiều nguy hiểm. Hắn nghĩ đến đây, liền ngồi ở trên hành lang, ngốc ngốc nhìn thiên. Trịnh Hoành Nôn buổi sáng lên sau, liền thấy được Lục Du Hy đứng ở bên cạnh, hắn chậm rãi ngồi dậy nói, ngươi còn không có hồi tướng quân phủ sao? Lục Trạm Y Lìa đã đi trở về, chấm cho rằng ngươi cũng đi theo đi trở về. Nô tỳ nói qua, lưu tại bệ hạ bên người là vì báo đáp bệ hạ, cho nên nô tỳ muốn vẫn luôn đều lưu tại bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Lục Du Hy cúi đầu nói, không cần, chấm nơi này căn bản không thiếu người hầu hạ, ngươi vẫn là hồi tướng quân phủ đi. Ngươi tốt xấu cũng là tướng quân phủ tiểu thư. Trịnh Hoành Nôn đi ra, Lục Du Hy lập tức đem bên cạnh Long Bảo cầm lên, hầu hạ Trịnh Hoành Nôn mặc vào. Trên mặt nàng mang theo tươi cười nói, bệ hạ, ta trước nay đều không có nghĩ tới chính mình là tướng quân phủ tiểu thư. Ở bệ hạ nơi này, Du Hy vẫn luôn cảm thấy thực vui vẻ, có thể hầu hạ ở bệ hạ bên người, là nô tỳ phúc khí. Trịnh Hoành Nôn quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi nếu là tưởng lưu lại, liền lưu lại đi. Đa tạ bệ hạ. Lục Du Hy nhìn Trịnh Hoành Nôn rời đi, nàng đứng ở tại chỗ phát ngốc, nếu Lục Trạm Y Lìa lúc ấy không quấy rầy chính mình, chỉ sợ hiện tại là nương nương, chính là hiện tại chính mình muốn lưu lại đều biến như vậy khó khăn. Cô nương, ta có phải hay không nên chúc mừng cô nương? Kim Bảo cười đã đi tới nói. Kim Bảo công công, về sau còn làm phiền ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Lục Du Hy cười nhìn hắn nói. Cô nương như vậy thông thuệ, còn dùng thượng ta tới hỗ trợ sao? Tương lai cô nương chính là muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng người. Kim Bảo cười nói. Công công chỉ cần chịu hỗ trợ, Du Hy định sẽ không quên công công. Lục Du Hy từ trong lòng lấy ra một khối vàng lặng lẽ đưa đến Kim Bảo trong tay. Kim Bảo cúi đầu nhìn một chút sau đó cười nói, vậy trước cảm tạ cô nương. Lục Du Hy nhìn Kim Bảo rời đi, khoe miệng chậm rãi hiện lên một tia tươi cười. Hiện tại ở trong cung mặt cũng không phải là thực hảo hốn, muốn chuẩn bị những người này thật là yêu cầu rất nhiều tiền tài mới có thể. Nghĩ vậy chút, nàng liền cầm ra cung lệnh bài hướng tới cửa cung đi đến. Lục Trạm Y Lìa đã một đêm đều không có chớp mắt, nàng cảm giác thân thể của mình về phía sau nghiêng. Là lướt. Ngươi làm sao vậy? Lang Thiên Minh ôm Lục Trạm Y Lìa, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Sau đó chậm rãi nói, ngươi đã đến rồi. Ta chỉ là có chút không có đứng vững. Đôi mắt của ngươi như thế nào như vậy hắc, rốt cuộc là sự tình gì, làm ngươi vất vả như vậy. Lang Thiên Minh nghi hoặc hỏi. Linh Nhược bưng cháo đi rồi cập lấy tới, thấy được Lục Trạm Y sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, lập tức lo lắng đi qua đi theo Lang Thiên Minh cùng nhau đem Lục Trạm Y đỡ tới rồi bên cạnh ghế trên. Linh Nhược, là lúc đây là có chuyện gì? Ta ngày hôm qua đi thời điểm còn hảo hảo, hiện tại như thế nào như vậy? Lang Thiên Minh biểu tình thực nghiêm túc hỏi. Trong phủ mặt có người thả độc lão thử, tiểu thư đang suy nghĩ biện pháp giải độc, một đêm đều không có chớp mắt. Linh Nhược hướng tới Lang Thiên Minh nói. Cái gì có độc lão thử, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này, hiện tại biết là người nào làm sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Lục Trạm Ý Ghi lắc lắc đầu nói, hiện tại chúng ta còn không có tinh lực đi tìm là ai. Nghĩ đến biện pháp giải quyết mới quan trọng nhất, ta suy nghĩ cả đêm đều không có tìm được biện pháp giải quyết. Lang Thiên Minh nhìn Lục Trạm Y Nhi, có chút đau lòng nói, lão thử ở nơi nào? Này đó đều giao cho ta tới nghĩ cách, ngươi lập tức đi nghỉ ngơi, nếu ngươi nếu là bị bệnh, ta sẽ không vòng qua ngươi. Ngươi một người là không được, hơn nữa hiện tại dược tính không rõ, vạn nhất nếu là làm ngươi trúng độc nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là ta tới thì tốt rồi. Lục Trạm Y Nhi nỗ lực muốn đứng lên. Lang Thiên Minh nhìn thấy nàng như vậy cố chấp, liền ở sau lưng điểm hôn huyệt, Lục Trạm Y Nhi thực mau liền ngã vào hắn trong lòng ngực, Linh Nhược ngây ngốc nhìn Lang Thiên Minh, nửa ngày đều nói không ra lời. Ngươi còn thất thần làm gì a? Nhanh lên giúp ta đỡ nàng đi nghỉ ngơi, chẳng lẽ muốn nhìn nàng mệt chết sao? Lang Thiên Minh lớn tiếng nói. Linh Nhược lập tức phản ứng lại đây, sau đó hướng tới Lang Thiên Minh đi qua, đỡ Lục Trạm Y Nhi. Hai người cùng nhau đem Lục Trạm Y Nhi đưa đến trên giường. Lang Thiên Minh vì nàng đắp lên chăn sau, liền hướng tới cái bàn đi đến. Linh Nhược cũng theo qua đi, Lang Thiên Minh quay đầu lại nói, cái này chính là lao thử trong cơ thể độc dược sao. Linh Nhược gật đầu nói, là. Này đó chính là, Tam Hoàng tử ngươi phải cẩn thận một chút. Hảo. Ngươi đi trước vội đi, ta có việc sẽ kêu ngươi ngạch. Lang Thiên Minh cúi đầu chuyên chú nhìn trên bàn độc dược. Linh Nhược đi ra ngoài nhìn cửa đứng Tiểu Lâm Tử, sau đó đem trong tay trái cây đưa đến hắn trong tay. Linh Nhược tỷ, ta thấy thế nào các ngươi người trong phủ đều thần bí hề hề, có phải hay không có cái gì vấn đề a? Tiểu Lâm Tử nghi hoặc hỏi. Hiện tại người trong phủ đều lo lắng cho mình sẽ trúng độc, đã có rất nhiều người đều trộm đào tẩu. Có thể lưu lại người cũng là để tâm điều gan. Linh Nhược lắc đầu nói. Ai? Này tướng quân phủ là làm sao vậy? Như thế nào xuất hiện nhiều như vậy sự tình? Tiểu Lâm Tử thở dài một hơi nói. Đúng vậy, trước kia tướng quân phủ tuy rằng có tranh đấu, nhưng là tốt xấu là bình an. Hiện tại tướng quân phủ, mỗi người đều lo lắng chính mình sẽ mất đi tánh mạng. Linh Nhược cắn một ngụm quả táo nói. Lục Du Hi vừa mới tiến vào trong phủ, liền thấy được nhị phu nhân cầm thủy đảo chỗ sái, trên mặt còn che mặt khăn. Nương, ngươi đây là đang làm cái gì a? Lục Du Hi nghi hoặc nhìn nàng dò hỏi. Nhị phu nhân thấy được Lục Du Hi sau khi xuất hiện lập tức lôi kéo tay nàng nói, ta bảo bối ngươi như thế nào lúc này đã trở lại. Này trong phủ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì a? Các ngươi đây là đang làm cái gì? Lục Du Hi nhìn chung quanh nói. Nhị phu nhân nhìn thoáng qua chung quanh, rất là bất đắc dĩ đem Lục Du Hi kéo đến chính mình phòng, đem khăn che mặt lấy xuống dưới nói, hiện tại trong phủ rất nguy hiểm. Không biết là người nào muốn hại chúng ta, nơi nơi thả có độc lao thử. Thế nhưng có chuyện như vậy. Chuyện này đã bao lâu, có hay không nghĩ đến biện pháp A? Lục Du Hi lo lắng hỏi. Hiện tại Lục Trạm Y Nhi đang suy nghĩ biện pháp, nghe nói đã một đêm đều không có ngủ, còn không có biện pháp, ngươi nhanh lên hồi cung đi thôi. Không cần ở trong phủ ngây người. Nhị phu nhân lôi kéo tay nàng liền hướng ra phía ngoài mặt đi. Chương 244 ngắm hoa. Lục Du Hi lôi kéo tay nàng nói, nương, lần này ta trở về là có chuyện. Ngươi trước không nên gấp gáp đuổi ta đi. Nhị phu nhân quay đầu nhìn nàng hỏi, đúng vậy, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại, có phải hay không trong cung đã xảy ra sự tình gì? Lục Du Hi ở nàng bên thai nhẹ giọng nói vài câu, nhị phu nhân biểu tình hiển nhiên có chút do dự, nhưng là thực mau nàng liền gật đầu nói, hảo, ta đây liền cho ngươi lấy. Lục Du Hi gật đầu. Sau đó đi theo nhị phu nhân đi tới bên trong phòng nhỏ, nhị phu nhân từ một cái dương nhỏ bên trong lấy ra một ít vàng nói, cái này chính là ngươi mẫu thân tích tụ, ngươi nhất định phải đem nó dùng hảo. Nương chính là đem tiền đặt cược đều đè ở ngươi trên người, ngươi nhất định phải đương nương nương mới được a. Lục Du Hi gật đầu nói, nương, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ gấp bội hồi báo ngươi. Nhị phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói sau liền gật đầu đem đồ vật đều phóng tới Lục Du Hi trong tay, Lục Du Hi cẩn thận đem đồ vật đều thu lên, sau đó gật đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng đi tới Mạc Hương, thấy được Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử hướng tới phía trước đi đến, nàng cố ý tránh đi hai người, nghĩ Tiểu Lâm Tử như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, kinh không được lòng hiếu kỳ, nàng đi tới bên trong lặng lẽ nhìn tình huống bên trong. Lục Trạm Y Nhi chậm rãi mở mắt. Nàng đi tới Lang Thiên Minh bên người, nhìn hắn tại tiến hành phối dược. Ngươi đã tỉnh sao? Cảm giác thân mình hảo chút không có. Lang Thiên Minh quay đầu nhìn nàng hỏi. Ta kỳ thật không có việc gì, làm ta đi theo ngươi hết thể nghiên cứu, như vậy có lẽ sẽ mau một ít. Lục Trạm Y Ghi lắc đầu nói. Ta đã gặp qua loại này độc, ta tưởng ta hẳn là có thể giải. Ngươi thân mình còn thực nhược, ta làm linh nhược cho ngươi đi làm chút canh uống, ngươi phải hảo hảo yêu quý chính mình, biết không? Lang Thiên Minh nhẹ giọng nói. Lục Trạm Y Ghi cười cười, sau đó gật đầu nói, hảo. Ta sẽ hảo hảo yêu quý chính mình, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi cũng có thể yêu quý chính mình. Lang Thiên Minh nhìn nàng nhàn nhạt cười một chút, lại cúi đầu tiếp tục phối trí thảo dược. Hắn đem tập trung dược liệu ma thành bột phân sau, liền đem độc dược phóng tới bên trong, chờ đợi bên trong phản ứng. Lục Trạm Y Ghi cũng thực khẩn trương nhìn Lang Thiên Minh, trong lòng vì hắn cảm thấy lo lắng, không biết lần này hắn có thể hay không thành công. Quan trọng nhất chính là hắn ngàn vạn không cần có cái gì thương tổn mới là. Đương thấy được giải dược hoàn toàn dung tiến vào sau, Lục Trạm Y Ghi lập tức cười lên, nàng kích động ôm lấy Lang Thiên Minh nói, thành công, ngươi quá lợi hại. Chúng ta thành công. Lang Thiên Minh ôm lấy nàng cũng cười nói, đúng vậy, rốt cuộc thành công. Ta liền giác này rau dấp cá có thể, nó quả nhiên không có làm ta thất vọng. Lục Trạm Y cười nhìn trong chén giải dược nói, chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều tiến hành vài lần thí nghiệm, nhìn xem nó có phải hay không có thể thật sự giải độc. Lang Thiên Minh gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta đem này đó thuốc bột làm thành dược hoàn, sau đó lại lộng mấy chỉ lao thử tới thực nghiệm. Lục Trạm Y hướng tới bên ngoài kêu lên, Linh Nhược, Linh Nhược. Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử bưng canh một đường chạy chậm vào Mạc Hương, sau đó theo tiếng nói, Tiểu Thư, ta ở chỗ này. Lục Du Hi thấy được cái này trường hợp sau, tìm một cái cơ hội rời đi Mạc Hương, nàng không nghĩ tới Lang Thiên Minh sẽ cùng Lục Trạm Y lại lần nữa đến gần, như vậy nàng cơ hội liền càng thêm lớn, bất quá Trịnh Hoành Ngôn hiện tại còn không biết Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y đã hòa hảo. Nếu hắn đã biết sẽ xử lý như thế nào cái này quan hệ đâu, nghĩ đến đây nàng liền không khỏi hưng phấn lên. Lục Trạm Y Ghi nhìn Linh Nhược nói, trong chốc lát ngươi đi lộng chút mật ong, còn có Tiểu Lâm Tử ngươi lại đi phòng bếp tìm mấy chỉ lao thử tới. Tiểu thư, có phải hay không có tin tức tốt? Linh Nhược kinh hỉ nhìn nàng dò hỏi. Lục Trạm Y Ghi gật gật đầu nói, nếu cái này thuốc bột có thể thành công, như vậy chúng ta liền cái gì đều không cần lo lắng. Linh Nhược cao hứng vỗ tay nói, thật tốt quá. Tiểu thư cùng Tam Hoàng tử giải quyết trước mắt vấn đề lớn. Các ngươi hai người thật là tuyệt phối. Ngươi nói có phải hay không a Tiểu Lâm Tử? Tiểu Lâm Tử cười gật gật đầu nói, đúng vậy, đúng vậy. Thật là tuyệt phối. Lục Trạm Y Ghi nhìn hai người ngượng ngùng cúi đầu, Lang Thiên Minh đi tới nàng bên người, cười vỗ tay nàng. Mặt ngoài lại một chút đều không có một tia thẹn thùng. Các ngươi có phải hay không làm cái gì ăn ngon, ta bụng đều đã đói bụng. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt canh chén nói. Tiểu Lâm Tử lập tức đi qua nói, chúng ta ngao canh gà, cái này là gà đen, là ở bên ngoài thị trường mua tới, thực sạch sẽ thực mới mẻ. Lang Thiên Minh đem cái mũi tiến đến phụ cận nghe thấy một chút nói, hương vị cũng không tệ lắm. Là lướt, ngươi cũng lại đây nếm thử đi. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, hai người cầm lấy chén cười ngồi xuống trên ghế. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn hai người nói, các ngươi hai cái cũng mệt mỏi một ngày, lại đây ăn chút đi. Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử đều có chút ngượng ngùng nhìn Lục Trạm Y Ghi, Tiểu Lâm Tử nhịn không được nói, có thể chứ. Lục Trạm Y Ghi gật đầu nói, đương nhiên là có thể. Chúng ta hai người cũng uống không xong nhiều như vậy canh gà a. Linh Nhược cùng Tiểu Lâm Tử lẫn nhau nhìn thoáng qua sau liền ngồi tới rồi trên ghế, bốn người lẫn nhau nhìn, sau đó cười bắt đầu uống canh gà. Không khí đặc biệt hòa hợp. Lục Quân Quang nghe thấy cái này tin tức sau, cũng lập tức hướng tới Mạc Hương đi đến. Hắn nhìn rất nhiều người bưng dược thảo cùng mật ong hướng tới Mạc Hương đi. Tiến sân liền thấy được mấy cái gia đình ở ma thuốc bột, còn có mấy cái tỷ nữ ở đem dược liệu bãi trên mặt đất. Hắn đi tới tận cùng bên trong nhà ở thấy được Lục Trạm Y Dì mang theo Linh Nhược đang ở dùng mật ong làm thuốc viên. Hắn kinh hỉ nhìn hai người. Cha, người đã đến rồi. Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu nhìn hắn nói. Là lướt, ta vừa mới nghe nói ngươi đã tìm được rồi giải dược sao. Lục Quân Quang cười nhìn nàng. Lục Trạm Y Ghi gật gật đầu sau đó nói, không phải ta tìm được rồi giải dược, là Tam Hoàng tử nghiên cứu chế tạo giải dược. Chúng ta đã trải qua lặp lại thí nghiệm, chỉ cần ăn cái này, chúng ta liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Các ngươi có hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Ta cũng gia nhập đến các ngươi giữa, giúp các ngươi lộng thuốc viên. Lục Quân Quang hướng tới phía trước đi rồi một bước nói. Lục Trạm Y lìa buông xuống trên tay thuốc viên nói, cha, những việc này giao cho ta làm thì tốt rồi, ngươi không được này dược tỷ lệ, vẫn là chúng ta làm tương đối hảo. Lục Quân Quang gật gật đầu nói, hảo, ta đây không quấy rầy các ngươi, có chuyện gì liền phái người nói cho ta. Lục Trạm Y dì cười gật gật đầu nhìn Lục Quân Quang rời đi sau nàng đi đến cái vui trong viện, nhìn đến mọi người đều đang khẩn trương bận rộn, nàng trong lòng không khỏi nghĩ rốt cuộc là ai muốn hại tướng quân phủ, người này sẽ là ai. Lang Thiên Minh rất xa thấy được Lục Trạm Y dì đang ngẩn người, hắn đi tới nàng trước mặt nói, là lướt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Lục Trạm Y dì phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng nói, không có, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Lang Thiên Minh gật đầu một cái nói, đem cái này ngao thành nước canh, sau đó phối hợp cái này thuốc viên ăn vào, không chỉ có thể giải độc, còn có đề cao thể lực tác dụng. Hảo, ta lập tức làm người đi làm. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng tiếp tục hỏi, là lướt, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự a? Ta xem ngươi giống như tâm thần không yên. Lục Trạm Y Lìa quay đầu nhìn hắn nói. Ta vẫn luôn đều suy nghĩ đến tuột cùng là ai đầu độc lao thử, hắn đến tuột cùng là vì cái gì, cùng tướng quân phủ có lớn như vậy thù hận, muốn tiêu diệt chúng ta toàn phủ. Người này rốt cuộc là ai, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi điều tra ra. Lang Thiên Minh nhìn nàng nói, ta đã làm người đi tra xét. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không có cái gì kết quả, hiện tại tướng quân phủ đã không an toàn, chúng ta về sau nhất định phải tăng mạnh đề phòng. Chuyện này qua đi ngươi vẫn là hồi Hải Nạp Quốc đi. Không cần ở chỗ này, sẽ có nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa rất là khẩn trương nhìn nàng nói. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, ta sẽ không lưu lại ngươi một người phải đi cũng là cùng nhau đi. Lục Trạm Y Lìa cầm nàng cánh tay nói, ngươi ngàn vạn không cần ngớ ngẩn, ta ở chỗ này sẽ cẩn thận, thân phận của ngươi đặc thù, ta không thể đem ngươi lưu tại như vậy nguy hiểm địa phương. Chỉ có ngươi ở địa phương. Ta trước nay đều sẽ không cảm thấy nguy hiểm, mặc kệ thế nào ta đều phải hảo hảo bảo hộ ngươi. Lang Thiên Minh cầm tay nàng, biểu tình thực ngưng trọng nói. Lục Trạm Y không nói gì chỉ là nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập cảm động, hai người đi tới bên trong cùng nhau lộng giải dược. Lục Trạm Y thực hưởng thụ loại cảm giác này, có lẽ dùng càng sát thực từ ngữ tới nói chính là quý trọng. Lục Du Hy về tới trong cung, thấy được Trịnh Hoành Luân đang ở một người xem tấu chương. Muốn tiếp theo cơ hội này đi vào, nhưng là Kim Bảo lại ngăn cản nàng đường đi. Cô nương, hôm nay Hoàng thượng chính vụ bận rộn, ngươi vẫn là không cần đi vào hảo. Kim Bảo cẩn thận nhắc nhở nói. Chính là bệ hạ thân thể quan trọng, ta vừa mới làm nhân sâm trà, tưởng cho bệ hạ để khí bổ thân. Lục Du Hy nhẹ giọng nói. Cô nương về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại cô nương đi vào ta cũng không ngăn cản, nhưng là hiệu quả khẳng định sẽ không thực hảo. Kim Bảo đứng dậy cười nói. Lục Du Hy trong mắt chuyển động, sau đó cười xem Kim Bảo nói, Du Hy hết thể đều nghe công công, hy vọng công công có thích hợp cơ hội làm Du Hy nhìn thấy bệ hạ. Cô nương cứ yên tâm hảo, ta nhất định sẽ trợ giúp cô nương tìm đến cơ hội tốt. Kim Bảo gật đầu nói. Thực mau bên trong liền truyền đến Trịnh Hoành Ngôn thanh âm, Kim Bảo lập tức lên tiếng, hướng tới bên trong đi đến, Lục Du Hy lặng lẽ ở bên ngoài nhìn. Quả nhiên thấy được Trịnh Hoành Ngôn rất là bực bội bộ dáng, đem mấy cái tấu chương ném tới trên mặt đất. Ngươi nhìn xem, này đó quan viên, bọn họ đều đang làm gì? Ngày mai lâm triều, ta nhất định phải làm cho bọn họ cho chấm một công đạo. Trịnh Hoành Ngôn phẫn nộ hô. Kim Bảo lập tức đem trên mặt đất tấu chương nhặt lên, sau đó nhìn mặt trên nội dung nói, này tình hình tai nạn là có chút nghiêm trọng. Bệ hạ thỉnh bất giận. Này mấy cái quan viên ngày mai nếu là không cho chấm một cái tốt giải thích, chấm liền đưa bọn họ toàn bộ chém. Kim Bảo sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, rất là sợ hãi run rẩy. Trịnh Hoành Ngôn nhìn hắn nói, ngươi đứng lên đi, chấm lại không có muốn chém đầu của ngươi, ngươi lại đây ta có lời muốn hỏi ngươi. Kim Bảo ngừng về sau, lập tức đi tới Trịnh Hoành Ngôn bên người, dựng lên lỗ thai sau đó chờ đợi Trịnh Hoành Ngôn mở miệng. Trịnh Hoành Ngôn khẽ nhíu mày nói, Lục Trạm Y gần nhất đều đang làm cái gì? Lang Thiên Minh có hay không rời đi? Kim Bảo gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói, hồi bẩm bệ hạ, gần nhất tướng quân phủ người tựa hồ có chút dị thường, ta phái người hỏi thăm chút tin tức cũng không phải thực toàn diện, Lục Tiểu Thư vẫn luôn đều ở trường trung học phụ thuộc, Tam Hoàng Tử còn lưu tại tướng quân bên trong phủ không có rời đi. Nghe được những lời này sau, Trịnh Hoành Ngôn tâm tình tương đối phức tạp, hắn không nghĩ làm Lang Thiên Minh vẫn luôn đều lưu tại tướng quân phủ, gia tăng hai người gặp mặt cơ hội, nhưng là chính mình lại vì được đến đan dược, không thể không thỏa hiệp một chút, trong lòng rối rắm làm hắn rất là nén lớn giận. Tiếp tục đem tin tức thả ra đi, làm Hải Nạp quốc người đều biết Lang Thiên Minh ở tướng quân phủ, hơn nữa nghĩ cách làm Ngọc Ngưng các mau chóng đem đan dược đưa tới. Trịnh Hoành Ngôn lạnh thanh âm nói, bệ hạ yên tâm, ta lập tức liền phái người đi làm. Kim Bảo gật đầu nói, Trịnh Hoành Ngôn nhìn trước mặt tấu chương, hắn một chút tâm tình đều không có, đem sở hữu tấu chương đều ném tới trên mặt đất, sau đó dùng tay nâng chính mình đầu. Hiện tại cái này cục diện đã gần đến bắt đầu biến hỗn loạn, từ hắn đăng cơ bắt đầu liền bắt đầu xuất hiện loại này hỗn loạn. Lục Du Hi thấy được Trịnh Hoành Ngôn biểu tình, nàng biết Trịnh Hoành Ngôn trong lòng nhất định có cái gì là sự tình, hiện tại nàng muốn nỗ lực bắt lấy Trịnh Hoành Ngôn trong lòng, như vậy nàng liền có biện pháp làm Trịnh Hoành Ngôn thích chính mình. Xoay người rời đi sau, nàng về tới chính mình nơi, thấy được mấy cái cung nữ đang ở đùa nghịch khăn tay, lẫn nhau so xem ai đẹp. Ngươi nói cái này hoàng thượng sẽ thích sao? Ta cảm thấy cái này hẳn là hồi thích một chút. Ta nghe nói hoàng thượng tương đối thích hoa mai, cho nên cái này hẳn là sẽ không tồi. Đúng vậy, ta như thế nào cũng giống như nghe nói qua đâu. Hoa mai. Lục Du Hi đi tới qua đi nhìn hai cái cung nữ nói, hai vị tỷ tỷ, không biết các ngươi đang nói cái gì đâu. Trong đó một cái cung nữ nhìn Lục Du Hi nói, chúng ta đang nói quá mấy ngày ngắm hoa đại hội đâu. Ngắm hoa đại hội. Cái này ta như thế nào sao không có nghe nói qua, là như thế nào một cái thịnh hội a? Lục Du Hi nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Ngắm hoa đại hội chính là hoàng thượng tổ chức kiến hội, đến lúc đó văn võ bá quan đều tới tham gia, các cung nữ đều có triển lãm chính mình tài hoa cơ hội, nếu là cái nào bị hoàng thượng coi trọng, như vậy liền có thể đương nương nương. Nga. Là như thế này a? Không biết các tỷ tỷ đều chuẩn bị thứ gì đâu. Lục Du Hi ngồi xuống hai người bên người quan tâm hỏi. Chúng ta cùng chế tạo phòng cùng nhau, cho nên liền theo chút theo thừa, ngươi là cùng cái nào phòng cùng nhau a? Ngươi là cái nào trong cung a? Lục Du Hi biểu tình hơi có run rẩy sau nói, ta là vừa rồi đi vào trong cung, cho nên đối này đó cũng không biết. Trách không được, cái này ngắm hoa đại hội mỗi năm đều sẽ tổ chức, là vì hoàng thượng phong phú hậu cung, hiện giờ bệ hạ vừa mới đăng cơ. Hậu cung không có một vị nương nương, nghe nói các đại thần đều thực xuất ruột, làm bệ hạ sớm ngày nạp chút phi từ đâu. Lục Du Hi đôi mắt tức khắc thả ra sáng rọi, nàng nghĩ chính mình hoàn toàn có thể bằng vào cơ hội này, trở thành nương nương, nàng nhất định không thể so bất luận kẻ nào kém, nghĩ đến đây trong lòng liền rất vui vẻ. Chương 245 ngươi nghĩ muốn cái gì? Hai vị tỷ tỷ, ta còn có việc, đi trước. Lục Du Hi đứng lên. Lập tức hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng hiện tại muốn sớm chuẩn bị, hảo có thể có cơ hội áp đảo mọi người. Lăng Linh ngồi ở trong phòng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nàng vẫn là ngồi không yên, đứng lên liền tưởng đi ra ngoài, bị Hoàn Nhi ngăn cản xuống dưới. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu a? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng hỏi. Ta muốn đi ra ngoài hít thở không khí, loại cảm giác này thật sự quá áp lực, ta sắp điên rồi. Lăng Linh thống khổ nói. Tiểu thư, ngươi nhất định phải vững vàng a, chúng ta nếu muốn đến biện pháp mới có thể. Ngươi không thể xúc động. Hoàn Nhi khuyên giải an ủi nói. Lăng Linh đẩy ra Hoàn Nhi, sau đó hướng tới môn đi đến, một mở cửa liền thấy được Lăng Vương gia xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng kinh ngạc về phía sau lui lại mấy bước sau đó nói, phụ vương, sao ngươi lại tới đây a? Ta không tới, chẳng lẽ muốn ta chờ đến ngươi bị vứt bỏ mới đến sao? Lăng Vương gia lớn tiếng xông đến. Lúc này chầu bà quận chúa vội vàng từ phía sau đã đi tới nói, ca, ngươi làm gì như vậy hung à, sợ hãi hải tử. Nàng cái này lá gan. Nàng mới sẽ không sợ hãi. Ta liền biết nàng đột nhiên chạy đến nơi đây liền không phải là đơn giản như vậy sự tình. Hiện tại tam hoàng tử muốn từ hôn, ta xem ngươi phải làm sao bây giờ. Ngươi làm ta mặt hướng nơi nào phóng. Lăng Vương gia rất là tức giận nói. Lăng Linh vẻ mặt sợ hãi trốn đến một bên. Châu ba quận chúa giữ nàng lại tay nhẹ giọng an ủi, hài tử, không cần sợ hãi. Lại đây ngồi. Lăng Linh đi theo châu ba quận chúa ngồi xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lăng Vương gia, nàng biết có châu ba quận chúa ở. Lăng Vương gia sinh khí sẽ có khống chế, nhưng là giờ phút này nàng thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Trong lòng nghe đến mấy cái này lời nói liền cảm thấy rất khó chịu, nước mắt cũng nhịn không được hạ xuống. Khóc, ngươi liền biết khóc, ngươi nếu là lợi hại một chút liền sẽ không làm Lang Thiên Minh từ cạnh ngươi trốn. Thiện nghi cái kia Lục Trạm Y Liễu, thật là làm ta quá sinh khí. Lang Vương ra lớn tiếng nói. Châu Ba quận chúa lấy ra khăn tay lau đi hỗn độn trên mặt nước mắt nói, không cần sợ hãi, có cô ở, cô sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Lang Linh hướng tới nàng cảm kích gật gật đầu, nhìn Châu Ba quận chúa quay đầu hướng tới hắn nói, ngươi liền không cần lại dọa hài tử, ta tìm ngươi tới là nghĩ cách, không phải làm ngươi tới răn dạy Lang Linh. Lang Vương gia nghe xong lúc sau không nói gì, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó chuyển động thân mình không hề để ý tới Lang Linh. Châu Ba quận chúa nhìn Lang Vương gia nói, ca, ngươi nói hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, ta muốn không cần tìm cái kia Lục Quân Quang nói chuyện, tuy rằng hắn là tướng quân, nhưng là ta tưởng hắn hẳn là sẽ bán ngươi cái mặt mũi đi. Kỳ thật ta sớm đã cùng hắn nói qua chuyện này, hắn phía trước hướng ta hứa hẹn quá, nhưng là hiện tại Lang Thiên Minh nhưng vẫn kiên trì cưới Lục Trạm Y Liễu, ta hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lang Vương gia bất đắc dĩ lắc đầu nói. Châu Ba quận chúa nghe được lúc sau cũng cảm thấy chuyện này tựa hồ rất khó làm, nhưng là nàng cũng không có từ bỏ ý tứ, nàng nhìn Lang Vương gia nói, chúng ta đây liền đi tìm Trịnh Hoành Ngôn, làm hắn mau chóng cưới Lục Trạm Y Liễu, như vậy Lang Thiên Minh một chút cơ hội đều không có, ngươi cảm thấy đâu? Cái này có há là chúng ta có thể quyết định, Trịnh Hoành Ngôn là một quốc gia hoàng thượng, chúng ta nơi nào có như vậy đại lực lượng? Lang Vương gia thở dài một hơi nói, kia làm sao bây giờ? Tìm Hải Nạp quốc hoàng thượng, bằng không làm hoàng thượng hạ chỉ làm hai người thành hôn, ngươi cảm thấy thế nào? Châu Ba quận chúa nháy đôi mắt hỏi. Hiện tại ta cũng không biết nên dùng biện pháp gì, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Lang Vương gia đem tay phóng tới trên chắn nói. Lang Linh nhìn hai người ở nghiên cứu biện pháp giải quyết, trong lòng cũng đi theo sốt ruột, lại không biết nên dùng cái gì thích hợp phương pháp tới giải quyết, nàng cũng cảm thấy đói rất thống khổ. Châu Ba quận chúa bất đắc dĩ nói. Ngày mai ta liền đi tìm cái kia Lục Trạm Y Liễu, hảo hảo nói chuyện, ta tưởng nàng hẳn là một cái biết tiến thối người, ta đến lúc đó đem Lang Linh cùng Lang Thiên Minh hôn sự lại cùng nàng nói một lần. Như vậy cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt, ta cũng nghĩ cách đi gặp Trịnh Hoành Ngôn, đến lúc đó xem hắn ý tứ. Lang Vương ra gật đầu nói. Lang Linh nghe được hai người có giải quyết biện pháp, trong lòng cũng đi theo buông không ít, nhìn chuyện này như vậy khó khăn, nàng thật sự có chút lo lắng. Nhưng là cũng may chính mình bên người cũng có rất nhiều người ở vì chính mình ra chủ ý, trong lòng ngẫm lại vẫn là thực cấm áp. Người đứa nhỏ này, mỗi ngày đều không cần suy nghĩ vớ vẩn, hết thể đều giao cho chúng ta đi làm. Châu Ba quận chúa đem tay phóng tới Lục Trạm Y gì trên tay an ủi nói. Lang Linh cảm kích nhìn Châu Ba nói, cảm ơn ngươi cô, có ngươi thật sự quá hạnh phúc. Châu Ba quận chúa nhịn không được nở nụ cười. Ngay cả đối diện Lăng Vương ra khỏe miệng cũng mang theo một tia tươi cười. Lăng Linh nhìn hai người rời đi sau, duỗi một cái lười sau thắt lưng rất là nhẹ nhàng đi tới trên giường, sau đó nằm đi xuống, Hoàn Nhi đi tới nàng bên người nói, tiểu thư, lúc này chính là hảo, Châu Ba quận chúa suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, nhất định có thể tách ra hai người kia. Hy vọng đi, cũng không biết rốt cuộc này đó biện pháp được chưa thông, hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi. Lang Linh đi tới cửa sổ phía trước nhìn trước mặt hoa nói. Nhất định sẽ, tiểu thư ngươi chính là quận chúa, địa vị của ngươi là cỡ nào cao, nhất định sẽ không có việc gì. Hoàn Nhi an ủi nói. Lang Linh vuốt mặt hoa tươi, ngón tay bị hoa thứ lộng phá ra rất nhiều huyết, Linh Nhược vội vàng lấy ra hòm thuốc đi đến tới rồi Lang Linh bên người lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Lang Linh nhìn ngón tay thượng có huyết xuất hiện, đã không biết đau. Lục Trạm Y Lì một hơi ngồi xuống ghế trên, sau đó nhìn Linh Nhược nói, đều đã phát đi xuống sao? Mọi người đều ăn sao? Linh Nhược cười gật đầu nói, đã đều phát đi xuống, hiện tại toàn phủ người đều đã ăn vào giải dược, tất cả mọi người vui vẻ nói muốn tới cảm kích đại tiểu thư đâu. Cái này liền không cần. Như vậy ta liền có thể yên tâm. Rốt cuộc hiện tại người trong phủ đều an toàn, người đem dư lại những cái đó bột phấn đều chiếu vào góc chung. Phòng ngừa lao thử lại tiến vào. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Hảo, ta đây liền đi làm. Linh Nhược gật đầu nói. Vừa mới đi đến mà cửa Tần Văn cùng Tần Võ liền xuất hiện ở Linh Nhược trước mắt. Linh Nhược vui sướng nói, các ngươi đã trở lại à? Hai người gật đầu, sau đó hướng tới bên trong đi đến. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người hỏi, các ngươi nhưng tra được kết quả? Tần Văn cúi đầu nói, xác thật có người ở tướng quân phủ phóng độc lao thử, chúng ta đã đem bọn họ bắt lấy, nhưng là bọn họ cái gì cũng không chịu nói, còn phục độc dược tự sát. Lục Trạm Y Lìa nghe được những lời này, đôi mắt hơi hơi mị lên, nàng cảm khái nói xem ra là một cái rất có kỷ luật một tổ chức, muốn tra được hung phạm, thật đúng là không phải một cái sự tình đơn giản. Tần Văn tiếp tục cúi đầu nói, tiểu thư yên tâm, ta sao sẽ tiếp tục truy tra đi xuống, nhất định sẽ tìm được phía sau màn làm chủ giả. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu nói, buổi tối an bài ta đi một chuyến ám cung. Ta có một số việc muốn tuyên bố. Tần Văn cùng Tần Võ lập tức cúi đầu nói, là, tiểu thư, các ngươi hai cái trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ta có việc sẽ thông chi của các ngươi. Lục Trạm Y Lìa nhìn hai người ôn nhu nói. Linh Nhược đem hai người đưa ra đi sau về tới Lục Trạm Y Lìa bên người nói, tiểu thư, muốn hay không ta đi chuẩn bị một ít quần áo? Hôm nay buổi tối ngươi chuẩn bị giờ nào đi ám cung? Đến lúc đó xem tình huống, sắc trời ám xuống dưới, chúng ta liền xuất phát. Ngươi muốn chuẩn bị hảo hết thảy. Lục Trạm Y Lìa dặn dò nói. Ngoài cửa truyền đến một ít thanh âm, Linh Nhược đi ra ngoài nhìn thoáng qua sau đối với Lục Trạm Y Lìa nói, tiểu thư, là Lưu Mụ Mụ tới. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói, làm nàng vào đi. Linh Nhược mang theo Lưu Mụ Mụ đi đến, nàng thấy được Lục Trạm Y Lìa sau lập tức cười nói, đại tiểu thư Kim An. Đây là tháng này sổ sách, thỉnh đại tiểu thư xem qua. Linh Nhược đem sổ sách đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt, Lục Trạm Y Lìa cười lật xem vài tờ sau nói, tháng này buôn bán thực không tồi. Kiếm lời không ít bạc đi. Lưu Mụ Mụ lập tức gật đầu nói, hồi bẩm đại tiểu thư, tháng này tiền lãi xác thật không tồi, bất quá ta muốn cùng đại tiểu thư xin, tháng sau nên cấp các cô nương làm chút quần áo mới. Lập tức muốn ăn Tết, đây là Vạn Hoa Lâu luôn luôn quy củ. Lục Trạm Y khép lại sổ sách nói, quy củ ta sẽ không phá, phải cho các cô nương làm quần áo ta sẽ không ngăn, bất quá. Ta lần này tìm ngươi tới là muốn nhiên cho ngươi giúp ta làm một chuyện. Lưu Mụ Mụ lập tức gật đầu nói, đại tiểu thư có cái gì phân phó ngươi nói đó là, không cần khách khí như vậy. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu sau cười nói, Vạn Hoa Lâu khách nhân rất nhiều, tin tức cũng rất nhiều, ta hy vọng ngươi mỗi ngày đem sở hữu thu thập tới tin tức đều đưa đến trong phủ tới. Tiểu thư nói chính là sở hữu tin tức. Lưu Mụ Mụ kinh ngạc hỏi, không tồi, mặc kệ là những cái đó phương diện. Chỉ cần là Vạn Hoa Lâu biết đến, liền phải ký lục xuống dưới, mỗi ngày đều giao cho Linh Ngược. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói. Đại tiểu thư A, ngươi đây chính là khó xử ta. Ta nơi nào có người sẽ có nhiều như vậy thời gian viết chữ A. Vạn Hoa Lâu các cô nương phần lớn đều không biết chữ, chính là sẽ chút tài nghệ cô nương, cũng không có thời gian này A. Lưu Mụ Mụ vẻ mặt khó xử nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phái người ở ngươi nơi đó làm ký lục, đến lúc đó ngươi liền phụ trách đem tin tức nói cho hắn là được. Nếu là nói như vậy, liền không có vấn đề. Lưu Mụ Mụ gật đầu nói. Linh Nhược. Lục Trạm Y cấp Linh Nhược xử một cái nhan sắc. Linh Nhược từ ống tay áo chung lấy ra một cái ngọc bội đưa đến Lưu Mụ Mụ trên tay. Lưu Mụ Mụ trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, nàng kinh hỉ nhìn trong tay ngọc bội. Lục Trạm Y cười nói, Lưu Mụ Mụ vất vả. Đây là cấp Lưu Mụ Mụ tưởng thưởng, chuyện này muốn bảo mật. Không thể làm bất luận kẻ nào biết, bao gồm các cô nương. Nếu Mụ Mụ làm hảo, ta về sau còn sẽ đưa Mụ Mụ một ít. Lưu Mụ Mụ nghe được những lời này lập tức hưng phấn gật đầu, cười nói, đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem sự tình làm thỏa đáng, sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Vậy là tốt rồi, ta còn là thực tin tưởng Lưu Mụ Mụ. Lục Trạm Y Lìa gật đầu nói, Linh Nhược tiễn đi Lưu Mụ Mụ. Lục Trạm Y hướng tới mặt sau dược phòng đi đến, mấy ngày nay vội vàng làm đan dược, căn bản là không có chú ý sửa sang lại, hiện tại thảo dược trồng chất nơi nơi đều là, một mảnh hỗn độn. Lục Trạm Y đi tới bên trong đem trong đó quan trọng một ít dược liệu sửa sang lại hảo phóng tới cái dương trung, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, loại này hỗn loạn sinh hoạt trạng thái, làm nàng rất là lo lắng, tùy thời đều sẽ xuất hiện nguy hiểm, nàng muốn thời khắc cảnh giác. Linh Nhược hoảng loạn chạy tiến vào, hướng tới Lục Trạm Y Lìa hô, tiểu thư, không hảo, có cái nữ nhân ở sảnh ngoài đại xảo đại nháo, còn muốn gặp tiểu thư đâu. Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn Linh Nhược hỏi, là người nào? Nàng vì cái gì muốn gặp ta? ta cũng là vừa mới nghe nói. Nói là cái gì quận chúa, là tới tìm tiểu thư, hiện tại tướng quân cùng hai cái phu nhân ở cùng nàng nói chuyện. Đi thôi, qua đi nhìn xem. Lục Trạm Y Liễu mang theo nghi hoặc hướng tới phía trước đi đến tột cùng là ai, chẳng lẽ sẽ là Lăng Linh sao? Nàng nhanh như vậy liền tới tìm chính mình sao? Các ngươi làm Lục Trạm Y Liễu ra tới thấy ta, ta đảo muốn nhìn nàng là như thế nào một cái hồ ly tinh bộ dáng. Châu Ba quận chúa lớn tiếng nói. Lục Quân Quang sớm đã bị cái này Châu Ba quận chúa làm cho thực phiền lòng, từ nàng đi vào sảnh ngoài liền không có nói qua một câu khách khí lời nói, hắn nhẫn mại mau đến cực hạn. Nhưng là nhị phu nhân vẫn luôn đều lôi kéo hắn cánh tay, không cho hắn bùng nổ. Châu Ba quận chúa, rốt cuộc chúng ta Trạm Y Lì là như thế nào chọc tới ngài, làm ngài đã phát lớn như vậy tính tình, tới, uống chén nước xin bớt giận đi. Nhị phu nhân bưng một ly trà phóng tới trên bàn cười nói. Châu Ba quận chúa tựa hồ tiêu chút khí, ngẩng đầu nhìn nàng nói, ta chất nữ Lăng Linh, vốn dĩ cùng tam hoàng tử sớm đã định ra hôn ước, lập tức liền phải thành hôn. Nhưng là Lục Trạm Y Lì lại đột nhiên toát ra tới câu dẫn tam hoàng tử, hiện tại tam hoàng tử muốn từ hôn, ngươi nói ta có nên hay không sinh khí. Lục Quân Quang nghe xong những lời này càng thêm tức giận, hắn trừng mắt nói, ta nữ nhi tuy rằng không phải hoàng thân quý tộc, nhưng là cũng là danh môn chi hậu, hắn là ta tướng quân phủ đích nữ, không phải bất luận kẻ nào đều có thể bôi nhọ. Châu Ba quận chúa nhìn Lục Quân Quang lớn tiếng nói, ta liền nói như vậy, ta chính là Hải Nạp quốc quận chúa. Các ngươi sanh thảm quốc hoàng thượng đều phải cho ta ba phần bạc diện, ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Trạm Y Lì nghe được bên trong tranh chấp sau đi vào thấy được hai người chính diện hồng thai đỏ tranh chấp, nàng nhìn Lục Quân Quang nói, cha, ta tới, nếu Châu Ba quận chúa là hướng về phía ta tới, khiến cho ta tới đối mặt đi. Châu Ba quận chúa nhìn nàng chậm rãi chuyển động thân mình nói, ngươi chính là Lục Trạm Y Lì. Tiểu nữ đúng là. Lục Trạm Y Lì cúi đầu nói. Châu Ba quận chúa đi qua hảo hảo đánh giá Lục Trạm Y Lì, sau đó cười nói, quả nhiên là có chút hồ mị bản lĩnh. Nói đi, ngươi lại như thế nào câu dẫn tam hoàng tử? Lại nghĩ muốn cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lục Trạm Y Lì cười một chút nói, Châu Ba quận chúa, ta trước nay đều không có câu dẫn quá bất luận kẻ nào, ta cùng tam hoàng tử vẫn luôn là trong sạch, chúng ta chi gian là lẫn nhau thích, cho nên ta không cần bất luận cái gì yêu cầu. Châu Ba quận chúa cười lạnh một tiếng nói, u, thật đúng là thật sự có tài, quả nhiên không phải giống nhau người. Như vậy đều không thể làm ngươi dao động, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta ngươi cùng tam hoàng tử là thiệt tình yêu nhau sao? Chương 246 trung gian. Không tồi. Chúng ta chính là thiệt tình yêu nhau, cho nên Châu Ba quận chúa mời trở về đi. Lục Trạm Y kiên định nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là chính là lợi hại. Ngươi rõ ràng là Trịnh Hoành Nôn tương lai hoàng hậu, còn câu dẫn Lang Thiên Minh, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi tướng quân phủ ra tới người liền như vậy lợi hại, một nữ hầu nhị phu sao? Châu Ba quận chúa nói xong liền lớn tiếng nở nụ cười. Lục Quân Quang vọt lại đây hướng tới Châu Ba quận chúa hô, ta nữ nhi không phải ngươi nói loại người này, nếu ngươi lại ở chỗ này nói năng lô mãng, liền chớ có trách ta không khách khí. Lục Trạm Y Lì vội vàng đi qua đi giữ chặt Lục Quân Quang, sợ hai người sẽ đánh lên tới. Châu Ba quận chúa sớm đã chờ đợi Lục Quân Quang tức giận, nàng càng thêm không khách khí nói, đừng tưởng rằng ta là dễ khi dễ, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Lục Trạm Y Lì bất đắc dĩ đi qua đi nói, Châu Ba quận chúa, nếu ngươi là vì Lăng Linh quận chúa mà đến nói, ta liền nói cho ngươi, ta sẽ không từ bỏ Lang Thiên Minh, chúng ta chi gian là thiệt tình yêu nhau. Bất luận kẻ nào đều không thể đem chúng ta tách ra, nếu nàng có cái gì ý tưởng liền thỉnh nàng tới cùng ta nói. Người nữ nhân này thật là quá không biết xấu hổ. Châu Ba quận chúa tức giận hô, triển khai 5 ngón tay chuẩn bị đánh Lục Trạm Y Lì. Lục Trạm Y Lì ép sát hai mắt, chính là nửa ngày đều không có cảm giác chính mình mặt có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Nàng chậm rãi mở to mắt thấy được Lang Thiên Minh chính cầm Châu Ba quận chúa tay. Tam hoàng tử. Lục Trạm Y Lì nghi hoặc nhìn hắn nói. Lang Thiên Minh nhìn nàng hơi hơi gật đầu, quay đầu nhìn Châu Ba quận chúa nói, Châu Ba quận chúa ta kính ngươi là trưởng bối, bất hòa ngươi nói quá nhiều, thỉnh ngươi tự trọng. Là lứt là ta chính mình lựa chọn, ta không nghĩ làm bất luận cái gì nhúng tay chúng ta chi gian sự tình, về sau ngươi cũng không cần xuất hiện ở chỗ này, nếu không ta sẽ không khách khí. Châu Ba quận chúa nhìn xem Lang Thiên Minh, nàng hừ lạnh một tiếng mang theo người liền hướng tới bên ngoài đi đến. Lục Trạm Y Liễu vẫn luôn nhìn nàng biến mất ở cửa, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lang Thiên Minh đi tới nàng trước mặt cười hỏi, là lướt, ngươi không sao chứ? Nàng có hay không đem ngươi thế nào? Lục Trạm Y Liễu lắc lắc đầu nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta lại đây nhìn xem đại gia thế nào, không nghĩ tới chầu bà quận chúa sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Lục Quân Quang đi đến Lang Thiên Minh bên người nói, Tam Hoàng tử, về sau còn thỉnh ngươi đừng tới tướng quân phủ, tiểu nữ danh tiết cũng rất quan trọng. Còn thỉnh Tam Hoàng tử dơ cao đánh khẽ. Lang Thiên Minh muốn giải thích nhưng là Lục Quân Quang cũng đã tránh ra, Lục Trạm Y Lì nhìn hắn tuy rằng không nói gì, nhưng là từ ánh mắt của nàng chung cũng có thể nhìn ra được bị khuất, hắn trong lòng rất là khó chịu, đi theo Lục Trạm Y Lì về tới Mạc Hương sau, hắn mở miệng nói, là lước, hôm nay ngươi lời nói đều là thật vậy chăng? Lục Trạm Y Lì nghi hoặc xoay người, nhưng là mặt lập tức đỏ, nàng làm bộ cái gì đều không nhớ rõ bộ dáng nói, ta nói gì đó sao? Ngươi nói, ngươi hôm nay cùng chầu bà quận chúa nói kia phiên lời nói là thật vậy chăng? Là phát ra từ thiệt tình sao? Là lước. Ta muốn được đến ngươi phát ra từ nội tâm trả lời. Lang Thiên Minh hướng tới nàng đi vào một bước nói. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, những lời này chúng ta không cần hiện tại nói. Ta cảm thấy trong đầu thực loạn. Lang Thiên Minh đi qua đi lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay nói, không cần loạn, hiện tại ngươi không thể loạn, ta phải biết rằng ngươi tâm, như vậy ta mới biết được chúng ta nên như thế nào đi xuống đi, là lước. Ta sẽ không từ bỏ, liền tính là tất cả mọi người trở ngại chúng ta đều sẽ không từ bỏ. Ngươi cho ta một ít thời gian, ta sẽ xử lý tốt này hết thể tới đón cưới ngươi. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt cũng là tràn ngập hy vọng. Hiện tại nhìn đến Lang Thiên Minh, làm nàng tâm không hề như vậy hạ xuống, ngược lại là làm nàng có một loại đi xuống đi. Nàng nghĩ tương lai cùng Lang Thiên Minh hết thảy, đột nhiên cảm thấy tốt đẹp lên. Nàng lặng lặng dựa vào Lang Thiên Minh trong lòng ngực, cảm thụ được hắn ôm ấp chung ấm áp, nàng càng ngày càng tới gần, hưởng thụ này phân thoải mái. Châu Ba quận chúa về tới trong phủ liền bắt đầu nổi giận đùng đùng, nàng hướng tới hạ nhân một đốn loạn giống. Lang Vương gia vừa lúc đi ngang qua nàng phòng, nhìn nàng tức giận bộ dáng, đi vào nhìn nàng nói, ngươi cái này tính tình nhiều năm như vậy đều không thay đổi một sửa, lại là ai chọc ngươi sinh khí? Còn có thể có ai? Chính là cái kia Lục Trạm Y cùng Tam Hoàng tử. Bọn họ hai người cùng nhau hướng tới ta loạn giống, còn uy hiếp ta như thế nào có thể thu như vậy ủy khuất? Kaka, chúng ta Lang Linh thật sự liền như vậy thích cái kia Lang Thiên Minh sao? Ta nhìn dáng vẻ hắn đối cái kia Lục Trạm Y gì thực si mê. Châu Ba quận chúa lo lắng nói, kỳ thật ta cũng không hy vọng nàng gả vào hoàng cung, liền tính là nàng đương hoàng hậu, về sau trong cung đấu tranh cũng sẽ nơi nơi đều là. Chính là nàng cái kia tính tình khiến cho ta thực lo lắng. Chính là nàng từ nhỏ liền thích Lang Thiên Minh, vẫn luôn đều nói phải gả cho hắn. Ta cũng là không có cách nào. Lang Vương gia bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Cái này Lục Trạm Y Lì cũng thật không phải một cái đơn giản nhân vật. Hôm nay ta nhìn đến nàng lúc sau, ta liền minh bạch chúng ta Lang Linh chưa chắc là nàng đối thủ. Muốn trợ giúp Lang Linh thuận lợi đoạt được Lang Thiên Minh tâm hiện tại chỉ có hai cái biện pháp. Châu Ba quận chúa ngẩng đầu nhìn Lăng Vương gia nói. Nào hai cái biện pháp? Lăng Vương gia nhìn nàng dò hỏi. Một loại là làm Trịnh Hoành Nôn mau trong cưới Lục Trạm Y Lìa, chặt đứt Lang Thiên Minh tâm tư. Một loại khác chính là đem cái này Lục Trạm Y Lìa trừ bỏ, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Này hai cái biện pháp? Lăng Vương gia tử ở trong phòng qua lại đi lại, hắn dùng tay vớt cằm nghĩ trong đó biện pháp giải quyết. Ca, vì Lăng Linh chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Châu Ba quận chúa đứng lên nói. Hiện tại chúng ta không thể quá cực đoan, ta ngày mai tiến cung đi gặp Trịnh Hoành Ngôn, xem hắn ý tưởng. Hiện tại chúng ta vẫn là đừng cử động cái này Lục Trạm Y Lìa, ta luôn là cảm thấy nàng không phải một cái đơn giản người. Lăng Vương gia thấp giọng nói. Lục Trạm Y Lìa mặc vào màu đen y phục dạ hành, ở vào đêm sau nàng mang theo linh nhược từ cửa sau rời đi, lên xe ngựa sau liền bay thẳng đến ám cung xuất phát. Lục Trạm Y Lìa ở trong xe ngựa hai mặt cụ đem ra, linh nhược nhìn nàng nói, tiểu thư, hôm nay ta đã chụp người đi Lưu Mụ Mụ nơi đó, hắn sẽ mỗi ngày đều ký lục Vạn Hoa Lâu bên trong xuất hiện tin tức. Hiện tại Vạn Hoa Lâu chính là chúng ta một tin tức trạm, về sau có bất luận cái gì sự tình đều ở nơi đó giao thiệp. như vậy có thể dẫn người thay mắt, ta nghe nói Vương Triều cùng Mã Hán phía trước tiếp mấy cái đơn tử, làm thực không tồi. Lục Trạm Y Lì nghi hoặc nhìn Linh Nhược nói. Đúng vậy, tiểu thư, Vương Triều cùng Mã Hán tiếp đem mấy cái tham quan tiền tài bất nghĩa lấy ra tới, sau đó phân cho Nam Diện gặp tai họa dân chúng. Nam Diện tình hình tai nạn nghiêm trọng sao? Lục Trạm Y Lì quan tâm hỏi. Linh Nhược gật gật đầu nói, nghe những người đó trở về nói, tình hình tai nạn rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều chết ở đảo vong trên đường, rất nhiều người đều chết đói. Hoàng thượng vẫn luôn đều không có phái người tới quản này đó nạn dân, cho nên tình huống vẫn luôn đều thực. Linh Nhược bất đắc dĩ nói. Lục Trạm Y Lì lắc lắc đầu nói, hiện tại chúng ta có thể giúp được cái gì liền giúp được cái gì, nạn dân là đáng thương nhất. Xe ngựa vững vàng ngừng lại, Lục Trạm Y Lì đem mặt nạ mang lên sau liền đi xuống xe ngựa, nàng nhìn rất nhiều người đều ở bên ngoài quỳ nghênh đón chính mình. Đều đứng lên đi. Lục Trạm Y Lì hướng tới mọi người nói. Đa tạ cung chủ. Lục Trạm Y Lì vẫn luôn hướng tới bên trong đi đến, đi tới chính mình ghế trên sau. Nàng nhìn thủ hạ dũng sĩ nói, các vị vất vả. Trong khoảng thời gian này ta biết các ngươi vẫn luôn đều ở chấp hành nhiệm vụ, đều thực vất vả. Lần này đi vào nơi này, có vài món sự muốn cùng đại gia nói. Linh Nhược đi tới phía trước, đem mấy bình thuốc viên phóng tới Vương Triều trong tay nói, đây là cung chủ cấp các vị dũng sĩ đan dược. Vương Triều lập tức cúi đầu nói, đa tạ cung chủ. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu nói, lần này Nam Diện náo loạn lũ lụt. Rất nhiều nạn dân đều trôi dạt khắp nơi, ta hy vọng các vị dũng sĩ lần này có thể xuất lực, hảo hảo trợ giúp nạn dân vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nghe theo cung chủ phân phó, các dũng sĩ sôi nổi túi lầu nói. Lục Trạm Y Lìa rất là vừa lòng nhìn dũng sĩ nói, hảo. Chúng ta liền đem này trận đoạt được tới tài vật phân cho nạn dân, tận khả năng trợ giúp nạn dân tìm được an thân chỗ, có chút bạc, các ngươi dùng để mua chút nguyên liệu nấu ăn, trợ giúp nạn dân. Sở hữu dung sĩ đều đồng ý cúi đầu, Lục Trạm Y Lì cho Tần Văn một cái nhan sắc, một dương bạc thực mau liền bãi ở mọi người trước mắt. Vương Triều đi hướng trước một bước nói, cung chủ, lần này chúng ta đi chợ giúp nạn dân, ai tới bảo hộ an toàn của ngươi, ta còn là lưu lại một ít người tới bảo hộ ngươi đi. Lục Trạm Y Lì lắc lắc đầu nói, có Tần Văn Tần Võ ở ta bên người thì tốt rồi, các ngươi liền ấn ta nói cứu trị nạn dân, chuyện khác không cần các ngươi lo lắng. Ta chính mình có thể ứng đối. Nếu các ngươi ở cứu trị trong quá trình có cái gì vấn đề kịp thời cho ta biết. Là. Trình Hoành Ngôn nhìn trước mặt Lăng Vương gia, hắn mang theo chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ hỏi, Lăng Vương gia, không biết ngươi lần này tới Hải Nạp Quốc chính là tới xem chầu bà quận chúa. Lăng Vương gia gật đầu nói, bệ hạ nói đúng là, lần này tới chính là tới xem ta vương muội, vừa lúc tới chúc mừng tân hoàng. Trịnh Hoành Ngôn cười một chút sau nói, đà tạ Lăng Vương gia. Lăng Vương gia cầm một cái hộp quà nói, cái này là Hải Nạp Quốc tốt nhất ngàn năm nhân sâm, đưa cùng bệ hạ. Kim Bảo lập tức đi qua đem nhân sâm nhận được trong tay, sau đó nhìn Trịnh Hoành Ngôn. Trịnh Hoành Ngôn nhẹ nhàng mà vây vây tay nói, đà tạ Vương gia, lần này ngươi đi tới Xanh Thẳng Quốc, chấm nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Buổi tối ta sẽ làm người bị hạ yến hội. Sẽ phái người đi mời chầu bà quận chúa cùng Lăng Linh quận chúa tham gia. Lăng Vương gia lập tức cúi đầu tạ ơn. Trịnh Hoành Nôn nhìn Kim Bảo cho một cái nhan sắc sau, Kim Bảo lập tức mang theo người hướng tới bên ngoài đi đến. Lăng Vương gia nhìn người chung quanh đều lui xuống, đi tới Trịnh Hoành Nôn trước mặt nói, bệ hạ, bổn vương đi tới Xanh Thẳng Quốc, nghe nói bệ hạ chưa đón dâu, không biết bệ hạ là làm cái gì tính toán. Hậu vị không thể thiếu a. Chân còn trẻ liền không có suy xét này đó quá sớm. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Bổn vương nghe nói bệ hạ vẫn luôn đều thực hướng vào lục tướng quân nữ nhi Lục Trạm Y Lìa, tương lai sẽ làm nàng đảm đương hoàng hậu, không biết chuyện này là thật là giả. Lăng Vương gia nghi hoặc nhìn hắn nói. Chuyện này là thật sự, Lục Trạm Y Lìa xác thật là chấm tương lai hoàng hậu, không biết Lăng Vương gia như thế nào sẽ đột nhiên hỏi như vậy, đến tột cùng ra sao dụng ý. Trịnh Hoành Ngôn quay đầu nhìn hắn dò hỏi. Lăng Vương gia như suy tư gì nói, có câu nói không biết đương nói không lo nói, bổn vương ở Hải Nạp Quốc liền gặp qua nữ tử này, tuy rằng nói là mạo nếu thiên tiên, nhưng là nàng tựa hồ là cùng bổn quốc tam hoàng tử hạng nhất giao hảo, mà tiểu nữ lại cùng tam hoàng tử từ nhỏ liền có việc hôn nhân, cho nên liền tưởng cùng bệ hạ dò hỏi một chút. Trịnh Hoành Nôn tuy rằng trong lòng không phải thực thoải mái, nhưng là biểu tình thượng hắn lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đạm nhiên cười một chút nói, vương gia lời này chấm như thế nào trước nay đều không có nghe nói, Lục Trạm Y là chấm điều động nội bộ hoàng hậu, đây là sẽ không thay đổi sự tình, vương gia không thể so lo lắng sẽ có cái gì biến cố. Chỉ cần có thể nghe được bệ hạ những lời này, bổn vương liền an tâm rồi. Chờ bệ hạ ngày đại hôn, bổn vương nhất định sẽ đưa lên đại lễ. Lăng vương gia cười nói. Lăng Linh đi theo chầu bà quận chúa vào hoàng cung, nàng mở ra trên xe ngựa mảnh hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, chầu bà quận chúa giữ chặt tay nàng nói, không cần nhìn, sẽ bị người nhìn đến. Cô, nơi này hoàng cung cùng Hải Nạp vương cung thực bất đồng, nơi này phòng ở rác là viên, mà Hải Nạp chính là nhỏ nhọn. Lăng Linh cười nói, đúng vậy, nơi này địa vực bất đồng, tự nhiên rất nhiều địa phương đều bất đồng, lần này hoàng thượng mời chúng ta tiến cung. Ngươi nhớ kỹ nhất định phải ít nói lời nói, biết không? Châu bà quận chúa dặn dò nói. Yên tâm đi, cô, ta biết đến. Lăng Linh gật đầu ngoan ngoan nói. Xe ngựa ngừng lại, châu bà quận chúa lôi kéo Lăng Linh tay hướng tới bên trong đi đến. Lăng Linh nhìn Trịnh Hoành Nôn cao cao ngồi ở trung gian trên long ỷ, cùng nàng phía trước vài lần nhìn đến Trịnh Hoành Nôn thực không giống nhau. Trên mặt nàng không tự chủ được lộ ra tươi cười, nhìn Trịnh Hoành Nôn. Châu bà quận chúa kéo nàng vài hạ nàng mới phản ứng lại đây. Nha đầu, nhanh lên hành lễ a. Châu bà quận chúa sốt ruột nói. Lăng Linh lập tức hành lễ nói, tham kiến bệ hạ. Đều đi lên, hai vị một đường vất vả. Ban ngồi. Trịnh Hoành Ngôn cười nói. Lăng Linh đi theo châu bà quận chúa đi tới bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện Lăng Vương gia chính tươi cười đầy mặt. Nàng cúi đầu nhìn trên bàn phong phú rượu và thức ăn. Cảm giác cái này hiến hội rất là tốt đẹp. Vài lần rượu xuống bụng, Lăng Linh cảm giác cả người đều ấm áp, Lăng Vương gia cùng chầu bà quận chúa đều đi theo Trịnh Hoành Ngôn liêu thực vui vẻ, thậm chí còn nhắc tới chính mình khi còn nhỏ sự tình, làm nàng mấy độ đỏ mặt. Mấy cái vũ nương xuất hiện, ở tổng người trước mặt nhảy một khúc sau, chầu bà quận chúa cười nói chúng ta Lăng Linh vũ nhảy đến cũng thực hảo, không bằng Lăng Linh cũng tới một khúc thế nào. Trịnh Hoành Ngôn lập tức rất có hứng thú nói, này quá hảo bất quá. Người tới tấu nhạc. Lăng Linh nhìn chung quanh, nhìn chầu bà quận chúa hướng tới nàng gật đầu, nàng cũng chỉ hảo tẩu tới rồi trung gian, theo tiếng nhạc liền nhảy dựng lên, ở không trung còn tiến hành rồi vài lần xoay tròn, được đến rất nhiều vỗ tay. Lăng Linh ngẩng đầu nhìn Trịnh Hoành Ngôn khỏe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, tựa hồ đối nàng vũ đạo cũng thực cảm thấy hứng thú. Một khúc qua đi, nàng cười hành lễ về tới trên chỗ ngồi. Chương 247 Đại Phu. Quá mấy ngày trong cung có cái ngắm hoa đại hội, Lăng Linh quận chúa có thể lại đây tham gia. Trịnh Hoành Ngôn cười nhìn nàng nói. Ngắm hoa đại hội? Là có rất nhiều hoa xem sao? Lăng Linh nháy đôi mắt tò mò hỏi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói. Đúng vậy, các nơi đều sẽ đem đẹp nhất hoa đưa đến ngự hoa viên trùng, sẽ có một hồi rất lớn yến hội. Thật vậy chăng? Kia nhất định thực náo nhiệt. Lăng Linh vỗ tay nói. Lăng Vương gia nhìn Trịnh Hoành Ngôn nói, tiểu nữ không hiểu trong cung quý củ, sợ là sẽ cho hoàng thượng mang theo phiền toái. Trịnh Hoành Ngôn lắc đầu nói, sẽ không có cái gì phiền toái, vương gia nhiều lo lắng. Châu Ba quận chúa cười nói, này ngắm hoa đại hội chính là một năm nhất náo nhiệt thời điểm, ta cũng là thực chờ mong đâu. Châu Ba quận chúa cũng cùng nhau tới tham gia đi. Trịnh Hoành Ngôn gật đầu nói, vậy đa tạ bệ hạ. Lăng Linh đi theo Lăng Vương ra cùng chầu bà quận chúa đi ra cùng, ba người lên xe ngựa sau, chầu bà quận chúa đánh vỡ yên tĩnh nói, cái này tân hoàng thượng nhìn qua anh Tuấn phi phạm, thật là thực không tồi, chúng ta Lăng Linh nếu có thể đủ gả cho hắn cũng thực hảo. Ngươi a, thật là không chê sự tình đại, còn muốn tham gia cái gì ngắm hoa đại hội. Lăng Vương ra bất đắc dĩ lắc đầu nói, ca, suy nghĩ của ngươi cũng không thể quá cổ xưa. Này ngắm hoa đại hội là các tiểu thư phu nhân tiến cung nhật tử, thật là thực náo nhiệt. Châu bà quận chúa giải thích nói. Luôn là, đến lúc đó ngươi hảo hảo nhìn nàng, ngàn vạn đừng làm nàng gây chuyện mới là. Lăng Vương ra dặn dò nói. Lăng Linh ngồi ở một bên, trong đầu nghĩ vừa mới chính mình khiêu vũ thời điểm nhìn đến Trịnh Hoành Ngôn tinh tiết, nàng trái tim sẽ đột nhiên nhảy thật sự lợi hại, loại cảm giác này nàng chính mình đều nói không rõ. Lăng Linh về tới phòng sau. Hoàn Nhi vây quanh nàng bên người hỏi, tiểu thư, ngươi hôm nay đi trong cung đều nhìn thấy gì thú vị sự sao? Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Hoàn Nhi lo lắng nhìn nàng. Bị Hoàn Nhi đánh thức sau, Lăng Linh nhìn nàng sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta nhất định là bị bệnh. Không được. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hù dọa Hoàn Nhi a. Ngươi làm sao vậy? Hoàn Nhi khẩn trương hỏi. Hoàn Nhi, ngươi nói ta như thế nào vừa thấy đến Trịnh Hoành Nôn tâm liền nhảy đến nhanh như vậy đâu? Ta có phải hay không được bệnh gì? Lăng Linh lôi kéo Hoàn Nhi tay hỏi. Hoàn Nhi nghi hoặc nhìn nàng, sau đó ở trong miệng nỉ non nói, tiểu thư ngươi đây là bệnh gì a? Ta như thế nào đều không có nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ ngươi thích hắn sao? Nói bậy, ta sao có thể sẽ thích hắn đâu? Ta là thích Tam Hoàng tử, ta chính là cùng Tam Hoàng tử có hôn ước, sao lại có thể thích nam nhân khác? Lăng Linh lập tức lạnh mặt nói. Hoàn Nhi lập tức đi tới nàng bên người nói, kia Hoàn Nhi cũng không biết, tiểu thư này bệnh thật đúng là rất kỳ quái, chẳng lẽ người kia hắn trên người có cái gì độc sao? Lăng Linh dùng sức loạn choạng đầu nói, ta cũng không biết, ta muốn làm chính mình không thèm nghĩ hắn, nhưng là lại như thế nào đều quên không được, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở chính mình trong đầu, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu thư, ngươi không nên gấp gáp, nhất định sẽ có biện pháp, ngày mai ta liền đi cùng vương gia nói, làm hắn cho ngươi tìm tốt nhất đại phu. Không cần. Không cần nói cho bất luận kẻ nào, ngàn vạn không thể nói ra đi. Lăng Linh bắt được Hoàn Nhi tay nói. Hoàn Nhi lập tức gật đầu nói, hảo hảo, tiểu thư, ta không nói, ta toàn bộ đều nghe ngươi, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần như vậy loạn tưởng. Hoàn Nhi thật sự thực lo lắng ngươi a. Lăng Linh nhìn nàng nỗ lực bình tĩnh này chính mình tâm, nàng muốn nỗ lực làm chính mình mau chóng quên Trịnh Hoành Ngôn, đem hắn từ chính mình trong đầu đuổi ra đi. Lục Quân Quang đi tới Lục Trạm Y phòng sau nhìn nàng, đi tới nàng bên người, đem một cái hộp phóng tới Lục Trạm Y ở trước mặt. Cha, đây là cái gì? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Đây là ta hổ phù. Ta quyết định, sẽ quy ẩn núi rừng, ta sẽ không lại lưu luyến tướng quân chi vị. Lục Quân Quang rất là quyết đoán nói. Lục Trạm Y Lìa rất là khiếp sợ, tuy rằng nàng thực hy vọng có như vậy một ngày, nhưng là nàng luôn là cảm thấy như vậy đối với Lục Quân Quang tới nói là một cái rất thống khổ lựa chọn, thậm chí cảm thấy làm Lục Quân Quang làm như vậy khả năng tính rất nhỏ. Lục Quân Quang cũng nhìn ra tới nàng khiếp sợ, ngồi xuống ghế trên nói, ngươi lần trước cùng lời nói của ta, ta mỗi ngày đều sẽ suy nghĩ, kỳ thật ngươi nói rất có đạo lý, ta tuổi tác đã rất lớn, đối với xanh thảm quốc ta đã trả giá cả đời tâm huyết, ta đã không hối hận, đến lúc này, ta chỉ là hy vọng người một nhà có thể bình bình an an thì tốt rồi, Vinh Văn rời đi thời điểm ta nên minh bạch đạo lý này, ít nhiều ngươi đánh thức ta, làm ta hiểu được này hết thảy. Lục Trạm Y Lìa ngồi xuống hắn trước mặt, nàng biết gần nhất tướng quân phủ phát sinh sự tình làm Lục Quân Quang nhất định rất khó chịu, có thể làm ra như vậy quyết định nhất định cùng những việc này có quan hệ, nàng biết làm Lục Quân Quang từ bỏ sở hữu quyền lợi, là có ý tứ gì? Cha, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi ngựa chiến cả đời, ngươi thật sự có thể hoàn toàn đều buông sao? Sẽ không hối hận sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi. Lục Quân Quang lắc lắc đầu sau đó lại nhẹ giọng thở dài một hơi nói, đã không có gì hối hận đang nói, ta hiện tại chỉ nghĩ nhìn ngươi hạnh phúc, ngươi mấy cái muội muội còn nhỏ, ta không hy vọng các nàng quá sớm thừa nhận nhiều như vậy thống khổ, càng không nghĩ làm nàng sinh hoạt ở sợ hãi chung, mấy năm nay đã tích cóp hạ một ít tích tụ, có thể cũng đủ chúng ta người một nhà sinh sống. Lục Trạm Ý Ghi nghe được những lời này, nàng biết này đó đều là phát ra từ Lục Quân Quang nội tâm nói. Nàng cũng minh bạch này hết thể đối với toàn bộ tướng quân phủ người tới nói đều là một chuyện tốt, nàng gật gật đầu nói, cha, ta duy trì quyết định của ngươi, mặc kệ ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều sẽ bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không cho các ngươi đã chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Lục Quân Quang gật đầu, sau đó lại rất là trầm trọng nhìn nàng nói, ta hài tử, hiện tại ta lo lắng nhất người chính là ngươi. Ngươi tình cảnh hiện tại muốn so với ta khó được nhiều. Ta biết ngươi hiện tại đối với Hoàng thượng có rất nhiều hận, hiện tại Tam Hoàng tử xuất hiện, ngươi lại muốn thừa nhận như vậy nhiều xem thường, ta thật sự thực đau lòng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta quy ẩn, chúng ta người một nhà đều biến mất. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ cười một chút nói, cha, nếu có thể, ta so ngươi còn hy vọng này hết thảy, nhưng là ta không thể, ta là Trịnh Hoành Ngôn tương lai Hoàng hậu, nhưng là ta cùng Tam Hoàng tử xác thật là thiệt tình yêu nhau. Hắn vì ta làm rất nhiều, ta không thể cô phụ hắn. Cha, ta sẽ đi tìm Trịnh Hoành Ngôn nói, cùng hắn nói rõ ta tâm, ta tưởng hắn hẳn là sẽ không cưới một cái thi thể trở về. Hai tử, ngươi ngàn vạn không thể làm việc ngốc, ngươi biết đến, cha sẽ không làm ngươi trả giá sinh mệnh. Lục Quân Quang kích động nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi làm này đó, mặc kệ ta làm ra cái dạng gì lựa chọn, ngươi đều không cần lo cho ta. Lục Trạm Y Lìa rất là kiên định nhìn nàng nói. Lục Quân Quang trong lòng có vô hạn bất đắc dĩ, đối với người trẻ tuổi cảm tình vấn đề, hắn thật sự không hiểu, hắn càng không rõ, Lục Trạm Y Lìa sẽ vì cảm tình phải làm ra lớn như vậy hy sinh, đây là hắn phía trước hoàn toàn đều không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi chẳng lẽ thật sự không thể từ bỏ Tam Hoàng tử sao? Ngươi cũng biết hắn cùng Lăng Linh quận chúa có hôn ước, lần trước chầu bà quận chúa lại tới nơi này lại náo, chỉ sợ tin tức này sớm đã truyền khai. Ngươi nhất định phải như vậy kiên trì đi xuống đi sao? Vạn nhất Tam Hoàng tử không có năng lực cưới ngươi, nên làm cái gì bây giờ? Lục Quân Quang lo lắng hỏi. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không để ý danh phận, ta chỉ để ý người này. Cho dù là Lưu Lạc Thiên Ngai, chỉ cần cùng hắn ở bên nhau, ta đều là vui sướng. Cha, ta hy vọng ngươi cũng có thể duy trì ta, hiện tại khổ chỉ là tạm thời, ta sẽ đem chúng nó toàn bộ đều đánh bại. Lục Quân Quang nhìn nàng tự tin ánh mắt, cũng đi theo gật đầu nói, nếu ngươi nói như vậy, ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi, cái này hổ phù ta giao cho ngươi, ngươi ở yêu cầu thời điểm, có thể dùng nó. Lục Trạm Y Lìa nhìn trước mặt hổ phù, thứ này đối với nàng tới nói quá trọng yếu, đây là nàng cùng Trịnh Hoành luôn nói chuyện tư bản, nàng muốn hủy bỏ cái này hôn ước khả năng tính cũng đi theo lớn rất nhiều. Cha, cảm ơn ngươi. Ngươi chuẩn bị khi nào quy ẩn? Nhị di nương cùng tam di nương còn có mấy cái muội muội đều biết không? Lục Trạm Ý Lìa lo lắng nhìn hắn hỏi. Ta còn không có nói cho các nàng, chờ ta đem địa phương dàn xếp hảo, lại nói cho các nàng, tỉnh tin tức để lộ, như vậy đối chúng ta thực bất lợi. Lục Quân Quang gật đầu nói. Ngươi suy xét rất đúng, cha, có cái gì vấn đề liền cùng ta nói, ta sẽ phái người đi giúp ngươi. Lục Quân Quang hướng tới phía trước đi rồi vài bước sau đó lại quay đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa mang theo chút do dự hỏi là lướt, lòng ta vẫn luôn đều có một cái nghi hoặc. Lục Trạm Y Lìa nhìn hắn nói, có cái gì nghi hoặc, ngươi cứ việc nói. Ta vẫn luôn đều nghe nói có một cái kêu ám cung tổ chức, nó xuất hiện thời gian không dài, nhưng là quy mô lại nhanh chóng mở rộng, bọn họ vẫn luôn đều tiếp một ít gì đó nhiệm vụ, nhưng là đều là một ít chủ trì chính nghĩa sự tình. Gần nhất bọn họ còn xuất hiện ở Nam Diện Thái Khu, ta muốn biết ngươi cùng cái này tổ chức có hay không quan hệ. Lục Trạm Y Lìa đối với vấn đề này cũng thực ngoài ý muốn, nhưng là nàng cũng không nghĩ gạt Lục Quân Quang, khoe miệng nàng giơ lên một cái độ cung nói, có. Đối với cái này đáp án Lục Quân Quang tựa hồ không phải thực ngoài ý muốn, hắn tiếp tục truy vấn nói, ngươi là cái này tổ chức một viên. Lục Trạm Y Lìa gật đầu một cái nói, ta chính là ám cung chủ nhân. Đối với cái này đáp án Lục Quân Quang hiển nhiên thực ngoài ý muốn, ánh mắt thực mau dâng lên kính nể quan mang, hắn hướng tới Lục Trạm Y cười gật gật đầu nói, quả nhiên không ra ta dự kiến, nhưng là ngươi năng lực xác thật làm ta vì ngươi kiêu ngạo. Lục Trạm Y nhìn hắn vẫn luôn mang theo cười rời đi Ngưng Hương viện, nàng khoe miệng cũng lộ ra một tia tươi cười, nhìn trong tay hổ phù, tựa hồ cũng thấy được một ít hy vọng. Linh Nhược Bưng Thủy đi đến quay đầu lại hồi nào nói, tiểu thư. Vừa rồi tướng quân hình như là thực vui vẻ, nhìn bộ dáng của hắn, nhất định là gặp cái gì vui vẻ sự tình. Phải không? Lục Trạm Y hình như là không có đặc biệt lưu ý giống nhau, sau đó ngồi xuống cái bàn phía trước. Đương nhiên, vừa thấy là có thể đủ xem ra tới, phía trước trong phủ có độc lao thử thời điểm, ngươi cũng không biết tướng quân sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ta cũng không dám ngẩng đầu.